Chương 1601 hắn là ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần, chương 1601 hắn là ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần Hoặc Lang, lại trốn a. Tả Tôn ha ha cười to, châm chọc nhìn chằm chằm Hoặc Lang, thế giới chi tâm bất quá là cho ngươi mượn dùng một chút mà thôi, hôm nay ngươi vừa chết chính là ta, về phần cái này của Kha, không nghĩ tới lại là con của ngươi, ẩn tàng thật là không sai, chỉ tiếc hôm nay muốn vì phụ thân của hắn cho cùng. Tả Tôn liếc qua của Kha, không thèm để ý chút nào. Vừa bước vào ngũ tinh chủ thần cổ Kha đối bọn hắn sinh ra không được mảy may uy hiếp. Thanh niên tuấn lãng nhàn nhạt nhìn xem Hoặc Lang, ngươi cho rằng bản tọa không rõ ràng ngươi đến? Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại còn đánh lấy hai vợ chồng ta chủ ý, đã như vậy không bằng sớm một chút phá phòng, thuận tiện đưa ngươi cái này dụng ý khó dò ra hòa giết. Mỹ phụ nhân cũng cười đứng lên, như thủy xà giống như vòng eo vũ động, hiện tại chư vương sân quyết đấu tiêu chuẩn cũng càng ngày càng kém, mặt hàng này, thực lực không cao, dạ tâm lại là rất lớn. Tốt, hai vị, chậm thì sinh biến, chém hai người để giải nỗi lo về sau. Tả Tôn khẽ nói. Hắn lười nhắc lại cùng Hoặc Lang nói nhảm, đợi nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến một ngày này, cuối cùng có thể hào hào chút cơn giận. Muốn giết chúng ta, không thể dễ dàng như thế. Hoặc Lang trong mắt tản ra hung ác quan mang, đó là thuộc về sói tàn nhẫn cùng bạo ngược. Kha Nhi, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, trên người ngươi còn có một cái vi phụ đưa cho ngươi tinh không la bàn, chiến đấu khai hỏa ngươi liền lập tức dùng tinh không la bàn rời đi, Tả Tôn mục tiêu là trong cơ thể ta thế giới trí tâm, ngươi thoát đi với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng cái gì. Hoặc Lang thanh âm lại đang cổ Kha trong đầu băng lên. Cổ Kha khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Hoặc Lang thâm trầm lạnh lùng hình dáng, không có chút nào dao động. Cổ Kha trong lòng rung động, lại nhất thời ở giữa không biết lại nói cái gì, chỉ cảm thấy mũi mỏi như giết. Tả Tôn ba người đồng thời hiện ra thiên uy, tam đại ngũ tinh chủ thần cùng nhau xuất thủ, cái kia cố thiên uy chấn động tinh cung, làm cho vô số ngôi sao run rẩy, có thể xưng khủng bố. Hoặc Lang đồng thời tràn ra thiên uy, dung hợp thế giới chi tâm sau, hắn uy áp so với Tả Tôn còn cường đại hơn rất nhiều, đây chính là thế giới chi tâm tác dụng. Nhưng mà hắn đối mặt không phải Tả Tôn một địch nhân, mà là chả có hai tên đồng dạng dung hợp thế giới chi tâm Dương Huyền Nhất, Cung Ly vợ chồng. Ba người liên thủ phía dưới, vẹn vẹn thiên uy va chạm, Hoặc Lang liền xuất hiện rõ ràng xu thế không địch lại. Hoặc Lang một ngụm máu tươi phun ra, hai đầu lông mày càng là lạnh lẽo. Phụ thân, Cổ Kha lo lắng hô to. Hoặc Lang quay đầu băng lánh theo dõi hắn, nhớ kỹ vi phụ lời nói, làm theo. Cổ Kha thần sắc cứng lại. Đi. Hoặc Lang nói xong, thân thể vô hạn phóng đại, vậy mà hóa thành một cái có thể so với tinh thần lớn nhỏ khủng bố cự lang, ngăn tại ba người phía trước. Cổ Kha con mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Tả Tôn ba người, sau đó lại móc ra một khối tinh không la bàn đứng lên trên, linh lực quán thâu trong đó, tinh không la bàn lập tức mang theo hắn hướng đen kịt vũ trụ bỏ trốn mà đi. Hắn tuyệt sẽ không quên một ngày này. Thú này, hắn nhất định sẽ báo. Còn muốn chạy? Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đây cũng không phải là bản tọa tác phong làm việc. Dương Huyền Nhất nhàn nhạt nhìn lướt qua bỏ trốn của Kha, khoe miệng ngậm lấy một chút cười lạnh, đưa tay trộn một cái, giả lập chi giới. Đen kịt tinh không trong chốc lát sáng như ban ngày, cổ Kha tinh thần la bàn một đầu đâm vào cái kia ban ngày bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi cho rằng ngươi đi xa, kỳ thật ngươi ở chỗ này. Dương Huyền Nhất cười khẽ, bạch quang trong nháy mắt biến mất, khi cổ Kha lúc xuất hiện lần nữa, vậy mà không phải xa chạy đi, mà là trực tiếp hướng hắn bay đi, phương hướng thay đổi, cái này không khác là dê vào miệng cọp. Cổ Kha chỉ cảm thấy trước mặt bạch quang trước mắt, lại một lần nữa lấy lại tinh thần, liền thấy không ngừng ở trước mắt phóng đại Dương Huyền Nhất, người sau trên mặt cười lạnh là như vậy bắt mắt, làm hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cổ Kha tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức buộc phát thiên uy, hóa thành một cái so Hoặc Lang chỉ nhỏ hơn một vòng cự lang màu bạc, bốn chân đặc hùng, ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra miệng to như chậu máu hướng Dương Huyền Nhất hung hăng tát tới. Một cái cắn này, có thể đem nhỏ một chút tinh thần trực tiếp cắn nát, uy năng vô tận. Dương Huyền Nhất lại là không chút nào hoảng, hơi hờn nói, chút tài mà thôi, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ma trận vô cực ánh sáng, Dương Huyền Nhất mi tâm bắn ra một đạo màu vàng hừng hực chi quang, trong nháy mắt xuyên thấu cự lang màu bạc thân thể, đem hắn thân thể trực tiếp bắn thủng, ven đường huyết nhục bị đốt thành cho bụi, huyết dịch tức thì bị vô tình bốc hơi. Cự lang màu bạc gào lên đau đớn, toàn thân lông tóc đều như giống như con nhím dựng thẳng đứng lên. Hô trướng, Hoặc Lang con mắt trong nháy mắt đỏ lên, liều lĩnh phóng tới Dương Huyền Nhất. Ngươi có thể nào đem chúng ta như không có gì? Tả Tôn ha ha cười to, trực tiếp cản lại Hoặc Lang, chế nhạo nói, trông thấy con của ngươi vẫn lạc nhất định là chúng không sai thể nghiệm đi. Cũng hay. Hoặc Lang gào hét. Hắn không nghĩ tới Dương Huyền Nhất lại có như vậy quỷ thần khó lường năng lực, ngay cả tinh không la bàn đều có thể bằng ngừng, cái này lần nữa làm rối loạn kế hoạch của hắn. Con của ngươi so ngươi đi trước một bước, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn trên hoàng tuyển lộ cô đơn. Tả Tôn đạo. Ở bên trái Tôn cùng Cung Ly chặn đường bên dưới, Hoặc Lang sử xuất tất cả vốn liếng cũng không có thể đột phá phòng tuyến. Cổ Kha đối mặt Dương Huyền Nhất căn bản không có phần thắng, đã tràn ngập nguy hiểm. Quá yếu. Dương Huyền Nhất nhìn xem khí tức bể bại cự lang màu bạc, nhẹ nhàng lắc đầu, mi tâm màu vàng xích diễm ngưng tụ, cái kia cố cơ hồ đem Cổ Kha cho chặn ngang cắt đứt khủng bố năng lượng lại một lần nữa hội tụ mà thành. Cổ Kha gầm thét, lần nữa nhào tới, cùng chạy trốn, hắn tình nguyện cùng phụ thân kề vai chiến đấu, có chết cũng vinh dự. Hoặc Lang con mắt đỏ bừng, hắn dùng hết thể muốn bảo vệ đồ vật, tại thời khắc này đã đến phá thành mảnh nhỏ biên giới. Hắn không cam lòng. Vâng. Ma trận vô cực ánh sáng lần nữa bắn ra, lần này hướng thẳng đến cự lang màu bạc mi tâm mà đi. Cự lang màu bạc cũng theo bản năng nhắm mắt lại. Không. Hoặc Lang điên cuồng gào thét. Hắn giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình lại không cách nào thay đổi gì. Hắn hận. Nhưng mà, ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên xảy ra dị biến. một tòa lỗ đen đột nhiên trống rông xuất hiện tại cả hai ở giữa, màu vàng xích diễm bắn vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi cự lang màu bạc mi tâm khoảng cách cái kia màu vàng xích diễm bèn bèn chỉ có khoảng cách mấy trăm mét. Đối với hình thể có thể so với tinh thần cự lang màu bạc tới nói, điểm ấy khoảng cách cơ hồ có thể không cần tính. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Dương Huyền Nhất liền giật mình. Liền ngay cả Cung Ly cùng Tả Tôn cũng sửng sốt một chút, chỉ có Tả Tôn lập tức phản ứng lại, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Cổ Kha trở về từ coi chết, lui lại một khoảng cách, choáng váng đầu thẳng đến nhìn thấy tòa kia quen thuộc lỗ đen mới thanh tỉnh lại, trong mắt buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hoặc Lang con mắt y nguyên huyết hồng, nhìn xem tòa kia lỗ đen, căng cứng tâm chẳng biết tại sao nhiều hơn mấy phần an bình. Một đạo thân ảnh áo trắng từ trong lỗ đen đi ra, dáng lâm vùng thiên địa này. Nhiếp Minh. Cổ Kha hóa thành thân người, ngực nhuốm máu, kinh hỉ không gì sánh được hô. Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, cười cười, về cái nhà chật vật như vậy. Cổ Kha sờ lên cái mũi, hắc hắc nói, thời vận không đủ, lao đầu tử phá sự không có xử lý tốt, đều do hắn. Dù là Hoặc Lang ngay tại nổi nóng cũng không nhịn được liếc mắt, mắng, nghịch tử. Nhiếp Vân, ngươi còn muốn nhúng tay? Tả Tôn đi vào Nhiếp Vân cách đó không xa, sắc mặt rất khó coi, theo dõi hắn, trong thanh âm tràn ngập lửa giận, lần trước ngươi có thể nói là Hoặc Lang mở ra làm ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện, như vậy lần này đâu? Ngươi đừng nói cho ta Hoặc Lang lại mở đồng dạng điều kiện, loại nói nhảm này quỷ đồ không tin. Nhiếp Vân nhìn xem Tả Tôn, khẽ cau mày, lập tức bừng ra, bình tĩnh nói, lần này Hoặc Lang hoàn toàn chính xác không có mở ra bất kỳ điều kiện gì, đây là chính ta quyết định. Tả Tôn biểu lộ có chút run rẩy, ngươi đây là quyết tâm muốn cùng ta là địch. Nhiếp Vân nhìn lướt qua Dương Huyền Nhất phu phụ, ánh mắt một lần nữa trở lại Tả Tôn trên thân, thả bọn họ phụ tử rời đi đi, dưới vùng trời sao này ngũ tinh chủ thần không nhiều, mất đi bất kỳ một cái nào đều là tổn thất khổng lồ, làm gì như vậy đâu. Đó là bởi vì bị cướp thế giới chi tâm không phải ngươi, bớt ở chỗ này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tả Tôn lạnh như băng nói, ngôn ngữ cũng không tiếp tục khách khí. Nhiếp Vân trầm mặc một hồi, mới nói ta không muốn cùng ngươi là địch, có thể ngươi nhất định phải giết bọn hắn hai cha con, ta cũng chỉ có thể vi phạm một lần bản tâm. Cái này nói khoác mà không biết ngượng giá hỏa lai lịch ra sao. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Dương Huyền Nhất đi tới, trên mặt tràn ngập hàn ý dáng dấp cũng thường thường không có gì lạ, đây cũng quá kém cỏi. Cung Ly cũng lắc đầu, một bộ trướng mắt bộ dáng. Nhiếp Vân vẫn như cũng là một bộ không hề bận tâm dáng vẻ, phảng phất cái gì đều không thèm để ý, chỉ là lặng lặng nhìn Tả Tôn. Tả Tôn cũng trầm mặc một chút, nói hắn là ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần. Lời vừa nói ra, Dương Huyền Nhất phu phụ trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, vừa định phun ra lời nói ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng, sườn suốt không phát ra được một chút thanh âm. Bộ dáng này ngược lại là lộ ra có mấy phần buồn cười. Chương 1602 Ba Lan Tinh bên ngoài Minh Ngộ, chương 1602 Ba Lan Tinh bên ngoài Minh Ngộ. Tả Tôn than nhẹ, ánh mắt chớp động. Nếu là bình thường ngũ tinh chủ thần hắn như thế nào lại nói nhảm nhiều như vậy, cho dù lại đến một cái ba người bọn họ cũng đủ để ứng phó, nhưng vấn đề tới người này là Nhiếp Vân, là chư vương sân quyết đấu đua không ai. Ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần, mặc dù không có tận mắt thấy Nhiếp Vân xuất thủ, nhưng người nào dám chất vấn nó lực uy hiếp. Dương Huyền Nhất phu phụ lúc này trên mặt không còn có mảy may ý khinh thường. Nói đùa cái gì? Ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần, ngay cả bọn hắn đều không có gặp qua, lần này là gặp được một tôn sống được. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng không có. Tả Tôn trầm giọng nói. Hắn đương nhiên không cam tâm, không cam tâm dễ như trở bàn tay thế giới chi tâm lại một lần nữa cách hắn đi xa. Mặc kệ trở ngại gì hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cho dù trở ngại này là một tên ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần. Nhiếp Vân lắc đầu, không có. Tả Tôn hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, Nhiếp Vân, ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần thực lực ta còn chưa bao giờ thấy qua, ta cũng không tin liền thật có trong truyền thuyết như vậy thần. Coi như ngươi thật sự có thể vô địch, nhưng ta chỗ này thế nhưng là có hai tên đã dung hợp thế giới chi tâm ngũ tinh chủ thần, ngươi chưa hẳn có thể bảo vệ bọn hắn. Ngươi khẳng định muốn động thủ? Dương Huyền Nhất cùng Cung Ly liếc nhau, lập tức đối với Tả Tôn nói ra. Hiển nhiên, vì báo thủ cùng một tên ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần là địch, loại này mua bán cũng không tính ra. Huống chi thủ này cũng không lớn, nếu như tiện tay mà làm bọn hắn tự nhiên nguyện ý, nhưng nếu là loại tình huống này bọn hắn đã cảm thấy không cần thiết, bọn hắn vừa phá phòng, thực lực còn chưa khôi phục đỉnh phong, như thế nào cùng ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần chống lại? Các ngươi muốn lùi bước? Tả Tôn đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Dương Huyền Nhất phu phụ. Dương Huyền Nhất cao mày nói, sự tình phát sinh chuyển cơ, cùng ngươi lúc trước nói tới cũng không nhất trí, tới hay là một tên ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần, cho dù chúng ta vợ chồng tất cả đều là trạng thái đỉnh phong cũng không có bao nhiêu lòng tin, huống chi hiện tại loại trạng thái này. Xem ở ngươi đem Hoặc Lang bán chúng ta nơi phong ấn tin tức cáo chi mức của ta, chúng ta tới giúp ngươi cầm thế giới chi tâm, nhưng loại tình huống này ngoại lệ, cũng không ở đây ngươi trong dự kiến, cho nên chúng ta ước định đã không đến, ngươi hẳn là minh bạch. Cung Ly nhìn thoáng qua Tả Tôn, chúng ta có qua có lại, cũng là trao đổi ích lợi. Khi lợi ích không phù hợp chúng ta lúc, tự nhiên là sẽ rời khỏi. Vợ chồng hai người hiển nhiên đã thương lượng xong, làm xuống quyết định. Nhiếp Vân đến trực tiếp để bọn hắn vợ chồng hai người cải biến chủ ý, bởi vậy có thể thấy được ngũ tinh hoàn mỹ chủ thần sáu chữ này phân lượng đến cỡ nào nặng nề, cỡ nào không cách nào coi nhẹ. Tả Tôn trầm mặc, cứ việc trên mặt không có gì thay đổi, nhưng nội tâm lại là rời sông lấp biển, lên cơn giận dữ, hận không thể một bàn tay chụp chết một đôi này lầm trận bỏ chạy cậu nam nữ. Dương Huyền Nhất nhìn về phía Nhiếp Vân, có chút ân quyền, nếu bị huynh đài này muốn bảo đảm Hoặc Lang, tại hạ liền cho ngươi mặt mũi này. Dương Huyền Nhất ánh mắt lại rơi vào Hoặc Lang trên thân, nói ngươi bán ta sự tình coi như qua, về sau chúng ta cũng lại không gặp nhau. Hoặc Lang không có lên tiếng. Nói xong, Dương Huyền Nhất đạp vào tinh không la bàn, Cung Ly đứng ở bên cạnh hắn, vợ chồng hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong tinh không. Trong mấy mắt, Ba người trận doanh liền sụp đổ, chỉ còn lại có Tạ Tôn lẻ loi chơi chọi một người. Tạ huynh, ngươi còn muốn khư khư cố chấp à? Nhất Vân lần nữa nhìn xem Tạ Tôn, đôi mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ý uy hiếp, ngữ khí nhẹ nhàng không có ba động, có thể rơi vào Tạ Tôn nhị lý lại làm cho hắn sửng sốt đầy mình khí không có địa phương vùng. Dương Huyền Nhất phu phụ đều chạy, chỉ dựa vào một mình hắn lấy cái gì cùng Nhất Vân đấu? Trận này thế giới chi tâm tranh đoạt, chung quy là hắn Tạ Tôn bại. Những năm này cố gắng cũng uổng phí. Tạ Tôn trong lòng không gì sánh được khó chịu. Lại là hai đạo lưu quang từ xa đến gần đến nơi này, quang mang biến mất, chính là chạy tới Bạch Mạc Lệ cùng Bá Cách hai người. Hai người ánh mắt quét qua, khi thấy Nhiếp Vân con mắt có chút ngưng tụ, lập tức ánh mắt dừng lại tại Hoặc Lang trên thân, nói Hoặc Lang, cái kia Dương Huyền Nhất phu phụ đầu. Hoặc Lang đạo, bị Nhiếp Vân hù chạy. Hai người khẽ giật mình, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn hắn vì chính là hai vợ chồng này trên người thế giới chi tâm, bây giờ thế mà chạy, đây không phải tương đương với lúc trước trợ giúp Hoặc Lang là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, không chỉ có cái gì không được đến, còn cùng Tạ Tôn là địch. Hoặc Lang thuận miệng nói, là Tạ Tôn giá hỏa này hỏng chuyện tốt của các ngươi, không phải hắn liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bá Cách hai người liếc nhau, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Tôn. Lúc đầu hết thệ thành kết cục đã định, nếu không phải Tạ Tôn âm thầm động tác, Dương Huyền Nhất phu phụ như thế nào lại sớm phá vỡ phong ấn. Tạ Tôn thần sắc hung ác, băng lãnh đảo qua Nhiếp Vân một bọn người, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Tạ Tôn liền đạp vào tinh không la bàn đi thẳng nơi này. Nhiếp Vân thu tầm mắt lại, đối với Hoặc Lang cười nói, có muốn hay không ta đưa các ngươi đoạn đường, phòng ngừa bọn hắn giết cái hồi mã thương. Hoặc Lang hai người đi tới, lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi có nguyên thủy chủ động, bọn hắn sẽ không lại trở về. Nhiếp Vân, lần này đa tạ ngươi. Hoặc Lang thật sâu nhìn xem Nhiếp Vân, ánh mắt phức tạp. Trước khi đi còn thiếu một cái thiên đại ân cứu mạng, người này hay là đã từng hắn nhất căm hận người đệ tử. Ta cùng Cổ Kha là bạn tốt, về phần ngươi, cứu ngươi chỉ là nhân tiện. Nhiếp Vân cười khẽ. Hoặc Lang biến sắc, thở dài liên tục, rõ ràng là ngươi Vũ Vương nhất mạch thiếu ta, bây giờ lại trái lại thiếu ngươi càng nhiều, thật sự là thế sự vô thường. Nhiếp Minh, đa tạ. Cổ Kha cũng nói. Nhiếp Vân lắc đầu, bình an vô sự thuận tiện. Hoặc Lang hai cha con một lần nữa đạp vào trở lại quê hương chi lộ, trong tinh không chỉ còn lại có Nhiếp Vân còn có Bá Cách, Bạch Mạc Lệ ba người. Nhiếp Vân quét hai người một chút, không có nhiều lời, quay người rời đi nơi đây. Bá Cách cùng Bạch Mạc Lệ cũng chỉ có thể tự nhận không may, đồng dạng biến mất tại trong tinh không. Một trận phong ba bởi vì Nhiếp Vân đến như vậy hóa giải. Xa xôi lạ lẫm tinh không, Nhiếp Vân tại trong vũ trụ bốn chỗ tìm kiếm, cuối cùng rốt cục đi tới một viên tinh cầu màu xanh lam bên ngoài, xa xa nhìn xem tinh cầu này, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Quá giống. Nhiếp Vân si ngốc nhìn qua, thật lâu chưa từng di động. Trước mắt viên này xanh thẳm tinh cầu bất luận thấy thế nào đều cùng tiếp trước quê hương giống nhau ý hệt, nhưng tại sinh hoạt ở nơi này sinh linh lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là hắn mục đích của chuyến này, một viên tinh thần bỏ hoang, ba lan tinh. Từ bên ngoài nhìn vào, đợt này lan tinh làm sao cũng không giống là một viên sắp biến thành bức bỏ tinh cầu. Nhưng là Nhiếp Vân chỉ là linh hồn lực quét qua, liền cảm nhận được cái kia cố nồng đậm tử khí, toàn bộ trên tinh thần linh khí cơ hồ hao hết, tất cả linh mạch đã khô kiệt, đồng thời quy tắc hỗn loạn, thường xuyên sẽ có hạo thai thiên kiếp phát sinh. Ba lan tinh bên trên sinh linh mảng lớn chết đi, số lượng không nhiều sinh linh lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, tại cái này tàn khốc trong mặt thế giấy rủa. Dù là Nhiếp Vân cũng có thể cảm nhận được quanh quẩn lấy toàn bộ tinh cầu vẻ bị thương. Không ra mấy trăm năm, toàn bộ sinh linh đều đem đi đến mặt đồ, hoàn toàn biến mất. Nhiếp Vân than nhẹ, lập tức quanh chân ngồi ở trong tinh không, lặng lặng giám thị lấy ba lan tinh tình huống. Dẫn dắt tinh thần bỏ hoang một trong những quy tắc, đó chính là ba lan tinh bên trên triệt để không có sinh mệnh có thể mới tiến hành dẫn dắt, mà hắn nhất định phải chờ đến một ngày này đến. Đối với Nhiếp Vân tới nói, mấy trăm năm cũng liền tương đương với chừng 1-2 tháng thời gian. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ba lan tinh bên trên đã cơ hồ không nhìn thấy lục địa nhan sắc, toàn bộ đều bị hải dương vô tình thôn phệ, chỉ có cuối cùng một khối nhỏ tịnh thổ lưu cho những tộc đàn này bọn họ. Những ngày này, ba lan tinh phát sinh hết thảy đều bị hắn thu hết vào mắt. Khi thấy những cái kia thiên hình vạn trạng các sinh linh tại thiên thai bên trong giấy rủa, tiêu thảm, cuối cùng biến thành hư vô, trong lòng có của hắn trùng không nói ra được tư vị. Đây đều là từng cái tươi sống sinh mệnh, trẻ có già có, bọn hắn sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới bầu trời đối với cùng một cái vận mệnh, cho dù bọn hắn lại thế nào oán hận lao thiên bất công, oán hận thiên địa bất nhân, có thể cuối cùng đều sẽ bị cái này vô tình thiên thai bao phủ. Rõ ràng sáng tạo ra thế giới, nhưng vì cái gì cuối cùng lại sẽ vô tình hướng đi mặt đồ, cái này chẳng lẽ chính là võ đạo đại lục, thậm chí tất cả thế giới ảnh thu nhỏ a? Nhất Vân ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Hắn bắt đầu nhịn không được tự hỏi chư vương sân quyết đấu tồn tại ý nghĩa, để từng cái thế giới xuất sắc nhất người đến xung làm sang thế thần nhân vật, tự tay sáng tạo sinh mệnh, lại tận mắt chứng kiến sinh mệnh tiêu vong, chẳng lẽ vẹn vẹn chính là vì thể nghiệm trở thành trưởng khống giả khoái cảm sao? Chưa từng đến một, từ vừa đến vạn vật, lại cuối cùng trở về hư vô. Trên tinh cầu hết thảy đều do chủ thần thao túng, loại lực lượng này hoàn toàn chính xác làm cho người si mê. Vừa ý nghĩa đâu? Nhất Vân không tin chư vương sân quyết đấu chỉ là một cái loại này thấp kém chỗ, thỏa mãn nhân tính dục vọng cùng tham lam mà tồn tại địa phương. Không đối Nhiếp Vân đột nhiên khẽ giật mình, trong đầu tựa hồ có một đạo linh quang chợt hiện. Mệnh cướp tộc, là bởi vì mệnh cướp tộc sao? Nhiếp Vân trong mày, màu tím thú đồng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mi tâm, hắn muốn đi thăm dò chính mình suy nghĩ chân thực đầu nguồn. Đúng vậy, luận như thế nào thôi diễn, đều chung quy là một tầng mê vụ. Chỉ là mê vụ này rất nhạt rất mỏng, phản phất tùy thời đều có thể bát khai vân vụ gặp minh nguyện, có thể tựa hồ lại luôn là kém lâm môn một cước, cái này khiến Nhiếp Vân toàn thân đều rất không được tự nhiên. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình hỗn loạn, hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Qua hồi lâu, Nhiếp Vân bình tĩnh trong mắt có ba động, đột nhiên nói khẽ, "Chư vương sân quyết đấu, có phải là vì cho những cái kia ngay tại kinh lịch mệnh cướp tộc gặp chắc trở thế giới lưu lại cuối cùng một lá bài tẩy bồi dưỡng sang thế thần, biết rõ thế giới vận hành, sinh linh sinh ra, văn minh khởi nguyên, biết rõ nhân vật này hết thảy, chỉ vì lưu lại một phiến tịch thổ, lúc có một ngày, hết thảy cũng không kịp, không cách nào vãn hồi, chủ thần tinh thần chính là sau cùng nơi ẩn nút, mà chủ thần có thể mang theo hy vọng hỏa chủng đi đến địa phương khác." Nhiếp Vân phảng phất là nói một mình, trong mắt chạy không, không có tiêu điểm. Đây chính là chư vương sân quyết đấu từ xưa đến nay liền tồn tại ý nghĩa. Vì đối kháng hủy diệt, lưu lại hy vọng. Nơi này là đệ nhất vị khởi nguyên đại đế kiến tạo, về sau đại đế không ngừng hoàn thiện, cuối cùng thành hình hỏa chủng chi địa, cho nên ta mới có thể ở chỗ này, tất cả hạch tâm của thế giới chỗ nhìn trộm đến các đại đế thân ảnh. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện tại thân rồng khu vực thâm không chỗ nhìn thấy một màn. Tại bị cắt đứt dòng sông thời gian cuối cùng, từng vị tồn tại vĩ nạn tại chống lại, cùng cái kia màu đỏ tươi huyết động chống lại, vì bảo hộ vô số thế giới sinh mệnh, một khắc này trong lòng hắn đã trở thành vĩnh hằng. Chương 1603 lục tinh chân lý, chương 1603 lục tinh chân lý, ta hết thể đều hiểu. Nhiếp Vân thì thảo, nhìn xem ba lan tinh, trong mắt lóe ra mấy phần minh ngộ, nhưng không có một chút mừng rỡ, tương phản, mà là tràn đầy đắm chát. Nguyên lai trở thành lục tinh chủ thần, không phải muốn thêm gần một bước, mà là muốn chủ thần có thể tiếp nhận chính mình sáng tạo hết thể đi hướng hủy diện, để hết thể trở về không, đây cũng chính là Ly Thận tiền bối nói tới thế giới viên mãn ý tứ. Chỉ có tinh thần luân hồi thay đổi, có thái sơ, có quá mạn, như vậy mới tính viên mãn. Mà ta, chỉ có tự tay hủy hết thảy, mới tính viên mãn. Nhiếp Vân thở ra một hơi, khuôn mặt tiểu thụy, giống như là trong nháy mắt già đi rất nhiều tuổi giống như. Lục tinh chủ thần không chỉ có cao hơn bậc cửa, cũng là tàn khốc hơn sự thật. Ly Thận tiền bối nói tới mỗi câu nói trong lòng của hắn quanh quẩn, trước đó hắn suy nghĩ hứa cựu đều không có nghĩ thông suốt, tại thời khắc này hắn đã toàn bộ minh bạch. Minh bạch Ly Thận tiền bối nói tới lựa chọn là có ý gì. Cũng minh bạch Ly Thận nói bước vào lục tinh chủ thần, khó cũng không khó ý tứ. Chỉ cần nghĩ thông suốt, bước vào lục tinh chủ thần chỉ là vấn đề thời gian. Có thể điểm này, từ xưa đến nay cũng chỉ có Ly Thận các loại ba vị lục tinh chủ thần đụng chạm đến. Bởi vì không có người sẽ buông tha cho chính mình tinh thần, chủ thần chắc tuyệt sức chiến đấu tất cả đều là tinh thần cho, tinh thần đối bọn hắn mà nói so mệnh đều trọng yếu, ai lại nguyện ý để tất cả sinh mệnh đi hướng hủy diệt, để tinh thần triệt để sụp đổ đâu. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, câu này là thích hợp nhất hình dung lục tinh chủ thần lời nói. Một tháng sau, ba lan tinh bên trên cái cuối cùng sinh mệnh tại cuồn phong trong sóng lớn biến mất, từ đó, trên tinh thần không còn có bất kỳ động vật gì, thực vật, chỉ có băng lãnh nước biển tại tàn phá bờ bãi. Khi sinh mệnh hoàn toàn biến mất, ba lan tinh chỗ sâu tản ra một luồng hơi lạnh, hàng khí ngắn ngủi mấy giây thời gian liền bao trùm cả viên tinh thần. Trong chớp mắt, nước biển đông kết, ba lan tinh triệt để biến thành một viên hoang vu tuyết trắng băng phong tinh cầu, hết thể dừng lại, không còn có mảy may biến hóa. Nhiếp Vân đứng dậy, trong mắt phản chiếu lấy băng phong tinh thần, tựa hồ cũng lộ ra một cỗ thấu triệt nội tâm băng hàn. Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước, lỗ đen quy tắc cùng thời không quy tắc trên không trung va chạm, một tòa lỗ đen xuất hiện, bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người bành trướng. Một phút đồng hồ sau, một tòa có thể so với ba lan tinh lớn nhỏ nguyên thủy trùng động xuất hiện ở nó bên cạnh, tại Nhiếp Vân thao túng bên dưới, chậm rãi đem ba lan tinh nuốt đi vào. Sau 10 phút, ba lan tinh đã biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại phía xa chư vương sân quyết đấu trong một chỗ tinh không, ba lan tinh tiến nhập chỉ định quy tích, xoay chậm chậm. Nhiếp Vân đứng trên không trung, cuối cùng nhìn thoáng qua ba lan tinh, quay người rời đi nơi đây. Nhiếp Vân sau khi trở về, trước hướng Nhan Mạn tiền bối thông báo một tiếng nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó lại trở lại nguyên thủy tinh. Sư tôn, ẩn cư chi địa. Tố Cương mấy người biết được sư tôn trở về, nhao nhao tới thỉnh an. Ở bên hồ bên trên, Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua Ô Cương năm người, nguyên thủy tinh phát triển đến nay, trừ còn tại trong luân hồi hòa doanh, hắn còn có 5 vị đại viên mãn đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn có thể phát triển nhanh như vậy, cũng chỉ có hoàn mỹ chủ thần có thể làm được. "Đều lui ra đi, nghỉ ngơi thật tốt một tháng sau, tới đây gặp ta." Nhiếp Vân vân phò nói. Ô Cương năm người hai mặt nhìn nhau, cũng không có hỏi nhiều, nhao nhao cung kính xác nhận, lui xuống. Nhiếp Vân khoanh chân ngồi ở bên hồ, tâm thần đã đi tới nguyên thủy tinh một tòa bên bờ vực, ở chỗ này, một tên áo lam mũ phượng nữ tử mỹ lệ đồng dạng ngồi, màu băng lam tóc dài bay múa. Trên người nàng mang theo một làn gió bụi khí tức, giống như là ở chỗ này quanh chân ngồi rất rất lâu. Vẫn là không có đầu mối, những tiền bối kia đến tột cùng là như thế nào đột phá đến cảnh giới kia. Mũ phượng nữ tử mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Lại là 1000 năm, nàng vẫn như cũ dừng bước không tiến, không cách nào đột phá. Nàng kẹt tại cao cấp vương giả đỉnh phong đã 13,000 năm, vì đột phá nàng dùng rất nhiều biện pháp, từ đầu đến cuối không có đầu mối, lúc này càng thấy có chút nhục trí. Làm như thế nào đi đột phá đâu? Mũ phượng nữ tử tiếp tục trầm tư suy nghĩ đứng lên. Đây hết thảy đều bị Nhiếp Vân để ở trong mắt, lập tức thu hồi tâm thần. Một tháng, 300 năm, sư tôn chỉ có thể cho ngươi 300 năm thời gian, nếu như không có khả năng đột phá, thức tỉnh đạo quả, như vậy thì chỉ có thể theo nguyên thủy tinh quy về hư vô. Con đường này, sư tôn không muốn đi, nhưng lại không đi không được. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, tĩnh tu đứng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nguyên thủy tinh trên 10 năm lại 10 năm thoáng một cái đã qua, tuế nguyệt biến thiên, chỉ có trên vách đá mũ phượng nữ tử chưa bao giờ rời đi, lâm vào một loại cảnh giới kỳ dị ở trong. Tại mũ phượng bên cạnh nữ tử, băng tuyết ngưng tụ, cho vạn vật phủ thêm một tầng trắng loáng sao ý ý, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau liền sẽ cấp tốc tăng dã, sau đó lại phủ lên băng sương, lại tăng dã, không ngừng tuần hoàn, loại này kỳ dị cảnh tượng một mực kéo dài hơn 200 năm mới tại một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Mũ phượng nữ tử đột nhiên mở ra con ngươi. Gần như đồng thời, phương biên vạn dặm đều rơi ra tuyết lông lúng, chói chang ngày mùa hè trong khoảnh khắc liền đi vào trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, tàn phá bừa bãi mà tiêu sái, giống như vô số nhảy vọt tiểu tinh linh giống như là đang ăn mừng lấy cái gì. Ngũ Phượng nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, nhưng trở ngại trời sinh băng lãnh tính cách, loại này hưng phấn cũng chỉ là kéo dài một chút, liền nhanh chóng biến mất. Rốt cục đột phá, ố cổ vương triều. Hừ, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Ngũ Phượng nữ tử hừ lạnh. Nàng cổ tu đến nay, đi đến một bước này chính là vì muốn đem ố cổ vương triều nổ tận gốc. Đã từng nàng không có thực lực này, nhưng mình bây giờ đã trở thành đại viên mãn vương giả, ngủ không yên hẳn là ố cổ vương triều. Cùng lúc, Nhiếp Vân cũng cảm nhận được Ngũ Phượng nữ tử biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức đưa tay chộp một cái. Ngũ Phượng nữ tử còn đắm chìm tại trong thế giới của mình, hồn nhiên không biết một tòa lỗ đen đột nhiên xuất hiện đưa nàng chụp vào trong, thẳng đến mắt tôi sầm lại nàng mới phản ứng được, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng. Khi trước mắt lần nữa sáng lên, Ngũ Phượng nữ tử phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã đứng ở sóng gợn lăn tăn ven hồ bên trên, mà tại nàng phía trước cách đó không xa bên hồ, ngồi một đạo thân ảnh áo trắng. Ngũ Phượng nữ tử kinh hoàng qua đi cấp tốc khôi phục lạnh nhạt tư thái, nhìn chằm chằm thân ảnh áo trắng, thanh âm thanh lãnh, ngươi là người phương nào? Là Ô Cổ Vương triều phái ngươi theo đuổi giết ta? Cái gì? Ta làm sao nghe được Ô Cổ Vương triều danh tự? Không đợi thân ảnh áo trắng trả lời, một đạo hắc quang liền rơi vào một bên, chính là Ô Cương, quay đầu nhìn lại Ngũ Phượng nữ tử, lập tức biến sắc, âm trầm xuống, là ngươi cái này giết ta ba cái chất tử ác nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngũ Phượng nữ tử cũng nhìn thấy Ô Cương, một chút liền nhận ra người này chính là Ô Cổ Vương triều khai quốc cổ hoàng, là nàng đời này muốn giết những người, giờ phút này vậy mà xuất hiện ở nơi này, là ngươi lão bất tử này. Cũng tốt, ta đã đột phá, hôm nay vừa bận thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ngũ Phượng nữ tử trong nháy mắt rút ra trường kiếm, băng lãnh nhìn chằm chằm Ô Cương. Chỉ bằng ngươi ác nữ này? Ô Cương cả giận nói, trong mắt xuất hiện nồng đậm sát khí. Hai người gặp mặt, trong nháy mắt đã thành dương cung bạt kiếm chi thế. Liền ngay cả Ô Cương trong lúc nhất thời đều quên lúc này người ở chỗ nào. Dừng tay. Thân ảnh áo trắng quay đầu lại, thản nhiên nhìn một chút hai người. Ô Cương khẽ giật mình, tỉnh táo lại, hung dữ trừng mắt liếc Ngũ Phượng nữ tử, lập tức bước nhanh đi vào Nhiếp Vân bên người, cung kính nói, sư tôn. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Ngũ Phượng nữ tử cũng sửng sốt một chút, thẳng đến trông thấy toàn bộ cổ đại lục người mạnh nhất Ô Cương vậy mà đối với một tên thanh niên áo trắng cung kính không gì sánh được lúc, dù là nàng cũng có trong lúc nhất thời hoảng hốt. Ô Cương thấp giọng nói, sư tôn, ác nữ này đột phá đến đại viên mãn, ngài sẽ không cũng muốn đưa nàng thu làm đệ tử đi? Nhiếp Vân cười một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, các ngươi đều là như vậy, chẳng lẽ nàng liền muốn ngoại lệ à? Ô Cương lập tức yên lặng im mắng. Chương 1604 phá rồi lại lập, chương 1604 phá rồi lại lập, ngươi là ai? Ngũ Phượng nữ tử cũng phản ứng lại, ngưng trọng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Trực giác của nàng nói cho nàng, người này không gì sánh được nguy hiểm, thậm chí để cho mình có một loại phát run cảm giác, đây là nàng đối mặt Ô Cương đều chưa bao giờ có. Người sẽ nhận biết ta? Nhiếp Vân cười một tiếng, rồi chỗ ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, Ngũ Phượng nữ tử thân thể run rẩy, trong đầu lập tức như bài sơn đảo hải ký ức tin tức, khí tức của nàng cũng không còn như hàn băng bình thường, nhiều hơn mấy phần cực nóng. Thấy cảnh này, Ô Cương lập tức ngây ra như phỗng, sững sờ nói, sư tôn, chẳng lẽ ác nữ này là? Nhiếp Vân gật đầu, không sai, nàng chính là Hỏa Doanh đời thứ hai. Ô Cương giống như bị sét đánh bình thường, ngoài cháy trong mềm. Giờ phút này nhìn xem nhắm mắt lại ác nữ trong lòng là rời sông lấp biển, ngũ vị tạp trần, đồng thời cũng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là sư tỷ thành công chuyển thế, đã thức tỉnh hai đời đạo quả. Lo chính là hiện tại Hỏa Doanh cũng đồng thời có ác nữ thân phận, nhà mình cùng ác nữ ân oán đây chính là làm sao kéo đều kéo không rõ, sau này hai người lại nên như thế nào ở chung? Ô Cương nhịn không được than thở, phiền muộn vạn phần, trong mắt rất là phức tạp. Nếu là sớm biết ác nữ này là sư tỷ chuyển thế, sớm tại ân oán còn chưa trùng đến sâu như vậy thời điểm chính mình liền sẽ dùng một loại phương thức khác hóa giải, như thế nào lại lấy tới bây giờ như vậy lúng túng hoàn cảnh. Nhiếp Vân lặng lặng chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua, Ngũ Phượng nữ tử mở mắt lần nữa, nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt không còn có cảnh giác cùng băng lãnh, mà là mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ, đồng thời còn có rất nhiều không cách nào nói rõ cảm xúc. Sư tôn, Hỏa Doanh trở về. Ngũ Phượng nữ tử hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu, hốc mắt mắt trần có thể thấy đỏ lên. Nhiếp Vân nhìn xem nàng, lộ ra vẻ vui mừng, trở về liền tốt. Hiện tại ngươi có được hai đời ký ức, hai đời đạo quả, cần hoa một đoạn thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút, đi tính tu đi, 7 ngày sau tới gặp ta. Nhiếp Vân đạo. Hỏa Doanh nhẹ nhàng lên tiếng, đứng lên, ánh mắt rơi vào Ô Cương trên thân, hai người lúc này đừng đề cập có bao nhiêu lung túng, ánh mắt lấp lóe. Hỏa Doanh một đời trước cùng Ô Cương quan hệ tình như tỷ đệ, vì Hỏa Tích tộc cũng bị sư tôn trừng phạt, thậm chí không tiếc bỏ ra trọng thương đại giới vì đó cầu tình, bây giờ chuyển thế đằng sau, lẫn nhau không hiểu nhau, dưới sự trời xui đất khiến còn kết mối thù không nhỏ. Nhiếp Vân giống như cười mà không phải cười quét hai người một chút, đây chính là duyên phận, sư tôn cũng sẽ không can thiệp. Ô Cương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hiển nhiên sư tôn là một mực biết Ngũ Phượng nữ tử chính là Hỏa Doanh chuyển thế, lại cố ý không nói cho chính mình. Đi, đều đi thôi, 7 ngày sau đều tới, các ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy một trận kinh thiên chỉ biến. Nhiếp Vân khoát tay áo, lần nữa ngồi xuống. Hỏa Doanh cùng Ô Cương trong mắt đồng thời xuất hiện vẻ nghi hoặc. Kinh thiên chỉ biến? Cái kia chỉ là cái gì? 7 ngày thời gian, chớp mắt tức thì. Hỏa Doanh, Ô Cương, Lý Khả, Ứng Quân, Hạ Thiên Mạc, Bạch Băng 6 người toàn bộ tại bên cạnh ao hội tụ, từng cái thần thái kính cẩn, chờ lấy sư tôn lên tiếng. Nhiếp Vân quay người, ánh mắt đảo qua 6 người, chậm rãi nói, các ngươi 6 cái là từ sư tôn trong tinh thần đã đản sinh ra 6 cái người mạnh nhất, ta muốn chúc mừng các ngươi siêu thoát thế ngoại, khỏi bị hủy diệt thai ương. Hủy diệt thai ương. 6 người đều là giật mình. Từ hôm nay trở đi, Nguyên Thủy Tinh tướng sẽ đi vào thời đại mạt pháp, tất cả sinh mệnh đều đem đi vào mạt độ. Nhất Vân bình tĩnh nhìn chăm chú lên 6 người. 6 người tất cả đều xôn xao, sợ rằng cũng không nghĩ tới sư tôn muốn nói lại là loại chuyện này. Nguyên Thủy Tinh là quê hương của bọn hắn, mà bây giờ lại muốn đi vào thời đại mạt pháp, cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy khó có thể tin, đồng thời trong lòng cũng rất khó tiếp nhận sự thật này. Hỏa Doanh lập tức liền đội la lên, "Sư tôn, ngài nói qua ta hoàn thành chuyển thế hỏa tích tộc liền sẽ tiếp tục sinh sôi xuống dưới, ngài không thể nói mà không tín." Tố Cương 5 người trong chốc lát im lặng. Tố Cương thầm cười khổ liên tục. Hỏa Doanh sư tỷ hoàn toàn như trước đây thẳng tính, cho dù đối mặt sư tôn cũng là có cái gì thì nói cái đó, mà sư tôn rõ ràng đối với Lửa Doanh sư tỷ có không giống với quan tâm cùng thiết bị, điểm này hắn rất sớm trước đó liền cảm nhận được. Nhất Vân cũng không có sinh khí, mà là bình tĩnh nói, "Sư tôn cũng không phát cáo rắn mối tộc, chỉ là hủy diệt, là Nguyên Thủy Tinh mỗi một cái sinh linh đều cần đối mặt sự tình, trừ bọn ngươi ra 6 cái, không ai có thể đào thoát, minh bạch chưa? Ngươi sẽ không cho là sư tôn sẽ vẹn vẹn đối với ngươi hỏa tích tộc mở một mặt lưới đi. Vậy ngươi cái này đời thứ 2 tu luyện cũng quá lệnh sư tôn thất vọng." Hỏa Doanh lần này không nói gì, mà là lựa chọn trầm mặc. Sư tôn đã đối với nàng mở một mặt lưới, tuyệt sẽ không có lần thứ 2. Trọng yếu nhất chính là, không đơn giản hỏa tích tộc, Nguyên Thủy Tinh lên bất luận cái gì sinh linh đều chạy không khỏi số chết, nàng càng là bất lực. Tố Cương 5 người liếc nhau, thở dài liên tục. Muốn nói ai tại Nguyên Thủy Tinh bên trên còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, vậy khẳng định là bọn hắn 5 cái, bởi vì bọn hắn một mực sinh động tại Nguyên Thủy Tinh bên trên, còn không có giống Hỏa Doanh một dạng đại nạn đã đến, không thể xuất hiện. Tại Nguyên Thủy Tinh bên trên, bọn hắn thân bằng hảo hữu còn khỏe mạnh, nếu như nói mỗi người đều đem đi vào tử vong, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là khó mà tiếp nhận. Tố Cương thấp giọng nói, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, "Sư tôn, ta tiểu nhi tử vừa mới xuất thế." Lý Khả cũng khổ sở nói, "Ta thật vất vả cùng thất lạc nhiều năm thanh mai trúc mã gặp nhau." Hạ Thiên Mặc cùng Ứng Quân không phải là không như vậy, bọn hắn có quá nhiều không cách nào dứt bỏ đồ vật, bọn hắn có thể đi đến một bước này, cũng không phải là một thân một mình. Nhất Vân bình tĩnh nói, "Thời đại mạt pháp sẽ kéo dài 20 năm, cũng chính là Nguyên Thủy Tinh bên trên 7 vạn 2000 năm, trong khoảng thời gian này đủ để phát sinh biến hóa quá nhiều, nếu như các ngươi không có cách nào dứt bỏ người, liền tốt nhất kỳ vọng bọn hắn bước vào đại viên mãn vương giả, siêu thoát thế ngoại." Sư tôn yêu cầu cũng rất đơn giản, "Các ngươi tại Nguyên Thủy Tinh bên trên tuổi thọ vừa đến, nhất định phải về tới đây, trở thành một cái hoàn toàn biến mất người, không được can thiệp Nguyên Thủy Tinh bên trên bất cứ sự vật gì, đây là yêu cầu duy nhất." Nghe được Nhiếp Vân nói như vậy, Tố Cương 5 người lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. 72.0005, thời gian này đối với Nguyên Thủy Tinh bên trên người mà nói quá dài dằng dặc, những thân bằng hảo hữu kia bọn họ nếu như không đột phá đến vương giả chỉ sợ cũng phải biến mất trong 5 tháng, không nhìn thấy hủy diệt thời đại tiến đến. Là 5 người cùng kêu lên đáp. Từ một ngày này bắt đầu, Nguyên Thủy Tinh lặng lẽ tiến nhập thời đại mạt pháp. Tất cả linh mạch bắt đầu khô kiệt, đương nhiên Nguyên Thủy Tinh bên trên bất luận sinh linh gì đều không thể phát giác được điểm này, thời đại mạt pháp là một cái quá trình khá dài. Chủ thần chưa chết, dùng cái gì để tinh thần đi vào thời đại mạt pháp? Chỉ có chủ thần tự tay kích thích quy tắc, cưỡng ép để tinh thần đi hướng hủy diệt. Nhiếp Vân đứng tại Nguyên Thủy Tinh ngọn núi cao nhất đỉnh, quan sát mênh mông vô biên đại lục, lúc này trong lòng không khỏi có mấy phần cực kỳ bi ai chi tình, một đông hoa một cỏ cỏ, đến từ tay của hắn, lại đem trong tay hắn hủy diệt. Còn có cái kia ức vạn vạn sinh linh. Nhiếp Vân nhắm mắt lại. Đây chính là trở thành một tên hợp cách chủ thần môn bắt buộc a. Cười nhìn thương sinh luân hồi, từ đã bình ổn thường tâm đại chi, không bị ngoại giới cái nhìn tà hữu, lấy chủ thần ý chí làm trung tâm. Nhất Vân ngồi xếp bằng, tâm niệm trong nháy mắt quét ngang Nguyên Thủy Tinh. Tại hắn vận hành bên dưới, thiên hai nhân họa bắt đầu liên tiếp phát sinh, to lớn uy hiếp cùng bóng ma bắt đầu bao phủ Nguyên Thủy Tinh, mỗi người đều có thể cảm nhận được thế giới càng ngày càng không được bình thường, hỗn loạn cùng huyết quang bắt đầu xen lẫn, chiến hỏa một lần nữa thiếu đốt, tương lai hết thể cũng bắt đầu trở nên không thể nắm lấy. Nhất Vân thể nội Nguyên Thủy ngôi sao hồn tại thời khắc này có tán loạn dấu hiệu. 20 năm sau, tinh hồn sẽ triệt để sụp đổ. Nguyên Thủy Tinh cũng đem đi đến mặt đồ, mà hắn sẽ tại nơi này, mắt thấy thương sinh chỉ biến, cũng coi là tận mắt chứng kiến Nguyên Thủy Tinh lần thứ nhất luân hồi chấm dứt. Đồng thời, cảnh giới của hắn cũng sẽ bắt đầu từng bước một rơi xuống, thẳng đến ngay cả nhất tinh chủ thần cũng không bằng, trở lại ban sơ đi vào Trư Vương sân quyết đấu thời điểm. Chương 1605 cuối cùng thành lục tinh, chương 1605 cuối cùng thành lục tinh, thời gian thấm thoát. 20 năm đối với vương giả tới nói, chỉ là thời gian trong nháy mắt, nhưng đối với Nguyên Thủy Tinh sinh linh tới nói, sinh mệnh luân hồi đã không biết bao nhiêu lần, thế giới chiến hỏa chưa bao giờ đình chỉ. Đã từng cường đại nhất Âu cổ vương triều cũng tại cái này vài vạn năm ở giữa bắt đầu đi hướng xuống đường dốc, cuối cùng tại một ngày nào đó bị triệt để phá hủy. Tố Cương lão tổ cũng trong lúc vô tình biến mất tại trong dòng sông lịch sử, không còn có xuất hiện, hiển nhiên đã sớm tọa hóa. Trên thế giới tân tấn vương giả càng ngày càng ít, tại vài vạn năm sau, đã không còn có tân tấn vương giả xuất hiện, uy tín lâu năm vương giả chết thì chết, biến mất biến mất. Nguyên Thủy Tinh tiến nhập dài rằng giặc không vương giai đoạn. Siêu phàm đỉnh phong cường giả đã đủ để xưng bá đại lục. Lúc này các sinh linh mới phát hiện, bọn hắn dựa vào sinh tồn thế giới tựa hồ đang đi hướng một cái điểm cuối cùng, vạn vật muốn đi vào cùng một cái kết cục. Sự thật tàn khốc này nhưng không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. 72000 giữa năm, Nhiếp Vân dưới trướng lại nhiều 4 tên đại viên mãn vương giả, cái này 4 tên đệ tử mới đều cùng Âu Cương mấy người có liên hệ, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, cuối cùng tại hủy diệt trước đó siêu thoát. Từ ngày đó sư tôn tuyên bố thời đại mạt pháp tiến đến sau, bọn hắn không còn có tại ẩn cư chi địa gặp qua sư tôn. Dù vậy, cũng không có một người dám đi vi phạm sư tôn quyết định quy tắc, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên nguyên thủy tinh biến hóa, nhìn xem cái này đến cái khác đã từng huy hoàng tộc đàn cuối cùng đi hướng diệt tuyệt, nhìn xem chính mình những thân bằng hảo hữu kia mai táng trong năm tháng, lòng của bọn hắn chỉ có thể càng ngày lạnh, tràn ngập đắng chát. Khi thời đại mạt pháp tiến hành đến thứ 7 vạn năm thời điểm, nguyên thủy tinh bên trên đại lục sụp đổ, thái dương bành trướng, tán phát nhiệt lượng đủ để đem hết thể còn sót lại sinh mệnh phá hủy, mưa to, địa chấn, biển động giống công nhân quét đường bình thường diệt tuyệt tất cả sinh mệnh, đã từng huy hoàng nguyên thủy tinh bây giờ chỉ còn lại có vết nát tường siêu, ước vạn vạn sinh linh cũng chỉ có còn sót lại mấy cái tộc đàn đang rẽ rủa khổ sở. Tiêu rên khắp nơi, vẻ bi thương bao phủ cả viên nguyên thủy tinh. Một màn này, cùng lúc trước ba lan tinh sao mà tương tự. Nhiếp Vân khí tức tại thời gian 20 năm không ngừng ngã xuống, cảnh giới từ ngũ tinh chủ thần một mực rơi xuống, bây giờ chỉ còn lại có nhất tinh chủ thần đỉnh phong thực lực, hắn khuôn mặt cũng già đi rất nhiều, thoạt nhìn như là hơn 60 tuổi lão nhân, râu tóc đã từ lâu trắng loá như tuyết. Khi 20 năm kết thúc, Nhiếp Vân đã trở thành 80 tuổi tuổi lão nhân, còn xuống phần lưng, so như tiểu thụy, khí tức càng là như có như không, phảng phất sắp liền muốn đến điểm cuối cuộc đời. Cảnh giới của hắn cũng tới đến nhất tinh chủ thần sơ kỳ, đã là mức độ thấp nhất. Nguyên thủy tinh bên trên, cái kia còn sót lại mấy cái tộc đàn kéo dài hơn 1000 năm sau cũng triệt để đi hướng diệt vong, từ đây, nguyên thủy tinh bên trên không còn một cái sinh mệnh, chỉ có tàn phá bừa bãi thiên thai đang gầm hét, triệt để biến thành một viên tử tinh. Trên núi cao, Nhiếp Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt một mảnh ám trầm, nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi đại lục, nặng nề thở dài, lẩm bẩm nói, dạng này còn chưa đủ, chân chính hủy diệt là không lưu bất luận cái gì chỗ trống, chỉ có tinh thần sụp đổ biến mất, có lẽ mới có thể nhìn thấy cái kia hủy diệt bên trong đạn sinh cái kia một sợi quá mạt chi lực. Nhiếp Vân trầm mặc hồi lâu, mới nhìn nguyên thủy tinh, hy vọng ta lý giải không có sai, nếu như sai, liền rốt cuộc không có kham bị bản lực chiến đấu của ta. Nhiếp Vân than nhẹ, con đường này một khi bắt đầu đi liền không có biện pháp quay đầu, hắn chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi xuống dưới. Nhiếp Vân tâm niệm khẽ động, thể nội còn sót lại tinh hồn bị hắn quét sạch sành sanh. Cùng lúc đó, nguyên thủy tinh bắt đầu run lẩy bẩy, từ trong ra ngoài bắt đầu tiến nhập tự hành hủy diệt giai đoạn. Đột nhiên, trong tinh không chí tôn rồng bị trong nháy mắt thắp sáng, đem tất cả chủ thần toàn bộ bị kinh động, từng cái bay ra tinh thần sắc mặt chấn kinh, đồng thời lòng tràn đầy nghi hoặc. Chính mình tinh thần đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt như thế tinh quang, mà xem như chủ thần bọn hắn nhưng không có mảy may phát giác, điều này thực có chút không thể tưởng tượng. Đương chủ các thần nhìn thấy trong tinh không bị triệt để thắp sáng chí tôn rồng lúc mới hiểu được, nhất định là chư vương sân quyết đấu bên trong xảy ra chuyện gì dị biến. Tại Long đỉnh trên sân quyết đấu không, Nhan Mạt đi vào trong tinh không, nhìn thoáng qua chí tôn rồng, lập tức biểu lộ nhịn không được động dung, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, đã bao nhiêu năm, chí tôn rồng lần nữa được thắp sáng, chẳng lẽ lại có lục tinh chủ thần sinh ra sao? Đến tột cùng là ai? Đang lúc tất cả mọi người hoang mang lúc, chí tôn trong miệng rồng đột nhiên phun ra một đạo màu tuyết trắng trường hồng trong nháy mắt vượt qua vô số tinh vực đi tới nguyên thủy tinh, lập tức bạo liệt mà đến, vô tận bạch quang giống như gào thét sóng biển bốn chỗ quét ngang mà mở, đem nguyên thủy tinh phụ cận tinh vực toàn bộ bao phủ, đương nhiên cũng bao gồm nguyên thủy tinh. Nguyên thủy tinh biến hóa bị hải dương màu trắng bao phủ, bất luận kẻ nào đều không thể thấy rõ trong đó tình huống. Là Nhiếp Vân nguyên thủy tinh. Tất cả mọi người lập tức phát giác điểm này, tại hải dương màu trắng bên ngoài trong tinh không, từng vị chủ thần theo nhau mà tới. Liền ngay cả bình thường rất ít gặp đến 9 vị ngũ tinh chủ thần cũng toàn bộ chỉnh diện, ngắn ngủi mấy chục phút công phu, Long đính sân quyết đấu bên trong mấy trăm vị chủ thần đều đến nơi này. Thư không bật mẹo, Nhan Mạt cũng đạt tới nơi này. Bạch Mạc Lệ lập tức hỏi, Nhan Mạt tiền bối, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, Nhiếp Vân tinh thần sứ sao lại xuất hiện như vậy thật lớn dị tượng. Những người còn lại nhao nhao nhìn xem Nhan Mạt, đều muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhan Mạt nhìn xem hải dương màu trắng, dàn mua trong mắt mang theo cảm khái chi ý, chậm rãi nói, loại dị tượng này lão phu đời này chỉ thấy qua 3 lần. Mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho một vị lục tinh chủ thần sinh ra. Cái gì? Lục tinh chủ thần? Bạch Mạc Lệ thất thanh nói. Tả tôn các loại ngũ tinh chủ thần sắc mặt càng là đại biến. Lục tinh chủ thần? Bọn hắn phí hết tâm huyết muốn đạt tới trong truyền thuyết kia cảnh giới, Nhiếp Vân giờ phút này ngay tại đột phá. Này làm người khó có thể tin. Tả tôn nhịn không được hỏi, Nhan Mạt tiền bối, ngài là không phải sai lầm. Chúng ta bao nhiêu ngũ tinh chủ thần đã dùng hết thảy biện pháp đều không thể đạt tới cảnh giới kia, mà Nhiếp Vân mới trở thành ngũ tinh chủ thần bao lâu? Làm sao có thể liền muốn trở thành lục tinh chủ thần, đó căn bản không có khả năng. Nói đến phần sau, Tả Tôn chém đinh chặt sắt. Nếu như là thật, hắn không cách nào đối mặt loại chênh lệch to lớn này cảm giác. Nhan Mạt nghe vậy, lườm Tả Tôn một chút, hừ lạnh một tiếng, lão phu thấy tận mắt ba vị lục tinh chủ thần sinh ra, như thế nào lại nhận lầm? Là ai nói cho ngươi trở thành lục tinh chủ thần là dựa vào tuế nguyệt tích lũy lắng đọng, không có ngộ tính này, cho ngươi thêm mấy cái kỷ nguyên cũng khó có thể bước vào, mà một khi khai ngộ, thành đạo chỉ ở sớm chiều, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Tả Tôn bị sặc một cái, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Còn lại chủ thần cũng không nhịn được xôn xao. Nhiếp Vân lại là muốn trở thành lục tinh chủ thần. Chỉ sợ không ai không biết cảnh giới này đại biểu hàm nghĩa, cũng sẽ không ai thấy qua một mực treo ở chủ thần đỉnh tháp cái kia tượng trưng cho ba vị lục tinh chủ thần ngọc giản tinh quang màu vàng, đó là tất cả đi vào chư vương sân quyết đấu người cùng chung mục tiêu, nhưng lại ít có người đạt tới. Nhiếp Vân đi vào chư vương sân quyết đấu ngắn ngủi 5-60 năm, cảnh giới tựa như là cưỡi tên lửa bình thường tiêu thăng, mấy chục năm lại đi qua người khác dùng mấy ngàn trên vạn năm đi qua đường, cuối cùng một bước này, càng là siêu việt tất cả ngũ tinh chủ thần, muốn đi vào truyền thuyết kia chi cảnh. Đây quả thực là một cái sống sờ sờ kỳ tích. Trên mặt mỗi người viết đầy phức tạp. Bá Cách, Bạch Mạc Lệ, Tả Tôn, vợ lách vải đảo nhện đóa phụ đen các loại một đám ngũ tinh chủ thần trên mặt thì là có chút không cách nào che giấu hâm mộ cùng ghen ghét. Không có gì hơn như vậy. Bước vào lục tinh chủ thần, ai không đỏ mắt? Đám người trông mòn con mắt, các loại thần thông muốn nhìn rõ tình hình bên trong. Nhất là một đám ngũ tinh chủ thần. Nhất Vân bước vào lục tinh chủ thần, nó nguyên thủy tinh nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như bọn hắn có thể nhìn trộm một hai, nhất định sẽ làm cho bọn hắn có cảm xúc. Khoảng cách cảnh giới này tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Nhưng bọn hắn kỳ vọng hay là thất bại. Vô luận dùng loại thủ đoạn nào đều không thể dò xét mảy may, bên trong là trắng loá như tuyết mê vụ. Nhan Mạt thản nhiên nói, không cần uổng phí sức lực, lục tinh chủ thần là chư vương sân quyết đấu cao nhất huyền bí, bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy quá trình. Đám người nghe vậy, ánh mắt tạm đạm xuống. Mê vụ này cũng đừng đi đụng vào, tồn tại cấm kỵ đụng phải cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhan Mạt cảnh cáo một tiếng, lập tức quay người rời đi nguyên thủy tinh. Còn lại chủ thần ở chỗ này dừng lại hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài rời đi nơi này. Nguyên thủy tinh tại rất nhanh lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chương 1606 quá mạt chi lực, chương 1606 quá mạt chi lực trong sương mù. Ô cương 10 người cũng tại nguyên thủy tinh bắt đầu sụp đổ lúc, bị một nguồn lực lượng bài xích ra nguyên thủy tinh, chỉ có thể đứng ở trong tinh không mắt thấy đây hết thảy. Nguyên thủy tinh tại sụp đổ. Ô cương thăng nhẹ. Sư tôn đến cùng đi đâu? Sư tôn là sáng thế thần, nguyên thủy tinh sụp đổ nhất định sẽ đối với sư tôn có ảnh hưởng. Hỏa doanh trong mắt mang theo lo lắng. Ô cương đạo, yên tâm đi, sư tôn không có ngoài ý muốn, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ thuận tiện. Ứng Bình quân người nhao nhao gật đầu. 10 người ngồi xếp bằng, lặng lặng đợi. Theo nguyên thủy tinh cấp tốc sụp đổ, đã từng sinh linh tồn tại vết tích cũng tại sụp đổ bên trong hoàn toàn biến mất. Quá trình này kéo dài hơn một tháng, thẳng đến lớn như vậy nguyên thủy tinh chỉ còn lại có đầy trời trôi nổi mảnh vỡ mới dần dần đình chỉ. Nhiếp Vân tâm nể tình nguyên thủy tinh trung du đãng, hắn cùng nguyên thủy tinh liên quan đang từng bước biến mất, bây giờ đã cơ hồ nhỏ không thể thấy, có thể cái kia sợi quá mạt chi lực vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nguyên thủy tinh phái phiến cũng đang không ngừng trong đụng chạm càng ngày càng nhỏ, va chạm số lần càng là càng ngày càng tấp nập, đến cuối cùng liền từ biến mất trên không trung. Khi hết thể bị xóa đi, rốt cục tại mảnh vỡ kia phong bạo quét sạch chỗ sâu, Nhiếp Vân cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện lực lượng đang lặng lẽ ngưng tụ. Nhiếp Vân đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn kỹ lực lượng kia hội tụ chi địa. Tại trong mảnh vỡ tâm, một đạo đen như mực u quang lặng yên hiện hiện, u quang bên trong ẩn chứa làm cho Nhiếp Vân kiêng kỵ lại khí tức quen thuộc. Nhiếp Vân trong mắt lóe lên vẻ kích động. Đây chính là quá mạt chi lực. Ban đầu ở võ đạo đại lục cùng mệnh cấp tộc triển khai quyết chiến lúc hắn liền tận mắt nhìn đến qua, cho nên tuyệt sẽ không nhầm lẫn. Thế giới viên mãn đằng sau, quả nhiên sẽ có quá mạt chi lực xuất hiện. Vậy liền chứng minh chính mình đi đường là chính xác. Nhiếp Vân tâm niệm khẽ động, đạo u quang kia liền bay về phía hắn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhiếp Vân do dự một chút, tay trái vừa lật, một viên trắng loáng trong suốt lăng hình tinh thể liền xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là Vũ Vương sư tôn lưu cho hắn thế giới chi tâm. Tiểu đỉnh từng nói, trở thành lục tinh chủ thần cần thỏa mãn ba cái điều kiện. Một cái là thái sơ chi lực, trở thành hoàn mỹ chủ thần. Một cái là thế giới chi tâm. Cái cuối cùng, tiểu đỉnh không biết, nhưng Nhiếp Vân lúc này minh bạch, cái điều kiện cuối cùng chính là mình nắm giữ quá mạt chi lực. Ba cái hợp hai là một. Chân chính viên mãn thế giới sẽ sinh ra, mà chính mình cũng sẽ bước vào lục tinh chủ thần. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, một tay nắm lấy thế giới chi tâm, một tay nắm lấy quá mạt chi lực, đồng thời đập vào ngực. Tại thể nội, bạch quang cùng u quang xen lẫn, tuần tự bắn vào Nhiếp Vân cái kia tràn đầy thái sơ chi lực thứ 9 cửa ở trong. Oanh! Một tiếng oanh minh từ thứ 9 trong môn phái nổ vang, ngay sau đó Nhiếp Vân cũng cảm giác được mình cùng nguyên thủy tinh cơ hồ muốn triệt để làm nhạt liên hệ tại thời khắc này một lần nữa trở lên rõ ràng. Tinh hồn vậy mà một lần nữa tại thứ 9 cửa trong thế giới ngưng tụ. Vô số tinh quang cùng thái sơ, quá mạt chi lực hỗn hợp lại cùng nhau toàn bộ chui vào thế giới chi tâm ở trong, viên mãn chi ý tại Nhiếp Vân tâm đầu sinh sôi, đây là một loại cảm giác mười phần kỳ dị, chỉ có chân chính đến một bước này mới hiểu rõ đến lúc trước nguyên thủy tinh thiếu khuyết bao nhiêu thứ. Cho dù có thể sinh ra sinh linh, có được rộng lớn vô ngần đại lục, có được thường gặp tất cả quy tắc, đều không như thế khác, hết thảy tự nhiên mà thành. Ở trong tinh không, những cái kia lưu động sắp đại lục biến mất mảnh vỡ, bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt tụ tập tại cùng một nơi, không ngừng va chạm dung hợp, cấp tốc bành trướng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian liền tạo thành một viên càng thêm khổng lồ thạch kiếm tinh thần. Lúc này nguyên thủy tinh so trước đó so sánh nhiều một cỗ tang thương chi ý, hình thể càng là lớn gấp mấy trăm lần, so tất cả ngũ tinh chủ thần tinh cầu chung vào một chỗ đều muốn khổng lồ, thình lình trở thành chư vương sân quyết đấu bên trong hoàn toàn xứng đáng cự vô phép tinh cầu. Nguyên thủy tinh dục hỏa chúng sinh. Một màn này rõ ràng rơi vào hỏa doanh 10 người trong mắt, không có chỗ nào mà không phải là rung động bản phận. Đây chính là mới nguyên thủy tinh, xinh đẹp như vậy chẳng quan. Hỏa doanh lẩm bẩm nói, biểu lộ nhưng không có lộ ra bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Thế giới đã không phải là lúc trước thế giới kia, cũng sẽ không bao giờ lại đàn sinh ra cùng lửa rắn mối tộc đồng dạng chủng tộc. Ô cương bọn người bùi ngùi mãi thôi, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Tận mắt nhìn thấy cái này một thân tích, mới biết được bọn hắn vị kia thần bí sư tôn đến tột cùng có được đáng sợ cỡ nào vĩ lực, đó là bọn họ tất cả mọi người thúc ngựa đều không thể với tới, chỉ có thể ngưỡng vọng lực lượng. Nhiếp Vân chậm rãi đứng dậy, thể nội cổ lão hoàn mỹ tinh hồn tại thứ 9 trong môn xoay tròn, cho hắn cung cấp lấy siêu việt hết thể vương giả, có thể so với tồn tại cấm kỵ lực lượng kinh khủng, hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình cường đại như thế. Con đường này ta chung quy là đi đúng rồi. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại mở hai mắt ra lúc trong mắt có khó mà che giấu mừng rỡ cùng kích động. Bước vào một bước này, hắn mới hiểu được vì sao lục tinh chủ thần như vậy thưa thớt. Đây là không thể vượt qua thiên cơ, bước vào người ở cảnh giới này là không có cách nào đi hướng hậu nhân truyền đạt đột phá lục tinh chủ thần yếu tố mấu chốt chỗ, một khi vi phạm tất nhiên sẽ đụng phải khó có thể tưởng tượng chẳng lành tập kích. Chỉ có dựa vào chính mình, đây là đường ra duy nhất. Nhiếp Vân lộ ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dáng tươi cười. Lục tinh chủ thần, bây giờ ta đã có thể so với tồn tại cấm kỵ, là thời điểm nên trở về nhà. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới hỏa doanh đám người trước mặt, cười khanh khách nhìn xem bọn hắn. Sư tôn, Tố Cương dẫn đầu phát hiện Nhiếp Vân đến, kinh hỉ hô. Hỏa doanh mấy người cũng nhìn lại, từng cái hô hào sư tôn, phía sau Tấn Thăng bốn người thanh âm cũng lớn, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết sư tôn, lộ ra đặc biệt ngại ngùng. Những năm này vất vả. Nhiếp Vân đi tới, ánh mắt rơi vào chưa từng thấy qua bốn người trên thân, cười nói, đây chính là ta bốn vị đệ tử mới đi. Tố Cương nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, đem bên trong một tên trắng trắng mập mập thanh niên giật tới, nói sư tôn, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây chính là ta tiểu nhi tử, Tố Cổ Vương triều dòng độc đinh, Tô Băng. Còn không cho sư tôn hành đại lễ. Tố Cương nói, trừng mắt liếc Bạch Bản thanh niên, lập tức lại đối còn lại ba người nói các ngươi cũng là. Bạch Bản thanh niên mặt một đổ, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, rất cung kính quỳ rạp xuống đất, còn lại ba người cũng là làm theo. Đệ tử Ô Băng, đệ tử Bạch Vi, đệ tử Hạ Vinh, đệ tử Vũ Thiên Hà. Bái kiến sư tôn. Nhiếp Vân gật đầu, cười nói, các ngươi có thể từ hủy diệt bên trong thu hoạch được tân sinh đủ để thấy các ngươi hướng đạo chi tâm kiên định, sư tôn đối với các ngươi không có yêu cầu khác, chỉ có một điểm. Bao quát các ngươi. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua Hỏa Doanh, Tố Cương những người còn lại, các ngươi mười người từ nay về sau sẽ cộng đồng quản lý mới Nguyên Thủy Tinh, đoàn kết hỗ trợ, đây là hàng đầu, ta không hy vọng xuất hiện cái gì đồng môn tương tàn sự tình xuất hiện, nếu như thật đến ngày đó, sư tôn sẽ không khách khí. Minh Bạch chưa? Đệ tử Minh Bạch mười người trăm miệng một lời đáp. Đi, các ngươi bốn người cũng đứng lên đi. Nhiếp Vân khoát tay, Tố Băng mấy người đứng người lên. Nguyên Thủy Tinh thuế biến kết thúc, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua sẽ thống nhất, cũng sẽ không lại có lúc trước kết thúc, hết thể như cũ, các ngươi nếu như nguyện ý, có thể tự hành tại Nguyên Thủy Tinh nghiên cứu sinh mệnh chi đạo, có lẽ có một ngày sẽ sáng tạo ra cùng các ngươi đồng dạng sinh mệnh cũng chưa chắc. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra. Hỏa Doanh bọn người nhãn tình sáng lên. Nhiếp Vân rất rõ ràng, chính mình những đệ tử này đều không nỡ bọn hắn đã từng thế giới, nhưng sự tình đã phát sinh, đây cũng là không thể nghịch, chính mình có thể làm duy nhất bồi thường liền để cho chính bọn hắn đi nghiên cứu thăm dò sinh mệnh chi đạo, nếu là có thể tái hiện lúc trước tộc đàn đó cũng là bản lãnh của bọn hắn. Chính mình sẽ không can thiệp. Vậy Nguyên Thủy Tinh đi. Nhiếp Vân khoát khoát tay. Là. Mười người riêng phần mình rời đi, trở lại Nguyên Thủy Tinh. Nguyên Thủy Tinh đã sớm cải thiên hóa nhật, hết thảy đều là xa lạ diện mạo, trên cả viên tinh cầu cũng chỉ có bọn hắn 10 người tồn tại, mảnh thế giới này sau này sẽ như thế nào phát triển ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại bọn hắn 10 người hai tay. Sư Tôn cũng đã nói, hắn sẽ không can thiệp, cái này cho bọn hắn rất lớn không gian. Hết thảy bách phế đại hưng, chỉ chờ lại bắt đầu lại từ đầu. Có hai bóng người giúp vào với nhau, tại Nguyên Thủy Tinh một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương định cư xuống tới. Các sư minh sư tỷ đều cần chính mình nghiên cứu sinh mệnh chi đạo, sáng tạo tộc đàn, nhưng chúng ta không cần, chỉ cần chúng ta hai người tại, chúng ta linh ngữ hệ liền không có diệt vong, đồng thời rất nhanh liền có thể tại mảnh này thế giới mới tinh khai chi tán diệp, một lần nữa kéo dài, không được bao lâu liền sẽ trở thành Nguyên Thủy Tinh bên trên cường đại nhất tộc đàn. Lý Khả ôm Bạch Vi, khép mắt lại. Hắn đối với đã từng thế giới không có cái gì lưu luyến, hắn lưng meo quá nhiều cực khổ, trong toàn bộ thế giới chỉ có Bạch Vi là hắn duy nhất không nguyện bỏ qua người, chỉ cần Bạch Vi hầu ở bên cạnh hắn, hết thảy tất cả đều có thể bắt đầu. Bạch Vi lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 1607 đế cảnh tất tại chương 1607 đế cảnh tất tại ánh sáng màu trắng rút đi. Tất cả chủ thần nghe hỏi mà đến, lập tức lại hội tụ tại Nguyên Thủy ngoài tinh trong tinh không, cả đám đều giống như gặp quỷ giống như nhìn xem cái kia cực lớn đến kinh khủng Nguyên Thủy tinh. Nguyên Thủy tinh như là thần kiếm, quán xuyên tinh không hai đầu, cơ hồ đem hai bên trái phải hàng xóm, ba cách cùng bờ lách vải đảo nện đóa phụ đen tinh thần cho chen đến bên ngoài đi, nhìn càng giống một đầu thông đạo, kết nối hai đại ngũ tinh chủ thần cách nhau rất xa tinh cầu. Một màn này quá mức rung động. Vợ lách vải đảo nện đóa phụ đen cái tiết như là nện giống như tinh cầu tại Nguyên Thủy Tinh trước mặt, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu, tựa hồ chỉ cần Nguyên Thủy Tinh kiếm nhọn lại xuống rơi mấy phần liền có thể đem nện tinh cầu một phân thành hai. Vợ lách vải đảo nện đóa phụ đen trắng bệnh cả mặt, nhan mặt xuất hiện ở chỗ này, nhìn xem to lớn Nguyên Thủy Tinh lộ ra một tia hiểu ý dáng tươi cười, cảm thán nói, xem ra chúng ta muốn chúc mừng Chư Vương sân quyết đấu vị thứ tư lục tinh chủ thần ra đời. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, trái tôn thần sắc âm tình bất định, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nguyên Thủy trùng động xuất hiện, Nhiếp Vân từ đó đi ra. Tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Nhiếp Vân trên thân tản ra một cỗ tối nghĩa uy áp kinh khủng, mặc dù không phải tận lực, nhưng này đối còn lại chủ thần cảm giác gáp bách mãnh liệt tới cực điểm, đây không phải trên cảnh giới áp chế, mà là chủ thần thể nội tinh hồn chi uy đối bọn hắn trấn nhiếp. Lục tinh chủ thần cùng bọn hắn có không cách nào vượt qua hừng câu, đây là một cái biến hóa về chất. Tại dưới loại áp bách này, đừng nói chiến thắng Nhiếp Vân, muốn áp chế trong lòng rung động cùng Nhiếp Vân động thủ đều cần lớn vô cùng quyết tâm. Nhan mặt nhìn xem Nhiếp Vân, mỉm cười nói, "Hai tử, chúc mừng ngươi." Ngươi để lão phu lần nữa thấy được hậu bối trên người quan mang, y nguyên như vậy chói mắt. Nhiếp Vân có chút ôn quyền, nói vãn bối chỉ là may mắn, nói đến, tiền bối cho vãn bối nhiệm vụ lại là để cho ta được lợi rất nhiều. Dẫn dắt tinh thần bỏ hoang là mỗi một vị ngũ tinh chủ thần đều sẽ tinh lịch, đây đều là xem chính ngươi, lúc này cũng đừng kiêm tốn. Nhan mặt cười ha ha nói. Nhiếp Vân nghe vậy, cười cũng không nói thêm lời. Hai tử, theo lão phu đến chủ thần tháp. Nhan mặt nói ra. Tốt. Nhiếp Vân gật đầu. Hai người bước vào nguyên thủy trùng động đi thẳng nơi này. Chúng chủ thần cũng chỉ có thể nhìn xem cái kia rung động lòng người nguyên thủy tinh, thở dài rời đi. Bọn hắn tận mắt chứng kiến một vị lục tinh chủ thần sinh ra, mà bọn hắn lại ngay cả ngũ tinh chủ thần đều xa không thể chạm, loại đả kích này không thể bảo là không lớn. Chỉ có chủ thế giới Chu Chấn một đám người còn chưa rời đi. Đỗ Vân Nhu than thở nói, có lẽ lúc này xuất hiện một cái nhiếp vân, là võ đạo đại lục cơ hội duy nhất, hết thảy đều có mệnh số. Chu Chấn nhìn xem sâu trong tinh không, nói khẽ, nhiếp vân lai nơi này chỉ là vì tìm kiếm cao hơn chính mình, hắn cho tới bây giờ đều là một cái khách qua đường, hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chúng ta cùng hắn là người của hai thế giới. Bách Lý Thần Dạ nhìn thoáng qua bên cạnh Ưu Giả, khẽ thở dài, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chu Chấn nói không sai. Ưu Giả kiều khu du lên, trầm mặc hồi lâu. Chủ thân hát, nhiếp vân cùng Nhan Mạt cùng nhau tới nơi này. Nhan Mạt nhìn xem đỉnh tháp ba đạo tinh quang màu vàng, nói ngươi bây giờ có tư cách xem xét ba vị kia lục tinh chủ thần lưu lại ngọc giản, ngươi muốn nhìn một chút ta. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói ta chỉ muốn nhìn Lý Thận. Nhan Mạt khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, xem ra ngươi gặp qua hắn. Ở giữa đạo tinh quang kia, chính là hắn, sau khi xem xong ngươi có thể lưu lại quả thứ tư ngọc giản. Ta chờ ngươi ở ngoài. Nhan Mạt nói xong, không chút nào dây dưa dài dòng đi ra chủ thần tháp. Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn hắn một thân một mình. Nhiếp Vân đưa tay chộp một cái, đỉnh tháp ở giữa cái kia đạo tinh quang màu vàng liền rơi vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành một viên phong cách cổ xưa ngọc giản, lập tức linh hồn lực thăm dò vào trong đó. Đế cảnh ở đâu? Vẹn vẹn chỉ có bốn chữ, rung động đến tâm can, trong thanh âm đã bao hàm chủ nhân thanh âm trông mòn con mắt, cuối cùng hết thảy cũng không có đạt tới không cam lòng, còn có nồng đậm cô độc, thẳng vào Nhiếp Vân trong lòng, để hắn cứ thế ngay tại chỗ. Trong ngọc giản trừ bốn chữ này cái gì cũng không có. Đế cảnh ở đâu? Nhiếp Vân trầm mặc hồi lâu, nặng nề thở dài. Ly Thận nói tới đế cảnh, không phải đại đế chi cảnh, mà là thái sơ chi lực đế cảnh, thật lạ như thế nào làm đến? Chẳng lẽ lại chỉ có trở thành đế giả, thái sơ chi lực mới có thể đến đạt đế cảnh sao? Hai cái đế chữ giống như cũng có được phù hợp cảm giác. Đối với thái sơ chi lực đế cảnh, hắn cũng không có chút đầu mối nào. Nhiếp Vân đem ngọc giản một lần nữa ném vào đỉnh tháp, do dự một chút, lại vồ xuống một viên tinh quang màu vàng, linh hồn lực thăm dò vào trong đó. Đế cảnh ở đâu? Như trước vẫn là bốn chữ. Nhiếp Vân lại cầm xuống đạo thứ ba tinh quang màu vàng, lần nữa nhìn lại. Đế cảnh ở đâu? Nhiếp Vân sắc mặt trầm xuống. Ba vị lục tinh chủ thần đều đang đuổi tìm cùng một cái đường, truy tìm có thể bước vào đế cảnh đường, có thể có người thành công sao? Chí ít Ly Thận không có, hai vị khác, hắn cũng không biết. Con đường này, cuối cùng không có dễ dàng như vậy đi xuống. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản trống không, chậm rãi nói ra, đế cảnh tất tại. Một tiếng này, ẩn chứa không có gì sánh kịp quyết tâm, không có bi thương, không có phiền muộn, không có mê võng, chỉ có đầy ngập nhiệt huyết cùng thẳng tiến không lùi dũng khí cùng lòng tin. Nói cho hậu nhân, đế cảnh tất tại. Nhiếp Vân đem ngọc giản ném ra bên ngoài, tinh quang màu vàng bao phủ nó, mang theo nó đi tới đỉnh tháp, cuối cùng nhẹ nhàng trôi nổi tại ba đạo tinh quang màu vàng hậu phương. Từ đây, chủ thần trong tòa tháp có đạo thứ tư tinh quang màu vàng. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Vân quay người nhanh chân rời đi. Cửa ra bảo, Nhan Mạt đã sớm chờ đợi đã lâu, chỉ là hỏi một câu, ngươi lưu lại ngọc giản a? Nhiếp Vân gật đầu. Nhan Mạt lúc này mới hài lòng gật đầu, mặc dù không có quy định, nhưng truyền thống này tốt nhất đừng đánh vỡ, cũng coi là cho hậu nhân lưu lại một tia hy vọng. Nhiếp Vân đốn một chút, nhìn xem Nhan Mạt, tiền bối, ta muốn rời đi, về võ đạo đại lục. Nhan Mạt sờ lên râu ria, cười nói, đã sớm biết một ngày này sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, ngươi cái tên này cũng quá vượt quá người dự liệu. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Trở về đi, ngươi cũng trở thành lục tinh chủ thần, lại đợi ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chuẩn bị khi nào trở về? Nhan Mạt hỏi. Nhiếp Vân nghĩ, ngày mai. Cũng tốt, trở về cũng muốn hảo hảo cố gắng, đừng cho người khác cảm thấy ánh mắt lao phu không được. Nhan Mạt gật đầu, cười nói, nhất định. Nhiếp Vân cũng cười đứng lên. Trở lại Nguyên Thủy Tinh, Nhiếp Vân lần thứ nhất chủ động mời Chu Chấn cùng cấp hương người đến Nguyên Thủy Tinh tụ hội, tại ẩn cư chi địa trong tiểu viện, hắn nhặt lên nhiều năm chưa từng động thủ chú nghệ, là tại Chư Vương sân quyết đấu các bằng hưu chuẩn bị cả bàn phong phú món ngon. Trên bàn rượu, đám người cũng biết, Nhiếp Vân là muốn đi, cùng hắn nâng ly cả chén, kể ra trong lòng chi tình, không có ngoại giới ngươi lừa ta gạt, chỉ có giữa bằng hữu nhất là tình cảm chân thành tha thiết. Mấy chén nóng bỏng nóng hổi rượu vào trong bụng, Nhiếp Vân cũng cảm thấy thả lòng chưa từng có, trước khi đi trong lòng của hắn về nhà dục vọng tựa như là phá đất mà lên mầm xanh, trưởng thành càng lúc càng nhanh, không cách nào ức chế. Hắn thật rất tưởng niệm thê tử, hai tử, phụ mẫu cái kia từng tấm mang theo ấm áp nụ cười khuôn mặt. Nhiếp Vân ngươi cái tên này, ngươi tổ chức tụ hội lại còn muốn chúng ta tự mang nguyên liệu nấu ăn, ngươi chủ nhà này quá không đủ ý tứ. Bách Lý Thần Dạ đỏ mặt hô, một đầu tóc màu biết tàn mát, tràn ngập cùng dã khí tức. Nhiếp Vân sững sờ, hỏi ngược lại, ta nơi này trừ đất liền không có khác, ngươi muốn ăn ta cũng không để ý, bao ăn no. Toàn trường người cười vang không thôi. Nhiếp Minh, Chu Chấn giơ ly rượu lên, nhìn xem Nhiếp Vân, trịnh trọng nói, ta tuy là ngũ tinh chủ thần, có thể lựa chọn về võ đạo đại lục, nhưng nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội đều dựa vào ta, nếu như ta trở về, trái tôn gia hỏa này sẽ không từ bỏ tôi, ta hy vọng ngươi có thể trở về, hết tất cả lực lượng cứu quê hương của chúng ta sẽ ở tinh không bên này vì ngươi cầu phúc, nhất định phải cố gắng lên. Những người còn lại ánh mắt đồng thời tụ tập tại Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân sắc mặt nghiêm nghị, nói ta biết, nơi này các huynh đệ tỷ muội cũng muốn giao cho Chu Minh, không có ngũ tinh chủ thần thế lực liền nhất định sẽ không bị nhìn thẳng vào. Chu Chấn mỉm cười, đây là tự nhiên. Chu Chấn đứng dậy, nói các huynh đệ, vì võ đạo đại lục căn nguy, vì Nhiếp Vân trở thành lục tinh chủ thần, làm. Đám người reo họ, uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, Ưu Già đi tới, đôi mắt say lòng người, gương mặt càng là đỏ bừng, nhìn xem Nhiếp Vân, "Nhiếp Vân, ngươi muốn đi thẳng xuống dưới, vì những cái kia quan tâm người của ngươi, nhất định phải đi xuống dưới." Nhiếp Vân khẽ giật mình, chén rượu cùng nhẹ nhàng đụng một cái. Thanh thúy mà vang dội. "Làm." Nhiếp Vân cười nói. "Làm." Ưu Già hỉ nét mặt tươi cười mở, cũng hào khí uống một hơi cạn sạch. Chương 1608 đoạ lạc giả chi biến, chương 1608 đoạ lạc giả chi biến. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân đứng ở trong tinh không, đưa ngón trỏ ra một chút nguyên thủy tinh, khổng lồ nguyên thủy tinh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà tại thứ 9 trong môn, nguyên thủy tinh lơ lửng nơi này. Là chủ thần, đều có được mang theo tinh thần năng lực, chỉ bất quá tại Chư Vương sân quyết đấu không cần thiết mang theo tinh thần tới lui, chỉ có đương lúc muốn rời đi mới có thể tương tinh thần mang đi. Nguyên thủy tinh bên trên hỏa doanh mấy người cũng phát giác biến hóa, nhao nhao ngẩng đầu. "Không cần kinh hoàng, nguyên thủy tinh bị sư tôn thu nhập thể nội trong thế giới, hết thảy như cũ." Nhiếp Vân thanh âm tại 10 người trong lòng đồng thời vang lên, hỏa doanh mấy người cũng liền bỏ đi tâm tư, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Ngoại giới, Nhiếp Vân thu hồi nguyên thủy tinh, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, đây là nhan mạt cho hắn tinh đồ, phía trên tiêu chú thông hướng võ đạo đại lục lộ tuyến. Chư Vương sân quyết đấu khoảng cách võ đạo đại lục quá xa vời, cho dù là vũ trụ la bàn cũng không có biện pháp thăm dò đến, chỉ có thể lần lượt thông qua nguyên thủy trùng động rút ngắn khoảng cách, dù vậy, cũng cần chí ít một ngày tà hữu thời gian. "Võ đạo đại lục, ta trở về." Nhiếp Vân hít sâu một hơi, mỉm cười, đi vào nguyên thủy trong trùng động biến mất không thấy gì nữa. "Võ đạo đại lục, Vô Song Vương triều." Lúc này Vô Song hoàng thất bao phủ tại tầng tầng dưới bóng ma. Hoàng thất đại điện hội nghị bên trong, một đám hoàng thất cao tầng ngồi nghiêm chỉnh, liền ngay cả không thường thường lộ diện Lắc Tinh lão tổ đều ngồi ở trên chủ tọa, trong toàn bộ đại điện không khí càng ngưng trọng. "Lão tổ, liên minh bên kia là có ý gì? Những cái kia đoạ lạc giả đơn giản khinh người quá đáng." Thanh Hư Vương nhịn không được nói ra, thần sắc tràn ngập tức giận. Nhiếp Thiên Tuyên trong mắt băng lãnh, cùng mệnh cướp tộc chống lại nhiều năm như vậy, bọn hắn đang đuổi tìm cái gọi là đế lộ, hiện tại thất bại, còn nói nguyên đỉnh bên trong có thành tựu đế chi bí, còn muốn cho chúng ta giao ra nguyên đỉnh chủ nhân, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Lúc trước cùng mệnh cấp tộc quyết chiến chỉ biết là co đầu rút cổ không ra, hiện tại vừa nghe đế lộ huyền bí, thậm chí không tiếc đối với cùng là sinh linh người hạ thủ, bực này ghê tởm sắc mặt, quả thực làm cho người giận sôi. Đạo Quỷ Vương cũng lạnh lùng nói ra. Liên minh đã hồi âm. Lát Tinh lão tổ trầm giọng nói, dừng một chút, mới thở dài một hơi, nhân tộc ba vị tồn tại cấm kỵ đã lên tiếng, bất luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ Nhiếp Vân, chỉ cần bọn hắn dám đến, nhân tộc liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng mặt khác tam đại tộc đàn khả năng liền sẽ không nhúng tay chuyện này. Có thể nào như vậy? Thanh Hư Vương sắc mặt khó coi, cả giận nói, rõ ràng tứ tộc liên minh đã sớm ước định, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, cộng đồng tiến thối, Tiểu Vân tại quyết chiến lúc làm ra cống hiến vượt qua bất luận kẻ nào, là đệ nhất đại công thần, bọn hắn có thể nào không đếm xỉa đến. Lát Tinh lão tổ cao mày nói, dựa theo bọn hắn ý tứ, ước định chỉ nhằm vào cùng mệnh cấp tộc chiến đấu, như loại này sự tình bọn hắn sẽ không quản. Còn nữa, lần này chúng ta đối mặt địch nhân chưa từng có cường đại, không có dễ dàng như vậy giải quyết, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý trôi lần này cũng nước đủ. Vô sỉ, không có Tiểu Vân, ở đâu ra hôm nay? Thanh Hư Vương khi đến thân thể phát run, đáng chết đoạ lạc giả. Trong đại điện vang lên chúng vương thanh âm tức giận. Đoạ lạc giả, một đám không quan tâm chiến tranh thậm chí không nguyện ý cùng mệnh cướp tộc chống lại vô thượng bản ngã bọn họ, bọn hắn chỉ truy cầu vậy được đế chi lộ, đối với cái khác hết thảy đều thờ ơ, chỉ cần có một tia thành đế cơ hội liền sẽ không tiếc bất kỳ giá nào nắm bắt tới tay. Nguyên đỉnh, đã từng một đời đế giả nguyên chủ đồ vật, truyền thuyết cất giấu trong đó thành đế huyền bí. Lúc trước những người này ở đây đại đế trong đạo cung, không có tinh lực, bây giờ thí luyện kết thúc, sống sót vô thượng bản ngã bọn họ liền đem mục tiêu đặt ở bây giờ nguyên đỉnh chủ nhân Nhiếp Vân trên thân. Bởi vì Nhiếp Vân kỳ đặc khác biệt thân phận cùng lực ảnh hưởng, đoạ lạc giả bọn họ không có lập tức vận dụng thủ đoạn cường ngạnh bức bách Nhiếp Vân hiện thân, nhưng mấy chục năm xuống tới, bọn hắn cũng dần dần mất kiên trì, ngay tại trước đó không lâu trực tiếp buông lời, trong vòng 3 ngày Nhiếp Vân không xuất hiện, bọn hắn sẽ trực tiếp đánh vào Vô Song Vương triều, không có mảy may lưu tình. Hôm nay mặt trời xuống núi thời điểm, chính là 3 ngày kỳ hạn đến. Cái kia một đám đoạ lạc giả có 6 tên tồn tại cấm kỵ, 33 vị vô thượng bản ngã, nếu như tứ đại tộc đàn không bệnh thành một sợi dây thừng, cộng đồng chống lại, chỉ dựa vào nhân tộc cũng không đủ ngăn cản bọn hắn, một vị vương giả trầm thấp nói ra. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật. Một lần nữa trở về đoạ lạc giả bọn họ nghiễm nhiên trở thành võ đạo đại lục bên trên cao cấp nhất thế lực cường đại, chỉ có tứ đại tộc đàn cộng đồng mới có thể chống lại. Lúc này không chỉ có Vô Song Vương triều, nhân tộc cũng gặp phải vô số năm qua nghiêm trọng nhất nguy cơ, nếu như không hảo hảo ứng đối, là có khả năng triệt để tại võ đạo đại lục bên trên biến mất. Phàn nàn không có một chút tác dụng nào, Tiểu Vân đã đi bến mở vũ trụ Chư Vương sân quyết đấu, ta hỏi qua Vũ Vương, cái chỗ kia không thể tùy tiện trở về, không đạt tới yêu cầu thậm chí ở nơi đó đợi cho đại nạn sắp tới cũng là có khả năng. Lắc Tinh lão tổ nhìn Cơ Thanh Linh. Cơ Thanh Linh tiểu khu du lên, ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Mẹ, ở sau lưng nàng, cùng Cơ Thanh Linh tướng mạo mấy phần tương tự, tuổi vừa mới chừng 20 tuổi thanh niên tóc nâu đưa tay khoác lên nàng trên bờ vai, an ủi đến, không cần lo lắng phụ thân bất luận đi ở đâu đều nhất định là xuất sắc nhất, phụ thân trở về chỉ là vấn đề thời gian. Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thanh niên tóc nâu chính là Nhiếp Vân nhi tử, Nhiếp Tông Huyền. Huyền nhi, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải hảo hảo tu luyện, không cần bởi vì những chuyện này mà phân tâm, hiểu chưa? Cơ Thanh Linh ôn hòa nói. Ta minh bạch. Nhiếp Tông Huyền cười gật đầu. Lát Tinh lão tổ đứng người lên, phất ống tay áo một cái, sự tình đã thành kết cục đã định, liền xem chúng ta như thế nào thay đổi chiến cuộc, chúng ta muốn tập hợp đủ hết thảy có thể vận dụng lực lượng chuẩn bị chiến đấu, lần này vì Vô Song Vương Triều, cũng vì nhân tộc, không có đường lui có thể nói. Lập tức, chuẩn bị chiến đấu. Là, tất cả mọi người sát na đứng dậy, mang theo kiên quyết chi ý từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, Vô Song Vương Triều cấp tốc tiến nhập trạng thái chiến tranh, máy này khổng lồ máy móc bắt đầu vận chuyển. Không chỉ như vậy, nhân tộc ra lệnh một tiếng, tất cả vương triều cường giả đỉnh cao toàn bộ thông qua truyền tống trận hội tụ đến Vô Song Đế Đô, cho dù là từng có qua khoảng cách chí thánh vương hướng cũng là dốc toàn bộ lực lượng, dẫn đầu tinh anh nhân mã đạt tới nơi đây. Phong vân biến ảo, tại Đế Đô trên không hội tụ, mỗi người đều đang đợi lấy trận này quyết định nhân tộc tương lai chiến đấu đến. Cùng ngày bên cạnh trời chiều như máu, dáng chiều chi quang đem Đế Đô bao phủ một tầng kim vi lúc. Đế Đô trên không, hư không bắt đầu vỡ nát, từng vị tồn tại kinh khủng liên tiếp giáng lâm, bọn hắn không có mang bất kỳ thuộc hạ hoặc là đại quân, chính bọn hắn liền đủ để uy hiếp hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, 33 vị vô thượng bản ngã tất cả đều giáng lâm. Theo sát phía sau lại là 6 bóng người xuất hiện, khí tức uy áp kinh khủng hơn. 6 vị tồn tại cấm kỵ. Trong đó 3 vị chính là ban đầu ở Thiên Nguyên bên trong phá phong vô tình nói chủ, Mộng Thần lão tổ còn có Hoàng Tuyển chi chủ, cái này 33 vị vô thượng bản ngã có 8 thành trở lên là tùy bọn hắn từ trên trời bên đi ra cường giả, bây giờ đã tạo thành một cỗ làm cho bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ lực lượng. Vô tình nói chủ chỉ là ánh mắt quét qua Đế Đô, liền từ tốn nói, xem ra các ngươi nhân tộc lựa chọn là một con đường chết, vì một cái Vô Song Vương triều cùng chúng ta là địch. Quả thực không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Tại hạ cho là, các người đem ta nhân tộc xem như dễ mà bóp quả hồng đồng dạng không phải một cái lựa chọn tốt. Một thanh âm từ đằng xa chân trời mà đến, thánh quang mở đường, vẩy hướng đại địa, người tới đầu đội bước miệng, người mặc chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, chính là nhân tộc lãnh tụ, Khương Thái Vương. Khương Thái Vương, ha ha, tại trước mặt bản tọa, ngươi chỉ có thể coi là một tên tiểu bối, một tên tiểu bối cũng dám khẩu xuất cùng luôn, vô tình nói chủ khinh thường nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đây không phải võ đạo đại lục bên trên một mực tại viết sách sử sao? Khương Thái Vương bình tĩnh nhìn xem vô tình nói chủ. Theo Khương Thái Vương đến, từng đạo đáng sợ thân ảnh cũng bắt đầu từng cái giáng lâm. Chư vị vứt bỏ hết thể coi như xong, bây giờ còn muốn vì bản thân tư dục đối với trong cuộc chiến tranh này trọng yếu nhất người ra tay, không cảm thấy quá hèn hạ sao? Hiên Viên lão tổ cầm trong tay Hiên Viên kiếm giáng lâm, lạnh lùng quét qua đông đảo đoạn là giả. Cử động lần này không thể làm, ta nhân tộc không tính xưng bá đại lục, nhưng các ngươi các loại muốn ăn bên dưới chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiên Phong đạo cốt cốc đạo tử cũng giáng lâm, bình thản nói. Nhân tộc tam đại tồn tại cấm kỵ toàn bộ chính diện, vô thượng bản ngã bọn họ cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Lạc Tinh lão tổ, Siêm La cổ thánh, Thiên Cơ lão tổ, Chí Thánh Vương hướng bản ngã lão tổ, Thánh Vương lão tổ, còn có cái khác các đại đỉnh cấp vương triều bản ngã lão tổ cũng nhất nhất xuất hiện. Hủy Diệt Chân Long chạy tới nơi này, hắn nếu làm ra quyết định muốn trợ giúp Nhiếp Vân liền sẽ không lưu bất luận cái gì dư lực, mục tiêu của hắn một mực rất rõ ràng, bất luận như thế nào, hắn đều sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Nhiếp Vân phía sau. Huống chi, hắn lúc trước suýt nữa bỏ mình cũng là toàn bái giấc mộng kia thần lão tổ ban tặng, thù mới thù cũ cùng tính một lượt thời điểm đến. Là ngươi cái tên này, còn chưa có chết đâu. Làm sao? Lại muốn bị lão phu đánh thành một cái đáng thương bò sát ta. Có lẽ ngươi lần này liền không có vận tốt như vậy. Ngộ Thần lão tổ cũng chú ý tới Hủy Diệt Chân Long, không khỏi cười trêu nói. Hủy Diệt Chân Long không có phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh nói, Tường Vân nói cho ta biết, ngươi hôm nay có họa sát thân, rất có thể sẽ chết, ngươi hay là hảo hảo lo lắng cho mình đi. Lão phu có họa sát thân. Ha ha. Ngộ Thần lão tổ nhịn không được cười ra tiếng, lập tức ánh mắt bệ nghệ quét qua, trừ đế giả, ai có thể giết ta? Buồn cười. Các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là kìm nén không được, năm đó để mắt tới ta, hiện tại lại để mắt tới bản tọa Đồ Nhi, thật sự cho rằng bản tọa không có bất kỳ cái gì tính khí có đúng không? Một thân tố y đại hán đi ra vết nước hư không, cầm trong tay vết dỉ loang lổ lưỡi búa, thoạt nhìn như là vừa mới chặt xong xài chạy tới. Vũ Vương. Ngộ Thần lao tổ liếc qua tố y đại hán, cười cười, Ngũ Tinh chủ thần, không thể không nói ngươi vẫn rất có tiềm lực, chỉ tiếc ngươi đời này cũng chạm không tới cái kia Lục Tinh chủ thần cảnh giới, cũng đại biểu ngươi đây vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của lão phu, tồn tại cấm kỵ không phải ai đều có thể dung chuyện. Phải không? Bản tọa hôm nay còn liền muốn thử một lần. Vũ Vương con ngươi nhắm lại. Nhân tộc trận doanh, tăng thêm Hủy Diệt Chân Long cùng Vũ Vương, vô thượng bản ngã chiến lực chỉ có 15 vị, tồn tại cấm kỵ 3 vị, cùng đoạn lạc giả trận doanh thực lực chênh lệch tiếp cận một nửa. Trận chiến đấu này thấy thế nào nhân tộc đều không có mảy may phần thắng. Tại xa xôi trong hư không, cũng có tam tộc tồn tại đang dòm ngó một màn này, đối với nhân tộc quyết định cũng không khỏi đến có chút tiếc hận. Vì một cái nhất vân đem nhân tộc đều dựa vào, đúng là không công oan. Chương 1609 dùng hết hết thẻ chiến đấu. Chương 1609 dùng hết hết thẻ chiến đấu. Hoàng Tuyển Chi chủ thượng trước một bước, ánh mắt đảo qua nhân tộc trận doanh, thản nhiên nói, chúng ta lập lại một lần, cùng nhân tộc chém giết không phải chúng ta mục đích, chúng ta chỉ cần một người. Chỉ cần các ngươi đem Nhiếp Vân giao ra, hôm nay liền có thể tránh cho không cần thiết chiến đấu. Chúng ta không muốn, các ngươi càng không muốn, làm gì như vậy? Thương Thái Vương lạnh lùng nói, các ngươi làm võ đạo đại lục lão nhân, càng hẳn là thanh nguyên đỉnh đối với võ đạo đại lục mà nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Nó mang ý nghĩa tất cả mọi người hy vọng, mà các ngươi cũng đản sinh tại mảnh đất này, bây giờ lại đối với nơi này không quan tâm, thậm chí muốn đem nó hy vọng cuối cùng cho mật giết, các ngươi thật chẳng lẽ liền không có một chút lòng nhân từ sao? Lòng nhân từ? Vô tình nói chủ cười nhạo một tiếng, trong mắt cũng lộ ra một tia cực kỳ xa xôi hoài niệm chi sắc, chúng ta những người này đã sớm thoát ly mảnh thế giới này quá lâu, võ đạo đại lục đã sớm không phải chúng ta quen thuộc bộ dáng, liền ngay cả tộc đàn cũng triệt để trong 5 tháng biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại có ta một thân một mình, thành đế là của ta duy nhất chí lộ, dư thừa lòng nhân từ muốn nó thì có ích lợi gì? Các ngươi không cần đứng tại chính nghĩa phía kia chỉ trích chúng ta, nếu có một ngày nhân tộc cũng biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hạ ở trong, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ làm ra cùng ta lựa chọn giống vậy. Vô Tình nói chủ bình tĩnh nói. Lúc này, lại là tám đạo thân ảnh giáng lâm, đứng ở nhân tộc trong trận doanh, rõ ràng là thuần một sắc bản ngã cường giả. Bất Thình Lình sinh lực quân để Khương Thái Vương mấy người cũng là sức sở, hắn chỉ nhận biết trong đó một vị cưới châu nước lớn nhân tộc lão giả, nói chăn châu huynh, ngươi đây là. Phóng Lưu đạo nhân mỉm cười nói, Khương huynh không cần ngoài ý muốn, chúng ta đều là nhất vân hảo hữu, thủ nó ân huệ, bây giờ vô song gặp nạn, chúng ta tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, cố ý đến đây giúp đỡ một chút sức lực. Tới tám người, chính là lúc trước nhất vân ở trên trời liên kết xuống hữu nghị tám vị bản ngã lao tổ. Quỳnh Giao Tiên, Phóng Lưu đạo nhân, Vạn Thú Hoàng, Phù Diêu tiên tử, Hồng Nguyệt, đạo nhân méo, Thiên Nhãn tiên hoàng, Kim Ô tám người, bao quát châu nước lớn cũng là một vị bản ngã cảnh giới yêu thú, lần này tính liền đến 9 vị vô thượng bản ngã, đôi này nhân tộc tới nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Phụ thân giao hữu thật đúng là rõ khắp, cái này đều là bản ngã tồn tại. Nhất Tông Huyền nhịn không được cảm khái nói, đối với phụ thân sùng bái càng thêm mãnh liệt. Cơ Thanh Linh mỉm cười nói, nhận biết phụ thân ngươi người đều nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu, bất luận cảnh giới, đây chính là hắn nhân cách bị lực. Nhất Tông Huyền rất là tán thành gật đầu. 9 vị vô thượng bản ngã gia nhập, nhân tộc trận doanh bản ngã số lượng đi tới 24 vị, mặc dù so Đọa Lạc giả bọn họ còn có chênh lệch rất lớn, nhưng hiển nhiên so với vừa nãy càng thêm khó giải quyết. Mấy người các ngươi, đồng xuất thiên uyên, không gia nhập chúng ta còn muốn cùng chúng ta là địch, nhiều năm như vậy tự phong thật sự là đem đầu góc tự phong bị hư. Hoàng Tuyền Chi chủ sắc mặt tâm trầm, quát lớn đứng lên. Quỳnh Giao Tiên lộ ra nụ cười xinh đẹp, môi đỏ khẽ mở, liên quan gì đến ngươi? Đám người ngẩn ngơ. Khá lắm, cái này mỹ lệ như tựa thiên tiên nữ nhân mở miệng chính là người mang bom đến cực điểm. Cho dù đối phương là tồn tại cấm kỵ cũng không hề cố kỵ. Phóng Lưu đạo nhân tám người đồng thời giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy bội phục. Chỉ có Hoàng Tuyền Chi chủ sắc mặt tái xanh, con mắt nhìn chằm chằm Quỳnh Giao Tiên, sát khí bốn phía. Xem ra các ngươi thật không có ý định giao người. Hoàng Tuyền Chi chủ lạnh như băng nói. Giao người bảo ngươi mẹ đến giao. Quỳnh Giao Tiên lối ra vẫn là như vậy trực tiếp. Hôn trướng. Hoàng Tuyền Chi chủ cũng nhịn không được nữa, vung tay lên một cái, kinh khủng Hoàng Tuyền Chi hà từ phía chân trời nện xuống, thẳng bức Quỳnh Giao Tiên mà đi. Hừ. Hiên Viên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Dưới một kiếm liền đem Hoàng Tuyển Chi Hà chặt đứt, lập tức kiếm mi dựng thẳng, giàn mua trong thân thể bộ phát ra lăng tiên kiếm ý, như kiếm bình thường ánh mắt đảo qua Hoàng Tuyển Chi chủ bọn người, đã sớm nhìn các ngươi những này tự cho mình siêu phàm đoạ lạc giả không vừa mắt, hôm nay liền để lão phu nhìn xem, sống như vậy đã lâu Tuế Nguyệt tồn tại cấm kỵ lại có mấy phần bản lĩnh thật sự. Hôm nay, nhân tộc tương diệt. Hoàng Tuyển Chi chủ gào thét. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Hiên Viên lão tổ một kiếm liền đem Hoàng Tuyển Chi chủ cùng một tên khác tóc dài tuyết trắng tồn tại cấm kỵ ngăn lại, đối thủ của các ngươi là lão phu. Cuồng vọng đồ vật. Hoàng Tuyền Chi chủ hai người cùng Hiên Viên lão tổ trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Đại mộng bản thế, mộng thần lão tổ đạp ca mà đi, ở bên cạnh hắn là một vị lão giả gầy như quét ủi, xuất thủ chính là ngập trời tử khí, người này tên là Minh Chủ, là từ hư vô trong cấm địa đi ra đoạn lạc giả. Ta nhân tộc mở bản thế, tiên tổ cũng không phải không có lấy thiếu địch nhiều mà thắng chi ví dụ, xem ra cái này huy hoàng trong sử sách còn muốn do ta Khương Thái Vương lại thêm vào một bút. Khương Thái Vương cười to, nhân tộc vạn hỏa xe, tượng trưng cho nhân tộc tân hỏa thần thánh chiến xa lao nhanh mà đến, nhân hoàng lái xe mà đi, tóc dài bay múa. Độc chiến hai đại tồn tại cấm kỵ. Cốc đạo tử phất tay vung xuống vô số loại con, biến thành một mảnh vô biên vô tận linh dược chi hải, vô số thiên tài địa bảo tại hắn một ý niệm trong nháy mắt diện hóa mà ra, giữa thiên địa đều tràn ngập một cỗ hư khí, vương giả vừa nghe liền có loại toàn thân thông thấu nhẹ nhàng cảm giác. Linh dược chi hải đem Vô Tình nói chủ cùng áo vải hòa thượng bao phủ. Áo vải hòa thượng tên là Nhiên Đăng Cổ Tăng, đồng dạng là tại hư vô trong cấm địa đi ra tồn tại cấm kỵ. Không nguyện ý tham dự mệnh cấp tộc chiến tranh đoạ lạc giả cơ bản đều sẽ lựa chọn tại an tĩnh ẩn nấp hư vô cấm địa cắm rễ, chỉ có chờ đến có thành tựu đế cơ hội lúc mới có thể xuất thế. Thí chủ ngu muội, cần bần tăng đến đây độ ngươi. Nhiên Đăng Cổ Tăng chắp tay trước ngực, Phật quang hộ thể, nhập linh dược chi hải như dẫm trên đất bằng, chỗ đến tất cả linh dược đều nhiễm lên một tầng Phật quang, giống như là quy y Phật môn, đã không còn bất cứ thương tổn gì chi ý giết. Lắc Tinh lão tổ giống to một tiếng, tất cả nhân tộc bản ngã toàn bộ các hiện thần thông, đoạ lạc giả bọn họ cũng không chút nào cam yếu thế, hai đại trận doanh bản ngã chiến trường tại đế đô trên bầu trời kéo lên màn mở đầu. Hủy diệt chân long triển lộ ngàn vạn trượng chân long chi thần, lỗ đen chi giới đem hai tên bản ngã trung kỳ đoạ lạc giả bá phủ. Hắn mặc dù cảnh giới làm gốc ta trung kỳ, nhưng làm nắm trong tay hủy diệt quy tắc chân long, sức chiến đấu tại cùng cảnh bên trong cực kỳ chắc tuyệt, lấy một địch hai tự nhiên không nói chơi. Trên bầu trời đã bị các loại thần thông nhuộm thành bảy nhan lục sắc, hư không tại thời khắc này liền rốt cuộc không có hợp lại, mỗi một lần va chạm đều sẽ đem hư không nổ tung vỡ nát, tất cả mọi người tại không gian loạn lưu bên trong chiến đấu. Dạng này cũng khiến cho không gian loạn lưu sẽ thôn vẹt tuyệt đại đa số dư âm chiến đấu, cực lớn trình độ bên trên bảo toàn vô song đế đô hoàn chỉnh tính. Nhân tộc trận doanh bản ngã không đủ, tự nhiên là do các vương giả trên đỉnh, Trình Vương, Thanh Hư Vương, các loại một đám đại viên mãn, tiểu viên mãn vương giả cũng dũng mãnh gia nhập trong chiến đấu. Mặc dù bọn hắn lực lượng tại bản ngã trong chiến đấu lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Trận chiến đấu này, không có bất kỳ người nào có được đường lui. Thắng, liền vì nhân tộc liều ra một cái mới tinh tương lai. Thua, nhân tộc liền sẽ hoàn toàn biến mất tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Mỗi người đều ôm quyết tâm quyết tử. Thanh Linh, ngươi không được tham dự chiến đấu, trông coi Tông Huyền, hắn nhất định không xảy ra chuyện gì, nếu như đại thế không thể nghịch, liền mang theo Tông Huyền rời đi nơi này, chỉ cần chờ các loại tiểu vân trở về, hết thảy đều sẽ cải biến. Nhiếp Thiên Tuyên bắt lấy Cơ Thanh Linh trịnh trọng nói ra. "Gia gia." Tông Huyền hô một tiếng, trên mặt viết đầy lo lắng. Nhiếp Thiên Tuyên lắc đầu, "Huyền Nhi, trên người ngươi không chỉ có là vô song hy vọng, cũng là nhân tộc huyết mạch truyền thừa, ngươi lớn cũng nên làm rõ sai trái." Nhiếp Tông Huyền giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì, trong lòng có chuẩn bị một tảng đá lớn ngăn chặn bình thường, khó chịu thở không nổi. Hắn hận tại sao mình không có thực lực cải biến đây hết thảy. "Ta biết." Cơ Thanh Linh không có cự tuyệt. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố gia nhập chiến đấu, từ khi có hài tử đằng sau, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Tông Huyền an nguy. Chính mình không sợ chết, khả Tông Huyền lại không thể ra một chút sự tình. Chương 1610, Tam đại thần thú buông xuống chương 1610, Tam đại thần thú buông xuống anh. Cao tuổi đạo quỷ vương tại một vị bản ngã trong tay, thân thể bị vênh thành mảnh vỡ. Ta to lớn hạn sắp tới, không thấy tử lộ, liền dùng cuối cùng thân thể tàn phế này hiến cho vô song, nhìn về phía sau vô song không ngừng, nhân tộc không ngừng. Võ đạo sinh linh không ngừng đạo quỷ vương lạnh nhạt bên trong mang theo một chút không thôi thanh âm còn tại chúng vương bên thai quanh quẩn, đập vào mắt chỗ cũng chỉ có một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ tại không gian loạn lưu bên trong nở rộ, trong chớp mắt liền bị không gian loạn lưu rửa sạch sạch sẽ, không còn có lưu lại bất cứ dấu. Vết gì? Nhị ca. Thanh hư vương cùng độ kiếp vương nhao nhao bi thiết, trong mắt rưng rưng. Mấy người bọn hắn từ nhỏ đến lớn, tuy là khó khăn chắc trở không chừng, tương ái tương sát, nhưng là chân chính thân huynh đệ, có thể một mực đột phá, làm bạn riêng phần mình đến bây giờ sao mà không dễ dàng, dưới mắt lại có một cái chân chính cách bọn họ đã đi xa. Hỗn đản, hai người ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, liều mạng giết tới tiến đến. Đạo quỷ vương vẫn lạc cũng kích phát tất cả vương giả chống lại chi tâm, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Theo chiến đấu tiến hành, kế đạo quỷ vương đằng sau một vị tiếp lấy một vị vương giả vẫn lạc, máu nhuốm đỏ trường không. Võ đạo đại lục đứng tại chúng sinh đỉnh cường giả trong trận chiến đấu này không gì sánh được yêu đất, giữa thiên địa tràn ngập bi thương chi ý giao phong không có tiếp tục bao lâu, hai đại trận doanh ưu khuyết thế lập tức liền hiện ra. Nhân tộc trận doanh cuối cùng cường giả số lượng không bằng đối phương, nhất là lên tồn tại cấm kỵ số lượng, nhân tộc tam tổ đều là lấy một địch hai. Trước mắt trừ Hiên Viên lão tổ còn có thể hiện ra kinh thiên chiến lực cùng Hoàng Tuyển chi chủ, tóc dài tuyết trắng nam tử cân sức ngang tài, Khương Thái Vương cùng Cốc đạo tử đều bị áp chế tại hạ phòng, tình thế càng nguy cấp. Thanh Linh, trước mang Tông Huyền rời đi, không cần do dự, nhanh. Lát Tinh lão tổ dồn dập tiếng quát từ Cơ Thanh Linh trong đầu vang lên. Cơ Thanh Linh giật mình, cũng không có nhiều lời, dắt Nhiếp Tông Huyền liền hướng hoàng cung chỗ sâu lao đi, hoàng cung chỗ sâu có thông hướng ngoại giới mật đạo, sẽ hết sức an toàn. Nhiếp Vân con rùa đen rút đầu này, tình nguyện để cho các ngươi ở chỗ này ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cũng không ra lộ diện, cũng xứng khống chế nguyên đỉnh. Ngộ Thần lao tổ cười lạnh, liếc mắt liền thấy được lướt về phía hoàng cung Cơ Thanh Linh hai người, dáng tươi cười càng quỷ dị hơn, không biết vợ con của hắn gặp nguy hiểm có thể hay không buộc hắn đi ra. Cho lão phu chết đi. Vô số tuyết trắng ngọc linh phô thiên cái địa hướng Cơ Thanh Linh đánh tới, mỗi một giấc ngọc linh đều mang chuyên môn một cảnh, bị cuốn lên một cái liền sẽ triệt để trầm luân ở trong ngộng cảnh không cách nào tự kiềm chế. Cơ Thanh Linh sắc mặt đại biến, dùng tốc độ nhanh nhất hướng hoàng cung mà tới. Nhiếp Tông Huyền khuôn mặt trắng bệch, hắn cái này nhị đẳng siêu phàm cảnh giới tại tồn tại cấm kỵ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, tồn tại cấm kỵ uy thế quá mức khủng bố. Thương Thái Vương cho mày, vung tay lên liền giải lên vô số liệt hỏa hạt giống, như là đầy trời mưa lửa vung xuống, đem những cái kia mộc linh hóa thành hỏa diễm, trong chớp mắt mộc linh liền nuốt hơn phân nửa. Ngàn Minh thực có rắn, Minh Chủ cũng không có nhàn rỗi, mảng lớn màu đỏ tươi cự xà từ trên người hắn tuôn ra, âm khí âm u, hỏa diễm hạt giống đối với nó sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại mộc linh cùng màu đỏ tươi cự xà song trọng công kích đến, hỏa diễm hạt giống liên tục bại lui, đã có không ít mộng cảnh chui ra vòng vây hướng Cơ Thanh Linh đuổi theo. Mộc linh tốc độ vô cùng nhanh, mấy cái trong khi lấp lóe liền đuổi kịp Cơ Thanh Linh. Tình huống mười phần nguy cấp, mà giờ khắc này nhưng không có bất luận kẻ nào có thể giành tay trợ giúp nàng. Nhiếp Thiên Tuyên bọn người từng cái gấp gào thét không thôi, muốn xông phá vây quanh đến nghị cách cứu viện Cơ Thanh Linh, có thể địch nhân cũng không phải đồ đần, đem mục tiêu cường điệu đặt ở cùng Nhiếp Vân có liên quan trên thân người, những người này giá trị rõ ràng so với nhân tộc những người khác trọng yếu hơn nhiều. Vô Song Vương triều mọi người nhất thời áp lực gia tăng mãnh liệt. Liên Lắc Lắc Tinh lão tổ cũng từ một đối hai biến thành một đối bốn cục diện, giờ phút này bị gắt gao áp chế ở hạ phòng, hiện tượng hoàn sinh, làm cho người lo lắng không thôi. Mẫu thân, coi chừng. Nhiếp Tông Huyền kinh hô, mắt thấy một cái mộng linh sắp đuổi kịp mẫu thân, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp trở lại ngăn tại mẫu thân trước mặt. Nhưng là ngay sau đó liền bị Cơ Thanh Linh một tay kéo tới hậu phương. Mệnh của ngươi đối với mẫu thân tới nói, so cái gì đều trọng yếu. Cơ Thanh Linh thanh âm thanh lãnh xuất hiện bên thai bên cạnh, Nhiếp Tông Huyền liền trơ mắt nhìn xem mộng linh tiến vào nói bóng lưng bên trong. Ha ha, đều trốn không thoát. Mộng Thần lao tổ cười ha ha nói, phô thiên cái địa mộng linh trong nháy mắt liền ngay cả mẹ con hai người vây quanh, lúc này thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thanh Linh, Tông Huyền. Vô Song chúng vương nhao nhao giống to, muốn rách cả mí mắt. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng hỏa trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào những cái kia mộng linh trên thân, ngọn lửa màu vàng những nơi đi qua, tất cả mộng linh đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, thời gian qua một lát liền bị thiêu thành cho tàn, không còn chút nào nữa bóng dáng. Đột nhiên xuất hiện dị biến khiến cho mọi người đều là khẽ giật mình. Mộng Thần lao tổ biến sắc, là ai? Lão bất tử đồ vật, chính là ngươi dám xưng hô chân long tôn sư là bỏ sát. Hư lạnh một tiếng bỗng nhiên rung khắp trong lòng mọi người, trong lòng hãi nhiên kinh hãi. Một tên mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên xé rách hư không, trực tiếp giáng lâm tại vùng thiên địa này, trên thân nó phun trào đáng sợ uy áp cùng sát khí lệnh mỗi người phảng phất đều ngửi thấy núi thây biển máu hương vị, thấy được vô số đáng sợ chẳng cảnh. Mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên một đôi yêu dị thú đồng cùng toàn thân phun trào long uy bại lộ thân phận của hắn. Ngộ Thần lão tổ nhìn thấy người này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hoảng sợ nói, "Cực đạo chân long, là ngươi?" Hủy Diệt chân long cũng sửng sốt một chút, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này không phải biến mất vô số năm sao? Hắn vẫn cho là cực đạo chân long đã bất lạc, không nghĩ tới lại còn sống. Không sai, chính là gia gia ngươi ta, ngươi thật sự là tốt vết sẹo quên đau, coi là lão tử không có ở đây liền dám tùy ý miệt thị chân long. Hôm nay lão tử liền lại để cho ngươi tốt nhất ghi nhớ thật lâu. Cực đạo chân long niết miệng, lộ ra răng trắng như tuyết, lại làm cho Ngộng Thần lão tổ trong lòng hàn ý dần dần lên. Cực đạo, chuyện gì cũng từ từ, ngươi ta ngày quyết chiến không vào hôm nay, làm gì bị người khác làm vũ khí sử dụng? Ngộng Thần lão tổ lập tức nói ra. Làm vũ khí sử dụng? Vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Cực đạo chân long quét miệng nói, lão phu bị nhốt đại đế đạo cùng vô số tuế nguyệt, là nhất tiểu tử giải cứu lão phu, ta thiếu hắn một cái đại nhân tình, bây giờ các ngươi những này không có lương tâm đổ vật đến trong nhà hắn làm mưa làm gió, lão phu tự nhiên không thể không quản. Việc này tự nhiên cũng coi như ta một phần. Một tên nam tử tóc xanh cũng tại cực đạo chân long bên người hiện hiện, nhàn nhạt nhìn xem Ngộng Thần lão tổ, khi dễ một cái hậu bối chân long tính là gì, không bằng lão phu cùng ngươi tốt nhất luận bàn một chút. Hủy Diệt chân long khẽ giật mình, biểu lộ càng thêm đặc sắc, Thanh Long huynh. Ha ha, Hủy Diệt huynh, đã lâu không gặp. Thanh Long cười ha ha một tiếng, ta cùng cực đạo không có ở đây liền để bọn gia hỏa này giẫm tại chúng ta chân long trên đầu, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại hai chúng ta trở về, thế nhân ai dám xem nhẹ chân long. Thanh Long. Ngộng Thần lão tổ sáu người đầu lưỡi kem chút không có căn số đến. Cái này hai đại cổ xưa nhất chân long đã sớm rất nhiều kỷ nguyên trước liền biến mất, bây giờ lại vì một cái nhiếp vân song song nhiệt thân. Còn có ta, đoán chừng các ngươi những lao gia hỏa này sẽ không quên bị niết bàn chi hỏa chi phối sợ hãi đi. Lại là một đạo ôn hòa mà thanh âm bình tĩnh vang lên, đầu đội mũ phượng cô gái mặc áo vàng cũng xuất hiện tại hai đại chân long bên người, như là như mặt trời lập lòe cùng nóng bỏng con ngươi không gì sánh được hấp dẫn con mắt người khác. Chu Tước, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhất tộc tam tổ trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng ai ngờ rằng như vậy thời khắc mấu chốt lại có tam đại cổ lão thần thú đến rút, đồng thời cũng là vì còn Nhiếp Vân nhân tình đến đây tương trợ, điều này thực làm bọn hắn mười phần ngoài ý muốn. Thương Thái Vương lộ ra mỉm cười, Nhiếp Vân đứa nhỏ này, quả nhiên là phúc duyên không cạn, cùng ba vị tồn tại cấm kỵ lại có như vậy giao tình, thắng thua trận này chưa phân. Tự nhiên như vậy. Cốc đạo tử cười ha hả. Ngộ Thần lão tổ sáu người sắc mặt vẫn không khỏi đến âm trầm xuống. Cực đạo chân long ba người tham gia để chiến cuộc phát sinh biến hóa, lập tức đem song phương không ngang nhau thực lực sai biệt kéo gần lại một mảng lớn, lúc này song phương đều là sáu vị tồn tại cấm kỵ, kém duy nhất cũng chỉ là mấy vị bản ngã tồn tại thôi. Lao đầu, cho bản tọa chết đi. Cực đạo chân long gào thét một tiếng, đưa tay chộp một cái, kinh khủng huyết sắc long trảo trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngộ Thần lão tổ đỉnh đầu, long trảo còn chưa rơi xuống, hư không liền đã sụp đổ, huyết mang sen lẫn phía dưới vô số ngộng cảnh nhao nhao phá toái, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngộ Thần lão tổ sắc mặt tái xanh, trong mắt lạnh lùng, vẫy tay một cái chính là đáng sợ thế giới ngộng cảnh giáng lâm, cùng long trảo hung hăng đụng vào nhau. Thanh Long cùng Chu Tức hai người cũng không có nhàn rỗi, Thanh Long trực tiếp đem Minh Chủ chặn lại, cười to nói, đối thủ của ngươi là ta. Minh Chủ hừ lạnh một tiếng, cùng Thanh Long mở ra chiến trường mới. Chu Tước phun ra kinh hồng hỏa diễm đem tóc dài tuyết trắng nam tử đánh lui, u u nhìn xem hắn, ngươi hẳn là hư vô trong cấm địa cái kia bồi dưỡng đại đạo cây mà hỏi chân quân đi. Theo lý thuyết ngươi từ trước tới giờ không tham dự phân tranh, giờ này ngày này lại xuất thế, chẳng lẽ lại ngươi đại đạo cây muốn đào tạo thành công? Cùng ngươi có gì làm? Hỏi chân quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới nơi này liền tự nhiên cùng ta có liên quan hệ, đến chúng ta cảnh giới này, nhân tình có trả, thế tục nhân quả không ngừng, hà thành đại đạo. Chu Tước mỉm cười, bớt nói nhiều lời, cũng cho ta kiến thức một chút thượng cổ Chu Tước chi vi đi. Hỏi chân quân vừa mới nói xong, liền biến thành một đạo thiểm điện xông về Chu Tước. Vui lòng đến cực điểm. Chu Tước mang theo Thao Thiên Hỏa Hải cùng Hỏi chân quân đụng vào nhau. Tam đại thần thú giáng lâm để nhân tộc chúng vương thấy được hy vọng, từng cái giống như điên cuồng bình thường chém giết, giữa thiên địa tràn đầy chúng vương gào thét cùng gầm thét thanh âm. Vương giả còn tại bất lạc, dù sao cho dù tồn tại cấm kỵ số lượng đủ, nhưng bản ngã số lượng không đủ vẫn không có biện pháp tùy tiện đền bù. Cùng lúc đó, ở Thiên Mệnh giới cùng Hắc Ám chi thành rằng có tiền tuyến, kia bị quá mạt chi lực bao khỏa cực kỳ chặt chẽ Hắc Ám đại thành tại thời khắc này vậy mà mở ra một đường vết rách, vô số mệnh cấp tộc giống như thủy triều tuôn ra, từng đạo bản ngã tồn tại xông ra Hắc Ám chi thành, phát động đối với liên minh trận địa tập kích. Một vị tóc dài nam tử tuấn lãng trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, sắc mặt đột biến. Phù Đa Thần, Nhiếp Vân không có ở đây, còn có Đoạ Lạc giả chi họa, ngươi tam tộc ngăn không được chúng ta. Rời núi ma tổ cũng tới đến nơi đây, hai con ngươi âm trầm, chúng ta ngăn không được, nhân tộc đang bị Đoạ Lạc giả tập kích, căn bản không dành phân thân đến chống lại mệnh cấp tộc. Những tên kia chạy, không có công kích liên minh trận địa. Phù Đa Thần đồng lỗ co rụt lại. Tương đạo bản ngã tồn tại từ Hắc Ám trong thành lớn sau khi ra ngoài vậy mà không có tham gia đối với liên minh trận địa tập kích, mà là nhao nhao rời đi thiên mệnh giới. Chương 1611 chương liên minh chi biến chương 1611 chương liên minh chi biến không đối, cái này quá khác thường. Phù Đa Thần cho mày. Rời núi ma tổ nhanh chóng tự hỏi, đôi mắt chớp động, trầm giọng nói, bọn gia hỏa này giống như cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, lần nữa phát động chiến tranh dấu hiệu. Vậy bọn hắn vì thứ gì bước lên bị giết phong hiểm cũng muốn lao ra? Phù Đa Thần hỏi. Rời núi ma tổ trầm mặc, đột nhiên tại đồng thời, hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, phun ra bốn chữ, tổ ma hai mắt. Không sai. Tổ ma thân thể chỉ có hai mắt còn tại Thiên Ma Lộ cùng Vô Song Vương triều hai địa phương phong ấn, một khi để bọn hắn đắc thủ, và năm đằng sau tổ ma phá phong mà ra, sẽ là toàn thịnh tư thái. Phổ Đà Thần thần sắc khó coi, tuyệt không thể để việc này phát sinh, ta đi Thiên Ma lộ, hy vọng tới kịp, ngươi đi Vô Song Vương triều. Phải nhanh. Rời núi ma tổ nói xong liền trong nháy mắt biến mất. Phổ Đà Thần quay người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thiên Ma lộ, một tên áo bào đen tồn tại cấm kỵ bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, kinh khủng cấm kỵ uy áp quét sạch xuống, bản bình tĩnh Thiên Ma lộ bên trong chốc lát biến thành núi thây biển máu, các đệ tử gần như trong nháy mắt liền bị uy áp sát khí nổ thành huyết vụ. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, ma tộc siêu cấp tông môn liền bị diệt môn, tất cả vương giả phía dưới đệ tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền bị giết chết, vương giả cường giả cũng bị uy áp kinh khủng này đè nằm nhoài nguyên địa, không cách nào động đậy, sắc mặt hoảng sợ. Là ai? Thê lương tiếng giống giận dữ từ trên Thiên Ma lộ chỗ sâu vang lên, một tên ma giác lão giả xuất hiện ở trên không, ánh mắt đỏ như máu, nhìn xem trong tông môn cảnh tượng thê thảm, trong lòng đang dỉ máu. Còn có cái bản ngã chu kỳ, có chút ý tứ. Tồn tại cấm kỵ xuất hiện ở trên Thiên Ma đạo mặt người trước, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nở nụ cười, một chút sâu kiến thôi, ngươi cũng nhảy ra dòng sông thời gian, không cần như vậy bị thương. Mệnh cấp tộc. Thiên Ma đạo nhân con mắt nhảy một cái, trong lòng bi phẫn đều tạm thời ép xuống, sắc mặt âm tình bất định. Mệnh tộc tồn tại cấm kỵ, bọn gia hỏa này không phải tại năm đó chiến tranh lúc liền giấu vào Hắc Ám đại thành ở trong a, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ thiên mệnh giới bên trong xuất hiện biến cố? Hắc hắc, đừng suy nghĩ, bản tọa chính là từ Hắc Ám trong thành lớn đi ra, ngươi phải nhớ lấy, không phải là các ngươi đem chúng ta phong ấn tại Hắc Ám đại thành, mà là chúng ta tổ ma vì bảo hộ chúng ta mà kiến tạo đại thành, chúng ta nghĩ ra được liền có thể đi ra. Tồn tại cấm kỵ cười lạnh, tính toán, cùng ngươi nói nhảm lãng phí thời gian, bản tọa đưa ngươi xuống hoàng tuyển tốt. Nói đi, tồn tại cấm kỵ liền một quyền đánh tới hướng Thiên Ma đạo nhân. Thiên Ma đạo nhân không kịp nghĩ nhiều, lập tức hiện ra ma thần thân thể, dùng hết toàn lực đến đối kháng. Trong lòng của hắn đã minh bạch đối phương ý đồ đến, trừ bỏ bị phong ấn tại Thiên Ma lộ ở trong tổ ma mắt trái, hắn nghĩ không ra còn có khác khả năng. Tổ ma mắt trái tuyệt đối không có khả năng bị mang đi, nếu không võ đạo đại lục hy vọng sẽ càng thêm xa vời. Không biết tự lượng sức mình, ngắn ngủi một phút đồng hồ, cứ việc Thiên Ma đạo nhân cạn kiệt toàn lực, có thể đối mặt võ đạo đại lục chân chính đỉnh cao kim tự tháp cường giả vẫn là không cách nào chống lại, vẹn vẹn mấy chiêu phía dưới liền bị đánh trọng thương thổ huyết, khí tức bể bài. Ít dùng ngươi ánh mắt ấy nhìn ta. Tồn tại cấm kỵ khinh miệt nhìn lên Thiên Ma lão nhân, chờ chút một luân hồi, vùng thiên địa này chủ nhân chính là chúng ta, mà các ngươi liền sẽ trở thành đáng chết mệnh cấp tộc. Nam mơ. Thiên Ma đạo nhân gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tồn tại cấm kỵ đưa tay nhoáng một cái, Thiên Ma đạo nhân con ngươi tối sầm lại, ngẹo đầu nằm ở trong phế tích, không còn có nửa điểm sinh cơ. Tồn tại cấm kỵ vừa lắc đầu này, gạt bỏ linh hồn của hắn, thi thể cũng đã trở thành một bộ xác không. Nhàm chán. Tồn tại cấm kỵ nhìn cũng chưa từng nhìn liền xoay người đi tới Thiên Ma lộ, một giây sau, toàn bộ Thiên Ma lộ dưới thổ địa như sóng biển giống như sôi trào. Vô số ma khí phóng lên tận trời, tại trung ương chỗ, một viên tối tăm ánh mắt bay ra. Tồn tại cấm kỵ nhếch miệng, đưa tay chộp một cái đem ánh mắt thu vào, một giây sau thân ảnh liền biến mất tại Thiên Ma lộ. Đã từng bị vô số ma tộc coi là trong lòng thánh địa Thiên Ma lộ biến thành hư ảo, thậm chí đều không nhìn thấy đã từng tồn tại bộ dáng, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử, mà cái này vẹn vẹn vài phút bên trong phát sinh sự tình. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, hư không lần nữa xé mở, rời núi ma tổ dáng lâm nơi đây, toàn thân sát khí ứa ra, nhìn trên mặt đất bừa bộn, răng đều đang run rẩy. Hay là tới chậm? Rời núi ma tổ rơi vào trong phế tích, khi thấy nằm ở trong đó không nhúc nhích Thiên Ma đạo nhân, trong lòng không gì sánh được bi thống. Thiên Ma, người ta thiếu niên quen biết, đã trải qua vô số mưa gió, bao nhiêu đại thai đại nạn chúng ta đều đi tới, bây giờ cuối kỷ nguyên, ngươi lại chết, chẳng lẽ nói cái này thật chính là chúng ngô tất cả mọi người số mệnh sao? Rời núi ma tổ giống to, nhìn chằm chằm cái kia thân thể, hốc mắt vậy mà hơi đỏ lên. Hắn giờ phút này, không phải một vị tồn tại cấm kỵ, ngược lại càng là tại đối với một vị lão bằng hữu trò chuyện với nhau, mang theo bi thương cùng cô đơn, còn có cái kia mấy phần mê mang. Trầm mặc sau một hồi, rời núi ma tổ đứng dậy, trầm giọng nói: "Thiên Ma, ngươi chờ, tại trên hoàng tuyển lộ chờ ta, nếu như không có cái mới sinh, vậy liền để ta theo cuối kỷ nguyên tiêu vong, kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án." Nói xong, rời núi ma tổ nhanh chân rời khỏi nơi này. Một bên khác, Vô Song Vương triều Lá Dụ Thành. Nơi đây vốn là nhân tộc quan trọng nhất, phong ấn tổ ma mắt phải, một mực đồn trú chí ít ba vị vô thượng bản ngã, nhưng bởi vì hôm nay nhân tộc chỉ biến, ba vị này vô thượng bản ngã cũng tại đế đô tham chiến, là lúc này nhất là trống rỗng thời điểm. Mệnh cấp tộc tồn tại cấm kỵ đến, không có phí chút sức lực liền đem phong ấn bài trừ, đem tổ ma mắt phải bỏ vào trong túi. Liên loại này sụp đổ trạng thái cũng nghĩ thắng chúng ta. Hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Mệnh cấp tộc tồn tại cấm kỵ liếc qua bị san thành bình địa Lá Dụ Thành, khinh thường lắc đầu, lập tức nhìn về phía đế đô phương hướng, con ngươi đảo một vòng, náo nhiệt như vậy, có ta giúp đỡ một chút sức lực chắc hẳn hủy diệt Vô Song Vương triều sẽ rất đơn giản đi. Nhất Vân A Nhất Vân, ngươi giết mệnh ta cấp tộc nhiều như vậy đồng bảo, cũng nên hoàn lại một chút lợi tức. Mệnh cấp tộc cấm kỵ tiếng cười quỷ dị, xé mở hư không liền biến mất ở nguyên địa. Đế đô, đại chiến còn tại kịch liệt trình diễn. Tồn tại cấm kỵ chiến đấu càng là đánh thiên băng địa liệt, đế đô phía trên bầu trời không có một tấc hoàn hảo chi địa. Thật thú vị, đoạ lạc giả bọn họ, nếu như không để cho bản tọa đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực như thế nào? Nụ cười nhàn nhạt âm thanh từ giữa thiên địa vang lên, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa chiến trường, nó đặc biệt âm u khí tức để mỗi người trong lòng giật mình. Mệnh cấp tộc cấm kỵ, nhân tộc lục đại tồn tại cấm kỵ hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm tồn tại kia, trong lòng rất là chấn kinh, nghĩ lại liền biết chuyện gì xảy ra. Mệnh cấp tộc nhất định biết nơi đây sự tình. Thừa dịp ta nhân tộc trống rỗng, vậy mà chạy ra. Thương Thái Vương lãnh đạo, Phổ Đà Thần hai tên gia hỏa kia làm ăn gì? Tính khí nóng nảy Hiên Viên lão tổ kiếm mi dựng thẳng, nổi giận đùng đùng. Không tốt. Tổ ma mắt phải. Cốc đạo tử tựa hồ minh bạch cái gì, quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua ngàn vạn dặm đi tới lá dụng thành, khi thấy cảnh hoang tàn khắp nơi cổ thành, tâm lập tức rớt xuống đáy cốc. Tổ ma mắt phải bị hắn nắm bắt tới tay. Hiên Viên lão tổ lạnh lùng ánh mắt rơi vào cái kia mệnh cấp tộc cấm kỵ trên thân, tràn ngập túc sắt cùng phẫn nộ. Độc cô lão tổ, ngươi hôn đản này, không làm chuyện tốt. Ha ha, ngươi nói chính là chủ ta thần, thứ thân không nhất định sẽ như vậy. Mệnh cấp tộc cấm kỵ cười ha ha. Độc cô, bắt lấy cơ thanh linh cùng nhiếp tông huyền, vô tình nói chủ nhãn mắt quét qua, nên miệng cười nói. Với hắn mà nói, mệnh cấp tộc cùng võ đạo đại lục sinh linh ân đoán không đáng kể chút nào, giữa thiên địa chỉ còn hắn một người, chỉ cần mình thành đế, cái gì hắn cũng không nhìn tại trong mắt. Đoạ lạc giả, cùng bọn ta không hề khác gì nhau, vui lòng đến cực điểm. Độc cô lắng cười, con mắt quét qua, đã nhìn chằm chằm cơ thanh linh cùng nhiếp tông huyền. Chương 1612 nhiếp vân trở về chương 1612 nhiếp vân trở về phổ đà thần hàng lâm bên ngoài chiến trường, sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm cái kia đã tham gia nhân tộc cùng đoạ lạc giả chi tranh độc cô. Hắn có thể xác định độc cô trên thân tất nhiên có tổ ma mắt phải, nhưng giờ phút này ra hỏa ngay tại tham dự lấy trận chiến tranh này, nếu như mình tham gia, thế tất sẽ để cho đoạ lạc giả đem phía sau mình thần tộc cũng coi là địch nhân. Đám người này, thần tộc không thể chơi vào. Phổ đà thần do dự. Độc cô thì là không chút kiêng kỵ bắt đầu thu hoạch nhân tộc chúng vương tính mệnh, nhất là nhằm vào vô song vương triều vương giả, ra tay không lưu tình chút nào, một vị tiếp lấy một vị vương giả chết thảm trong tay hắn, vô số người bi thiết, phẫn nộ muốn điên, có thể cái này không có một chút tác dụng nào. Đến tiên các ngươi, nhiếp vân gia hỏa này đi đâu? Cũng không ra nhận lấy cái chết. Độc cô đại bộ đi hướng vô song vương triều hoàng cung, ở nơi đó, cơ thanh linh các loại một đám bảo hộ nhiếp tông huyền các vương giả thần kinh lập tức căng cứng. Bỏ ngựa đầu xe, độc cô cười lạnh, vung tay áo liền đem chúng vương oanh thổ huyết bay ngược. Không có một chút sức chống cự, cơ thanh linh cũng giống như thế, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khó có thể tin nhìn xem phi tốc rời xa chính mình nhiếp tông huyền. Huyền nhi, tồn tại cấm kỵ lực lượng căn bản không cho phép bọn hắn phản kháng chút nào, hết thảy đều là phi công. Nhiếp tông huyền sững sờ đứng tại chỗ, thẳng đến độc cô đứng ở trước mặt hắn mới hồi phục thần trí, tối tăm con ngươi lấp lóe, nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào thất thố, ngược lại tràn ngập tỉnh táo. Độc cô híp mắt đánh giá cái này cùng nhiếp vân giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi, nở nụ cười, ngươi không chỉ dung mạo giống nhau phụ thân ngươi, liền ngay cả cái này gặp nguy không loạn thần thái cũng là không có sai biệt, không hổ là phụ tử. Bất quá, ngươi không có phụ thân ngươi xuất sắc như vậy, phụ thân ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy đã bại tận thiên hạ anh tài, dưới chân đạp trên vô số thiên tiêu thi cốt, mà ngươi đây, người trước trồng cây người sau hái quả, ngươi quá yếu. Độc cô lại lắc đầu, giọng nói mang vẻ ý trào phúng. Nhiếp tông huyền mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng biết đây là đối phương công tâm kế, chuyện này với hắn tới nói không có một chút tác dụng nào. Nhiếp tông huyền bình tĩnh nói, người của phụ thân sinh cùng quang huy chỉ thuộc về một mình hắn, mà ta cũng có được nhân sinh của mình cùng lộ trình, ta sẽ chỉ vì mình có một cái cường đại như thế phụ thân mà tự hào, mà sùng bái, như ngươi loại này thủ đoạn nhỏ hay là ít cầm đi ra mất mặt xấu hổ. Độc cô trong mắt hơi híp, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chính là phụ thân ngươi ở đây cũng không dám ở trước mặt lao phu phát ngôn bừa bãi. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một chút. Độc cô cười khẽ, ngươi vì đó tự hào phụ thân ở trước mặt lao phu cũng chỉ sẽ là một con giun dế thôi, không có nguyên đỉnh, hắn căn bản không chịu nổi một kích. Tồn tại cấm kỵ, trừ cung cảnh, hoàn toàn chính xác có được miệt thị thiên hạ hết thể sinh linh lực lượng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hừ, phụ thân ta sống đến ngươi cái tuổi này, giết ngươi cũng chỉ là giết gà giết chó. Nhiếp tông huyền hai mắt phát lạnh, không biết sống chết. Ngươi cho rằng lúc này ai có thể cứu ngươi? Độc cô mâu bên trong sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, một cỗ uy áp trong nháy mắt đập vào nhiếp tông huyền trên thân, đem nó trực tiếp gắt gao áp chế ở trên mặt đất không cách nào động đậy, trong miệng phun ra máu tươi. Lão phu sẽ không giết ngươi, ngươi tác dụng cũng lớn. Độc cô cười lạnh, đưa tay trực tiếp chụp vào nhiếp tông huyền. Huyền nhi. Huyền nhi. Cơ thanh linh hét dầm lên, hai con ngươi huyết hồng. Lát tinh lão tổ càng là nổi điên, không để ý bị vây công mà thân thể trọng thương hướng nơi này vào tới, vẫn như trước là nửa bước khó đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn độc cô chụp vào Huyền nhi, trong lòng lúc này không gì sánh được băng lãnh. Thời gian phảng phất tại trong nháy mắt này, như vậy dừng lại. Nhiếp tông huyền nhắm mắt lại. Hắn không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ hy vọng sẽ có một ngày có thể gặp lại hồi nhỏ trong trí nhớ cái kia đạo mơ hồ bóng lưng, hắn một mực chờ đợi đợi, chỉ là về sau sợ là không có cơ hội này. Phụ thân, ngươi khi nào trở về? Hải nhi thật rất nhớ ngươi. Nhiếp tông huyền trong lòng yên lặng nói, khỏe mắt mang theo ướt át. Bên hai ồn ào náo động tựa hồ cũng cách hắn đi xa, nghe không rõ. Giống như là đã qua thật lâu, lại như là trong nháy mắt. Khi bên hai lần nữa rõ ràng, lại là không gì sánh được an tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Nhiếp tông huyền đột nhiên mở to mắt, một đạo quen thuộc vừa xa lạ bóng lưng liền đứng ở trước mặt mình, trực tiếp bắt lấy độc cô móng ướt, không nhúc đích. Nhiếp tông huyền run lên trong lòng, khó có thể tin nhìn xem bóng lưng này, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra, run giọng nói, phụ thân. Cái bóng lưng này, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Thời khắc này Nhiếp tông huyền có một loại thân ở trong ngộng cảm giác. Tiểu Vân, Nhiếp Vân, đại ca. Từng đạo kinh hô phá vỡ yên tĩnh, mỗi người đều mang kinh hỉ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Chiến đấu đình trệ, liền ngay cả tồn tại cấm kỵ cũng riêng phần mình tách ra, hướng nơi này quăng tới ánh mắt. Nhiếp Vân hai mắt băng hàn, lặng lặng nhìn xem cô, mệnh cướp tộc cấm kỵ, không có đầu rút cổ tại hắc ám trong thành lớn còn dám đi ra dương oai, nếu đã tới, cũng đừng đi. Độc cô sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, dùng sức muốn thu hồi móng vuốt, lại phát hiện vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hãi nhiên. Chính mình là tồn tại cấm kỵ, Nhiếp Vân bất quá là đại viên mãn vương giả, có thể nào làm đến bước này? Ngươi còn dám đi ra? Vừa vặn cùng nhau đưa ngươi giải quyết. Độc Cô gầm thét, trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng, tồn tại cấm kỵ khí tức khủng bố như bài sơn đảo hải quét sạch mà qua. Nhiếp Vân thể nội thiên uy bộc phát, đem cái kia uy áp trong nháy mắt xé nát. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, liền ngay cả Độc Cô cũng ngây ngẩn cả người. Một cái vương giả vậy mà đánh tan chính mình uy áp, cái này sao có thể? Không đợi Độc Cô suy nghĩ nhiều, Nhiếp Vân hữu quyền mang theo vỡ nát hết thể lực lượng trong nháy mắt đập vào trên lồng ngực của hắn. Một quyền này lòng trời lở đất, tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Vâng, đám người chỉ gặp đường đường tồn tại cấm kỵ tại nắm đấm này bên dưới trực tiếp bị đánh bay mấy vạn dặm, thân thể liên tiếp nổ ra huyết vụ, đồng thời vang lên Độc Cô thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thiên địa yên tĩnh. Vũ Vương nhìn xem Nhiếp Vân, tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt quang mang lấp lóe, lộ ra vui mừng cùng cảm thán. Đồ Nhi Oan, ngươi thật làm được. Một bước kia là sư tôn ta đều khó mà theo dõi a. Gia hỏa này là tồn tại cấm kỵ. Ngộ Thần lao tổ 6 người theo bản năng xuất hiện ý nghĩ này. Có thể đem tồn tại cấm kỵ một quyền đánh lui trừ cùng cảnh giới cường giả còn có ai có thể làm đến sao? Nhưng bọn hắn rõ ràng nhớ rõ Nhiếp Vân vài thập niên trước biến mất thời điểm hay là đại viên mãn vương giả, liền xem như cưới tên lửa bình thường tu luyện cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn trở thành tồn tại cấm kỵ. Không, cảnh giới của hắn hay là đại viên mãn vương giả, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Tình nói chủ sắc mặt khó coi. Là chủ thần, trong truyền thuyết Lục Tinh chủ thần. Hỏi chân quân bỗng nhiên nói ra, sắc mặt nặng nề. Lục Tinh chủ thần? Chư vương sân quyết đấu vô số kỷ nguyên đến nay cũng mới xuất hiện ba tên lục tinh chủ thần, ngươi đừng nói cho ta cái này Nhiếp Vân chính là vị thứ tư, nói đùa cái gì? Hoàng Tuyên Chi chủ lạnh giọng nói, căn bản là không có cách tin tưởng điểm này. Chư vương sân quyết đấu đối bọn hắn những này tồn tại cấm kỵ tới nói cũng không lạ lắm, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng đi qua nơi đó địa phương, đồng thời đều trở thành ngũ tinh chủ thần mới rời khỏi nơi đó. Lục tinh chủ thần đại biểu cho cái gì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, cái kia trong truyền thuyết lục tinh chủ thần liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Hỏi chân quân liếc qua Hoàng Tuyền Chi chủ, trừ khả năng này, trên đời này còn có cái gì phương pháp có thể cho vương giả sánh vai tồn tại cấm kỵ? Hoàng Tuyền Chi chủ cứng lại. Hoàn toàn chính xác, trừ lục tinh chủ thần, cũng tìm không được nữa loại thứ hai khả năng. Đáng chết. Đây thật là cái bao nhiêu kỷ nguyên cũng khó khăn ra yêu nghiệt. Ngộ Thần lao tổ trên mặt u ám. Nếu như Nhiếp Vân là lục tinh chủ thần, dùng cái này lúc thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách áp chế Nhiếp Vân, càng đừng đề cập muốn cho nó thỏa hiệp. Nhiếp tiểu tử, ta liền nói ngươi đường không chỉ như vậy, ha ha, lục tinh chủ thần. Võ đạo đại lục bao nhiêu năm không có từng sinh ra loại tồn tại này. Cực đạo chân long cười ha ha. Nhất tộc tam tổ lúc này cũng phản ứng lại, biểu lộ phức tạp, lại dẫn mấy phần may mắn cùng vui mừng. Lục tinh chủ thần ai cho dù là bọn hắn năm đó cũng vô pháp làm đến, mà vô số kỷ nguyên đằng sau, lại có một vị nhân tộc hậu bối làm được bọn hắn chưa bao giờ làm được sự tình. Bọn hắn may mắn, không hề từ bỏ Nhiếp Vân, hết thảy đều là đáng giá. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua nhân tộc chúng bản ngã, hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng, chúng nhân tộc tiền bối, Nhiếp Vân cảm tạ các ngươi bỏ ra, việc này Nhiếp Vân sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày khác chắc chắn hồi báo. Thương Thái Vương nhìn xem hắn, hải tử, ngươi không phải một người. Không sai, trở về liền tốt. Hiên Viên lão tổ mỉm cười nói. Cốc đạo tử cũng lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Nhiếp Vân gật đầu, lập tức xoay người, nhìn xem chật vật đến cực điểm thanh niên, người sau lộ ra mấy phần co quắp cùng không biết làm sao, bộ dáng có vẻ hơi buồn cười. Nhiếp Vân mỉm cười, ôn hòa nói, tiểu tử ngốc, không có sao chứ? Không có. Nhiếp Tông Huyền lập tức đứng thẳng đến, ánh mắt trốn tránh, hắn rất muốn nhìn nhiều vài lần phụ thân khuôn mặt, nhưng lại sợ đối mặt phụ thân ánh mắt, trong lòng rất là phức tạp. Ngươi lớn, ta thời điểm ra đi ngươi mới mấy tuổi, hiện tại nhoáng một cái, đã là anh tuấn đẹp trai thanh niên, cùng mẫu thân ngươi ngược lại là càng thêm giống nhau. Nhiếp Vân cảm khái nói, nhìn thoáng qua xa xa cơ thanh linh, trong tầm mắt tràn đầy áy náy, nói chiếu cố tốt mẫu thân ngươi, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Cơ thanh linh trong đầu đồng thời vang lên Nhiếp Vân giọng ôn hòa, đợi thêm ta một hồi. Cơ thanh linh trong lòng đã an bình xuống tới. Nàng biết, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần tiểu hơn tại, bất luận phát sinh cái gì cũng biết không có chuyện gì. Mẫu thân. Nhiếp Tông Huyền chạy tới, đỡ lấy mẫu thân. Cơ thanh linh khoát tay áo, không có gì đáng ngại. Lập tức nàng vừa nhìn về phía trên bầu trời Nhiếp Vân bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia hiểu ý dáng tươi cười, "Huyền Nhi, ngươi chưa bao giờ thấy qua phụ thân ngươi chiến đấu, hôm nay là gặp được." Nhiếp Tông Huyền cũng nhìn lại, trong mắt nở rộ hào quang. Nhiếp Vân quay người, một bước liền vượt qua khoảng cách mấy bạn dặm, đưa tay trộm một cái, thất thải nguyên đỉnh đón gió căng phồng lên hóa thành cự nhạc lớn nhỏ, khủng bố áp chế lực trong nháy mắt liền bao phủ được cô. "Mệnh cấp tộc cấm kỵ, ngươi mới là ta hàng đầu mục tiêu." Nhiếp Vân thản nhiên nói. Giờ phút này tay hắn cầm nguyên đỉnh đế binh, chiến lực sánh vai tồn tại cấm kỵ, cái này Độc Cô mặc dù là tồn tại cấm kỵ, nhưng là mệnh cấp tộc, tại nguyên đỉnh phía dưới, Độc Cô không chết cũng muốn lột ra. Muốn trốn đó càng là khó như lên trời. Lục Tinh chủ thần thì thế nào? Độc Cô nổi giận, thân hình nhất chuyển liền hiện ra bản tôn, đây là một cái hình thể có thể so với tinh thần to lớn cự điêu, thân hình che khuất bầu trời, chiếm diện tích rộng lớn đế đô ở trước mặt của hắn bên dưới tựa như trứng bồ câu lớn nhỏ bình thường, cự điêu toàn thân màu tím toàn thân bộc phát mãnh liệt lôi đỉnh chi quang, lôi hải quay cuồng ở giữa, phát ra vô tận tiên uy. Một màn kinh khủng này đủ để cho hôm nay tất cả mọi người ở đây đều trung thân khó quên. Đây chính là tồn tại cấm kỵ bản thể, sao mà khổng lồ. Thậm chí chỉ nhìn liếc mắt một chút, liền sẽ làm cho lòng người sinh cảm giác vô lực. Độc Cô bản thể là một cái thượng cổ lôi thần điêu, trời sinh liền khống chế lôi chi quy tắc, không thể khinh địch. Thương Thái Vương nói ra. Không ngại, nhân hoàng tiền bối giúp ta nhìn xem những đọa lạc giả này bọn họ thuận tiện. Nhiếp Vân nói ra. Thương Thái Vương mỉm cười, có chúng ta tại, bọn hắn can thiệp không được các ngươi chiến đấu. Ngộ Thần lao tổ 6 người con mắt lạnh lẽo. Lúc trước là bọn hắn kéo lấy cực đạo chân long 6 người, hiện tại nhân vật lại là thay đổi đi qua. Bất quá bọn hắn cũng không có dự định trợ giúp được cô. Tâm tư của bọn hắn chỉ ở nguyên đỉnh trên thần, hiển nhiên lấy thế đè người phương pháp tựa hồ sắp đi không thông. Cái này Nhiếp Vân là lục tinh chủ thần, đây là bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng ngờ tới qua to lớn biến số. Nhiếp Vân nhanh chân hướng về phía trước, toàn thân khí thế theo từng bước một bước ra càng ngày càng cường đại, cuối cùng kéo lên đến đỉnh phong, bức tranh màu vàng vào trong hư không ngưng tụ mà ra ngang qua ngàn vạn dặm, huyết khí quán triệt thiên cung, tại bức tranh đó phía trên màu vàng cổ nhân nhảy xuống, cùng hắn hòa làm một thể. Nhiếp Vân cũng biến thành thân cao ước vạn dặm cổ nhân thân thể, hai tay cầm kiếm, huyết khí cùng kiếm ý ở trong thiên địa điên cuồng xen lẫn va chạm, đến từ viễn cổ chiến ý cùng hôm nay thân thể lẫn nhau kết hợp, tại thời khắc này giáng lâm nơi này. Nó uy thế so với Lôi Thần Điêu cũng không kém chút nào, vương giả ở tại trước mặt cũng chỉ có run lẩy bẩy phần. Cái này đâu còn là vương giả, nhân tộc chúng vương thấy thế đều là cười khổ không thôi. Tất cả mọi người là vương giả, nhưng Nhiếp Vân không có khả năng tính, đó là cái ngoại lệ trong ngoại lệ. Vốn cho rằng Vũ Vương vượt biên chiến đấu liền đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới đệ tử của hắn Nhiếp Vân còn muốn càng quá đáng, lấy vương giả cảnh giới địch nổi tồn tại cấm kỵ, chuyện này đặt ở hôm nay trước đó, nếu là có người nhắc lên bọn hắn sẽ không chút do dự thống mạ đối phương là một kẻ ngu ngốc, nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì sự thật vào thời khắc này phát sinh, có thể nói là không gì sánh được kích thích ánh mắt người. Hoàn Mỹ Kiếm Tâm, đứa nhỏ này thật là đương đại kiếm thứ nhất vương, không người có thể so a. Hiên Viên lão tổ sờ lấy râu ria cảm khái nói, Hoàn Mỹ Kiếm Tâm cảnh giới này, bao nhiêu kiếm vương đến chết đều không đạt được, mà Nhiếp Vân lại tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền đi vào cái này làm cho tất cả kiếm vương đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Mỗi một vị không tì vết kiếm tâm người, đều đại biểu cho kiếm đạo đại thành, có thể coi là kiếm đạo tông sư. Loại tồn tại này ít càng thêm ít. Lão phu càng tin tưởng đứa nhỏ này không chỉ có là nhân tộc chi hy vọng, cũng là võ đạo đại lục chi hy vọng. Thương Thái Vương nói ra. Đúng vậy a. Cốc đạo tử gật đầu. Chí Thánh đỉnh âm. Nhiếp Vân tiếng như thiên âm, đem lôi hải chấn động, thất thải nguyên đỉnh bộ phát đế binh chi uy, một tiếng đỉnh âm quét sạch thiên cung, trong nháy mắt liền diệt sát vô số lôi đỉnh, đến không hết ma khí tại một tiếng này thiên âm ở trong bị tiêu diệt. Lôi Thần Điêu phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhiếp Vân song kiếm khẽ động, liền mang theo kiếm quang phong bạo, kinh khủng kiếm quang giống như trường long ra biển hướng Lôi Thần Điêu phóng đi, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa Nhiếp Vân đối với kiếm đạo thâm ảo nhất lĩnh ngộ. Nhiều năm tu kiếm, một khi bước vào không tỷ bết kiếm tâm chi cảnh, vạn pháp quy tông. Nhiếp Vân không cần thi triển kiếm pháp, hắn mỗi một kiếm đều là bất luận kẻ nào không cách nào phục khắc kiếm pháp. Lôi Thần Điêu tại kiếm hải này bên trong cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm, không dám có chút lơ biếng, dốc hết toàn lực thi triển Lôi Đình chi thuật cùng kiếm quang phong bạo đánh vào nhau. Lôi tổ phá diệt trảo. Lôi chi thần trảo từ thiên khung bên trên hiển hóa, bao trùm hơn phân nửa vô song vương triều. Chút tài mọn. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng, thể nội cửu môn ở trong huyết khí bộc phát, chiến ý nóng bỏng đang điên cuồng sôi trào, đưa tay trộn một cái, mảng lớn thiên khung sụp đổ, bị trực tiếp giam ở nó trong lòng bàn tay. Thế giới trong tay. Càn khôn lịch chuyển. Cái kia bị vô xuống thiên khung bắt đầu nhanh chóng đi hướng tiêu vong, bao quát cái kia bị cầm tù lôi trảo, càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để cùng thế giới cộng đồng biến mất. Thời không. Nhiếp Vân ra lệnh một tiếng, Lôi Thần Điêu chỗ hư không lâm vào hỗn loạn trạng thái, thời gian cùng không gian cảm giác phát sinh hỗn loạn để nó lâm vào hoảng hốt trong trạng thái. Định. Một giây sau, Nhiếp Vân cầm kiếm mà đến, trong nháy mắt lướt qua, hai mảnh lôi đỉnh chi dự bị trực tiếp từ Lôi Thần Điêu thượng phân cách xuống tới, mảng lớn máu tươi giống như giang hà biển hồ bình thường chiếu nghiêng xuống, thiên khung bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Vút. Vạn dặm lỗ đen xuất hiện, đem cái kia hai mảnh tàn dự thôn vệ, triệt để mất tung ảnh. Chương 1613 chém cấm kỵ, chương 1613 chém cấm kỵ, đây hết thảy bèn bèn phát sinh ở trong nháy mắt. Các loại thống khổ to lớn xâm nhập mà đến, làm cho Lôi Thần Điêu khôi phục thần trí sau, cũng đã thì đã trễ, khi cảm giác hai cánh trống chân phảng phất đã mất đi cái gì bình thường, Lôi Thần Điêu nhìn lại, lập tức kém chút không có hôn mê bất tỉnh. Loài chim yêu thú hai cánh so cái gì đều trọng yếu, lúc này mới thời gian nháy mắt, hai cánh của chính mình liền bị chặt đứt, cái này khiến hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Độc Cô làm sao cũng không nghĩ tới, một cái vương giả lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Cho dù Nhiếp Vân là lục tinh chủ thần, nhưng hắn cảnh giới cũng chỉ là vương giả a mà lại liền xem như lục tinh chủ thần, vậy cũng chỉ là có được địch nổi tồn tại cấm kỵ thực lực, mà làm không được đáng sợ như vậy áp chế lực, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đánh bại tồn tại cấm kỵ. Đây chính là ba vị trước lục tinh chủ thần cũng vô pháp bằng được. Độc Cô cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ cùng cảm giác vô lực, loại cảm giác này từ khi hắn trở thành tồn tại cấm kỵ, đã rất nhiều năm không có cảm giác được qua. Bây giờ, lại tại một tên đại viên mãn vương giả trên thân cảm nhận được. Xấu hổ, phẫn nộ, đau đớn những tâm tình này đan vào một chỗ để Độc Cô như muốn phát cuồng. Vâng. Nhiếp Vân trong nháy mắt mấy quyền đánh sập tinh không, đem Độc Cô đánh từng ngụm thổ huyết, khí tức bể bại đến cực hạn, nơi nào còn có một chút tồn tại cấm kỵ hăng hái, cùng lúc trước tưởng như hai người. Một màn này thấy Mộng Thần lão tổ 6 người nhịn không được ra đầu tê dần. Bọn hắn so Độc Cô cường không có bao nhiêu, đến bọn hắn cảnh giới này, lại có ai có tuyệt đối đánh bại cùng cảnh nắm chắc đâu. Bình thường tới nói, tồn tại cấm kỵ rất ít phân tranh, rất ít xuất thủ, cho dù muốn tranh, cũng là để bọn thuộc hạ đi tranh, mà không cần tự mình động thủ. Cho nên nói, võ đạo đại lục chí ít có mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện tồn tại cấm kỵ bị đánh bại loại chuyện này xuất hiện. Mà bọn hắn hôm nay không chỉ có thấy tận mắt một màn này xuất hiện, còn thân hơn mắt thấy đến một vị tồn tại cấm kỵ là như thế nào bị một vị lục tinh chủ thần phá tan đánh, đây thật là làm cho người rung động và phần. Mỗi người không một không làm Nhiếp Vân sức chiến đấu kinh khủng mà cảm thấy trong lòng sợ hãi. Nhiếp Vân một quyền lần nữa đem độc cô hoành phi, người sau trên thân lại đột nhiên rơi xuống một viên con ngươi màu đen con, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tổ ma mắt phải, chắc không được ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ tiếc, tổ ma thân thể vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn chỉnh. Nhiếp Vân ánh mắt quét qua, cười lạnh nhìn xem độc cô. Độc cô lúc này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, bị Nhiếp Vân lấy cổ tu thân thể mang theo quy tắc của lực lượng đánh lên hai quyền, chính là tinh thần cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh nổ, huống chi hắn huyết nhục chi khu. Tổ ma sẽ không bỏ qua ngươi. Độc cô trầm giọng nói, con mắt u ám. Chỉ ít ngươi không thấy được. Nhiếp Vân cười lạnh, nguyên đỉnh nghiêng, vung xuống lao nhanh thất thải dòng sông đem độc cô bao phủ. Trong chốc lát, vô số ma khí tại thất thải trong nước sông tiêu tán, độc cô thân thể cũng tại một chút xíu bên trong chìm vào trong nước sông, không còn có trôi nổi đi lên. Sống vô số tuế nguyện tồn tại, một vị tồn tại cấm kỵ thứ thân, hoàn toàn chết đi. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có tồn tại cấm kỵ vẫn lạc, hôm nay lại vẫn lạc một vị. Bị một vị đại viên mãn vương giả lấy quét ngang chi thế diệt sát. Một màn này tuyệt đối là rung động tâm linh. Đi. Mộng thần lao tổ không còn lưu lại. Đại thế đã mất, cái này Nhiếp Vân không còn là cái kia lúc trước có thể bị bọn hắn không để trong mắt tiểu tử, đã trưởng thành là làm bọn hắn đều kiêng kỵ tồn tại, tại lưu lại đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này, nhân tộc Tam Tổ không có ngăn cản. Mộng thần lao tổ còn muốn chạy bọn hắn cũng lưu không được. Dưới mắt đã là kết quả tốt nhất. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua, nhìn xem từng đạo bản ngã thân ảnh biến mất, đôi mắt không gì sánh được băng lãnh. Món nợ này hắn sẽ đích thân từng cái tính, chỉ là không phải hiện tại. Trong chớp mắt, Đoạ Lạc giả đại quân toàn bộ rời đi Vô Song Đế Đô. Đại chiến lắng lại, một trận đủ để hủy diệt nhân tộc nguy cơ như vậy hóa giải, đây hết thảy chỉ vì một người đến. Cái kia hào quang chiếu rọi võ đạo đại lục vạn năm tuyệt thế thiên tài, Nhiếp Vân. Hắn dẫn lĩnh hậu thế tất cả các thiên tài tu luyện mục tiêu, lần lượt rời đi, lần lượt xuất hiện đều sẽ rung động tất cả mọi người, trên người hắn kỳ tích còn tại không ngừng phát sinh, hắn còn tại không ngừng soát tân võ đạo đại lục đối thiên tài định nghĩa, làm cho người hậu thế chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, trở thành một tòa khó mà vượt qua núi cao. Trở về liền tốt, chúng ta sẽ không phải dậy. Cốc đạo tử lên tiếng nói. Loại thời điểm này tự nhiên muốn đem thời gian lưu cho Nhiếp Vân cùng các thân nhân của hắn. Tiền bối đi thong thả, đa tạ. Nhiếp Vân ôm quyền nói. Cốc đạo tử lắc đầu, không cần khách khí như thế, đi thôi. Nhân tộc Tam Tổ mang theo những người còn lại tộc bản ngã cấp tốc rời đi, chỉ còn lại có những cái kia cùng Nhiếp Vân có thiên ti vạn lũ quan hệ người. Tiểu tử, nhân tình của ngươi ba người chúng ta trả, làm không sai. Cực đạo chân long niết miệng cười nói. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Vân cũng cười nói. Cực đạo chân long ba cái có thể kịp thời xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nếu như bọn hắn không tại, Nhiếp Vân đều không thể tưởng tượng chính mình đuổi tới phía sau lâm chính là cái gì chẳng cảnh. Hủy diệt, đi, tìm một chỗ uống hai chén. Cực đạo chân long lại đối Hủy diệt chân long hô. Tốt. Hủy diệt chân long cũng lộ ra dáng tươi cười, đối với Nhiếp Vân gật gật đầu, lập tức cùng tam đại thần thú cũng rời đi nơi đây. Đồ nhi, trước cùng người nhà đoàn tụ, có chuyện gì ngày khác lại nói. Xiêm La cổ thánh cười nói. Là, sư tôn. Nhiếp Vân đối với hai vị sư tôn ổn quyền. Ta liền nói chỗ kia đi nhanh, tới cũng nhanh, chỉ bất quá lục tinh chủ thần lại là sư tôn ta không nghĩ tới, chư vương sân quyết đấu đoán chừng cũng bị ngươi quấy đến long trời lở đất đi. Vũ Vương cười nói. Vẫn được. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi. Vũ Vương cùng Xiêm La cổ thánh hai người cũng rời đi. Khi tất cả người rời đi, hết thảy bình tĩnh lại. Nhiếp Vân mới quay đầu, liền nhìn thấy Nhiếp Thiên Tuyên bọn người đứng chung một chỗ chính nhìn xem chính mình, trong ánh mắt ôn hòa cùng mừng rỡ làm hắn cái mũi cũng không nhịn được bị chua, nói cha, mẹ, ta trở về. Khoảng cách trận kia đế đô đại chiến đã qua 7 ngày thời gian. Tam tộc trên dưới rung động, giống như phát sinh một trận địa chấn. Nhiếp Vân, Lục Tinh chủ thần, chém giết cấm kỵ mấy chữ này trước mắt thời khắc khắc đều đang nhắc nhở chính bọn hắn đến tuột cùng phạm vào sai lầm bao lớn. Tam tộc không xuất thủ, vi phạm liên minh quy tắc, Nhiếp Vân sau khi trở về có thể hay không thu được về tính sổ sách. Lấy Nhiếp Vân thực lực hôm nay, nếu là truy cứu tới lại có ai có thể ngăn được hắn. Tam tộc trong lòng bất ổn, thời khắc chú ý nhân tộc Vô Song Vương triều độc tính. Trong 7 ngày này, Nhiếp Vân cùng bằng hữu gặp nhau, càng nhiều thời điểm là đang ngồi bạn cơ thanh linh, còn có con của hắn, Nhiếp Tông Huyền. Trong đêm yên tĩnh, hai vợ chồng ngồi thuyền nhỏ tại sóng gợn lăn tăn trên mặt nước theo gió phiêu lãng, gió đêm như vậy nhu hòa, phất qua gương mặt, giờ này khắc này là như vậy buông lòng hài lòng. Nhiếp Vân cùng cơ thanh linh dựa chung một chỗ, người sau đem mặt đặt ở trên ngực của hắn, cảm thụ được tim của hắn đập, khoe miệng mang theo nụ cười như có như không, giờ khắc này nàng là như vậy thỏa mãn. Nhiếp Vân không nhúc nhích nhìn xem phồn tinh điểm điểm tinh không, ánh mắt sâu xa, đang suy nghĩ gì đấy, như thế chuyên tâm. Cơ thanh linh bỗng nhiên ngẩng đầu, méo méo Nhiếp Vân gương mặt. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, cười cười, chỉ là đang nghĩ may mà ta kịp thời trở về, nếu là chậm thêm một chút, ta có thể sẽ hối hận suốt đời. 7 ngày lúc trước một trận chiến hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác nghĩ mà sợ. Không biết những chuyện kia sẽ không phát sinh, hết thảy đều đi qua. Cơ Thanh Linh lắc đầu, an ủi. Những năm này ngươi vất vả, Huyền Nhi cũng đã trưởng thành, đứa nhỏ này so với hắn cha dáng rất tuấn. Nhiếp Vân cười nói. Cơ Thanh Linh mỉm cười, con của chúng nô tất nhiên sẽ kế thừa ưu điểm của chúng ta. Huyền Nhi tính tình rất trầm ổn, thiên phú tu luyện cùng ngươi kẻ làm cha này khẳng định không có cách nào so. Bất quá tại cùng cảnh thiên tiêu bên trong cũng là số một số hai bá chủ, không để cho chúng ta thất vọng. Cũng nên thành gia lập nghiệp, ngươi nhưng phải nhiều tìm kiếm mấy cái con dâu. Nhiếp Vân nhếch miệng. Cơ Thanh Linh lườm hắn một cái, tìm con dâu tự nhiên cũng muốn qua ngươi cửa này, muốn đạt được ngươi tán đồng nhưng không có dễ dàng như vậy. Nói vậy, ta có khó nói như vậy sao? Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt. Liền có. Cơ Thanh Linh khẽ nói. Hai người tiếng cười quanh quẩn ở trong màn đêm, lại cấp tốc bị gió đêm mang đi. Bên mở. Một thân hoa phục Nhiếp Tông Huyền nhìn xem một màn này, khóe miệng nhịn không được câu lên. Hắn thật lâu không nghe thấy qua mẫu thân tiếng cười. Có lẽ chỉ có phụ thân trở về mẫu thân mới có thể cười như vậy thoải mái, không có trên lưng bất kỳ bao quần áo. Nhiếp Tông Huyền cảm thán một tiếng, quay người yên lặng rời đi. Chương 1614 Nguyên Chân Thân, chương 1614 Nguyên Chân Thân. Sáng sớm hôm sau, Vô Song Vương triều cử hành tế thiên đại điện. Tất cả hoàng thất dòng họ toàn bộ đầu đội lụa trắng, sắc mặt nặng nề. Trên đại điện, nhạc buồn vần quanh. Tế thiên đại điện là mỗi một lần vương triều phát sinh biến đổi lớn kinh thiên sau đều muốn cử hành nghi thức, ý tại hướng thiên địa tuyên cáo Vô Song Vương triều chúng sinh, khí vận lại tụ họp, đồng thời cũng có được cảm thấy an ủi. Tế điện tại trong cuộc chiến đấu kia mất đi sinh mệnh người. Thanh Hư Vương, Độ Kiếp Vương đứng tại đốt cháy bên cạnh hỏa lô, không nói một lời, hai người nhìn già đi rất nhiều. Nhiếp Thiên Tuyên bọn người là giữ yên lặng, sắc mặt trang trọng. Trong trận chiến đấu kia, Đạo Quỷ Vương vẫn lạc, tăng thêm Vô Song Vương triều còn lại vương giả, hết thảy vẫn lạc 18 vị vương giả. Loại này kinh khủng số lượng thương vong chỉ có năm đó cùng mệnh cướp tộc quyết chiến lúc mới có thể nhìn thấy. Đối với một cái vương triều tới nói, loại chiến lực này vẫn lạc cũng là tai nạn tính. Cũng may Vô Song Vương triều tiếp tục kéo dài. Điều này đại biểu lấy tân sinh, đại biểu cho Mỹ Hảo Ngụ Ý đại điển sau khi kết thúc. Nhiếp Vân đi tới Đế Vũ Sơn. Vũ Vương ngồi tại trên đá lớn, thẳng đến Nhiếp Vân đến mới mở hai mắt ra. Sư tôn. Nhiếp Vân hành lễ. Ngồi. Vũ Vương mỉm cười. Nhiếp Vân ngồi xuống. Vũ Vương cười nói, cùng sư tôn nói một câu trừ vương sân quyết đấu sự tình, ngươi trở thành lục tinh chủ thần đoán chừng cũng đã trải qua rất nhiều gặp chắc trở đi. Nhiếp Vân cười ha ha, Hoặc Lang, gia hỏa này chính ở chỗ này chờ ngươi, bắt đầu hoàn toàn chính xác cho ta tạo thành một chút phiền toái. Nhiếp Vân đem trừ vương sân quyết đấu bên trong phát sinh sự tình đại khái giảng thuật một lần. Vũ Vương nghe xong, dừng lại hồi lâu, mới buồn bã nói, Hoặc Lang gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi, đối với ta đoạt thế giới của hắn chi tâm một mực canh cánh trong lòng, ngươi đi trừ vương sân quyết đấu bên trong ta lo lắng nhất cũng là điểm này, bất quá cũng may ngươi nhiều lần giúp hắn, biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng coi là một cái tốt kết quả. Sư tôn, ta muốn biết trừ vương sân quyết đấu bồi dưỡng chủ thần mục đích là không là bởi vì mệnh cơ tộc, sáng tạo tinh thần, vì tất cả sinh linh lưu lại một đầu đường lui. Nhiếp Vân hỏi, đây là suy đoán của hắn, nhưng còn muốn nhìn xem Vũ Vương sư tôn ý nghĩ. Vũ Vương không có phủ nhận, gật gật đầu, ngay từ đầu ta cũng rất nghi hoặc, về sau ta mới hiểu được, thầy cho chúng ta hai người ý nghĩ cơ hội nhất trí. Bất quá có một chút, hẳn là chỉ có lục tinh chủ thần thế giới mới có thể dung nạp nhiều như vậy sinh linh, bởi vì thế giới hoàn mỹ, cùng võ đạo đại lục đồng xuất một triển, mới sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau, vũ tinh chủ thần. Còn chưa đủ. Vũ Vương thở dài nói. Chỉ có thế giới hoàn mỹ mới có hy vọng bước vào lục tinh chủ thần, sư tôn, ta tin tưởng ngươi rất nhanh cũng sẽ bước vào bước này. Nhất Vân Trịnh trọng nói. Vũ Vương khoát khoát tay, ta biết, lục tinh chủ thần huyền bí không được thăm dò, chỉ có dựa vào chính mình lĩnh ngộ mới có thể đi vào một bước này, ta đã có một chút đầu mối, chỉ là đến nay đều không có quyết định, ta muốn, thời gian không nhiều lắm, cũng nên buông tay đánh cược một lần. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu. Chuẩn bị khi nào xông tử lộ? Ngươi như thành tựu bản ngã, đó phải là võ đạo đại lục cường đại nhất tồn tại cấm kỵ. Vũ Vương nhìn về phía Nhất Vân. Nhất Vân nghe vậy, nói hẳn là ngay tại gần đây đi, ta tại cảnh giới này dừng lại thật lâu, bây giờ cũng đã trở thành lục tinh chủ thần, là thời điểm đi xông một chút. Nhất Vân đốn một chút, thanh âm lạnh lùng. Đợi ta trở thành tồn tại cấm kỵ, ta dự định đem đọa lạc giả toàn bộ thanh trừ. Vũ Vương liền giật mình, nói đọa lạc giả thực lực không thể khinh thường, ngươi bây giờ tuy có chiến thắng tồn tại cấm kỵ lực lượng, nhưng biến số quá lớn, cũng chỉ có chờ ngươi phá vỡ mà vào tử lộ mới có thể làm đến. Ta ủng hộ ngươi, võ đạo đại lục cùng mệnh cướp tộc chiến tranh vốn là khó khăn trùng điệp, đọa lạc giả nguồn lực lượng này nếu là không thanh trừ, đối với võ đạo đại lục cũng là một cái cự đại uy hiếp. Nhất Vân gật đầu, bình tĩnh nói, thanh toán ngày chẳng mấy chốc sẽ đến, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Muốn làm đi, bây giờ là thiên hạ của ngươi. Vũ Vương mỉm cười. Còn có tam tộc, tứ tộc đã sớm kết minh, mà bọn hắn đã thấy chết không cứu, chẳng lẽ lại đọa lạc giả bọn họ liền sẽ không đối bọn hắn sinh ra uy hiếp à? Đến loại tình trạng này còn tại lục đục với nhau, đơn giản đáng xấu hổ. Nhiếp Vân lại nói, trong mắt băng lãnh. Thảm liệt như vậy chiến tranh đều đi tới, tam tộc còn đang suy nghĩ lấy cân nhắc lợi hại, không dám nhúng tay, những cái kia tại năm đó chiến tranh chết đi các anh linh như thế nào nghỉ ngơi. Vũ Vương nghe vậy, lại là than nhẹ, bọn hắn phía sau cũng có được tộc đàn, lựa chọn không giống với. Nhiếp Vân lắc đầu, cũng không có nói chuyện. Đúng rồi, đi xem một chút nguyên đi, trận đại chiến kia qua đi, nguyên trạng thái 10 phần không thích hợp, hết sức yếu ớt, bây giờ đã lâm vào ngủ say giai đoạn. Vũ Vương đống nhiên nói ra. Nhiếp Vân khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, đệ tử cáo tử. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất. Vô Song Vương triều, Thiên Bắc thành. Nơi này vẫn là trước sau như một lấy phong hoa tuyết nguyệt mà nổi tiếng ôn nhu hương, là vô số nam nhân tiên đường thánh địa. Nhiếp Vân một bước liền đi tới vương phủ chỗ sâu. Ở sau núi thạch phủ bên trong, ánh đèn lờ mờ, yên tĩnh y mắng. Nằm trên giường đá một người, nếu không phải bộ ngực của hắn có chút chập trùng thậm chí sẽ làm cho người cho là đây là một bộ thi thể, người này nằm thẳng, tóc tuyết trắng, rất dài, thậm chí đã rơi trên mặt đất. Trong hắc ám đi ra một bóng người, đứng ở bên giường bằng đá bên trên, yên lặng nhìn xem Nguyên, nội tâm ngũ vị tạp trận. Nguyên biến hoa quá lớn, lớn đến Nhiếp Vân cơ hồ nhận không ra diện mạo của hắn, chỉ có thể bằng vào khí tức quen thuộc xác định thân phận. Nguyên giả, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia quần áo hoa lệ, anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử, mà là trở thành một cái mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, dáng người gầy gò lao giả xế chiều. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân hai đầu lông mày mang theo một tia khó mà tan ra bi thương, biểu lộ thống khổ. Nhiếp Vân nhìn xem Nguyên, trong thoáng chốc càng nhìn đến một chiếc thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng cổ đang chậm rãi phiêu phù ở nguyên trên không, hỏa diễm rung động, đèn dầu sắp cạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Khởi nguyên cổ đăng. Nhiếp Vân khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn xem Nguyên gương mặt, lại liếc mắt nhìn cổ đăng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khởi nguyên cổ đăng, tượng trưng cho võ đạo đại lục tuổi thọ, khi ngọn lửa biến mất, võ đạo đại lục liền sẽ bắt đầu tiến vào hủy diệt giai đoạn. Đen này chỉ có chính mình cường giả đỉnh cao trước mặt mới có thể như nhìn thoáng qua giống như hiện hiện, mà giờ khắc này nhưng không có biến mất, một mực dừng lại tại nguyên trên không. Tưởng khởi nguyên trên người trùng điệp quái dị, Nhiếp Vân trong lòng nhiều hơn một cái suy đoán lớn mật. Có khả năng hay không, nguyên chính là khởi nguyên cổ đăng tại giữa trần thế hóa thân. Nguyên năng đủ bất tử bất diệt, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, có được thái sơ chi lực, đem tổ ma lực số lượng cho hắn thôn phệ còn có thể để cống hiến người thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, những này đủ loại khó mà giải thích vấn đề, nếu như đặt ở khởi nguyên cổ đăng hóa thân trên thân như vậy hết thảy đều nói thông. Tại võ đạo đại lục bên trong, ai có thể làm hắn tử vong? Võ đạo đại lục bất diệt, nguyên như thế nào lại chết? Thôn vệ tổ ma lực số lượng đó chính là cho võ đạo đại lục làm công hiến, thiên đạo tự nhiên sẽ chúc phúc. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân lại nhìn xem ngủ mê không tỉnh Nguyên, lẩm bẩm nói, bởi vì hủy diệt sắp đến, ngươi cũng cảm nhận được a. Ngươi cũng theo võ đạo đại lục cùng đi hướng về phía giả yếu a. Khởi nguyên cổ đang cùng năm đó Nhiếp Vân tại đại đế trong đạo cung nhìn thấy lúc xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Ngọn lửa càng thêm suy yếu, mà xem như dầu thấp thái sơ chi lực cơ hồ đã không thể phát giác. Khởi nguyên cổ đăng tiếp tục không được bao lâu, một cố cảm giác cấp bách bao phủ Nhiếp Vân trong lòng. Nhiếp Vân, ngươi cái tên này còn biết trở về? Huynh đệ ta đều nhanh ở ra dám yếu đất mỗi kêu thanh âm từ trong thạch phủ vang lên. Nhiếp Vân như ở trong mộng mới tỉnh, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nội vàng nằm nhòi thạch sàn thượng, nhìn xem chẳng biết lúc nào có chút mở ra ảm đạm hai con ngươi Nguyên, kích động nói, ngươi cũng sắp chết ta đương nhiên muốn trở về. Dựa vào, Nguyên quay đầu đi chỗ khác, lập tức nhếch miệng cười cười, ngươi không có việc gì liền tốt, những năm này ta một mực tại ngủ say giữ lại cuối cùng một phần lực lượng. Ngươi không trở lại ta liền sẽ một mực ngủ say, thẳng đến hủy diệt nhưng ngươi trở về, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, ta hiểu được rất nhiều rất nhiều, những ký ức kia chỗ sâu đổ bật làm ta biết mình xuất thân. Nguyên nói khẽ. Nhiếp Vân hốc mắt từng đỏ, nắm lấy Nguyên tay, người sau thể nội mạch đập đã nhỏ không thể thấy. Nguyên hai mắt vờ quanh, nhìn xem trước người khởi nguyên cổ đăng. Ta sở dĩ có thể không giống bình thường, đều cùng chiếc đèn này có thiên ti vạn lũ quan hệ, thiên đạo hóa thân, cổ đăng ý chí nguyên lai chính là ta, như vậy thần thánh thân phận thật là có chút không phù hợp nhân vật thiết lập của ta, ta chỉ là muốn nữ nhân mà thôi, hiện tại cũng đã không có khí lực này. Thật sự là nhân sinh bi ai nguyên tờ giải. Đến lúc này gia hỏa này vẫn là đến chết không đổi. Nhiếp Vân thật không biết là nên cười hay nên khóc, trong lòng mọi như. Sự thật cũng như chính mình sở liệu, Nguyên chính là võ đạo đại lục ý chí hóa thân, hắn là thiên đạo hữu hình thể hiện, hành tẩu thế gian, cho nên trên thân mới có lấy toàn bộ sinh linh đều khó mà tưởng tượng sự tình xuất hiện. Chương 1615 lực lượng bản nguyên chương 1615 lực lượng bản nguyên tiên đạo tại suy yếu, cổ đăng cũng muốn dập tắt, trận chiến tranh này vẫn là không có phân ra thắng bại, nhưng đợi đến tổ ma xuất thế, hết thảy đều kết thúc, ta nhìn không thấy võ đạo đại lục sinh linh hy vọng. Nguyên thở dài nói, làm sao lại thế? Còn có hy vọng. Nhiếp Vân dồn dập nói ra. Ngoại trừ ngươi, Nhiếp Vân. Nguyên nghiêng đầu nhìn xem hắn, trầm giọng nói, nếu có hy vọng, cái kia chỉ có ngươi. Nguyên than thở nói, theo lý thuyết, ta không nên có tình cảm, toàn bộ sinh linh đều là ta sản phẩm, cho dù võ đạo đại lục sinh linh diệt tuyệt, vô số năm sau võ đạo đại lục cũng sẽ còn tiến hành luân hồi mới, tình cảm loại vật này không nên xuất hiện tại trên người của ta. Có lẽ ta sẽ ngơ ngơ ngác ngác theo võ đạo đại lục hủy diệt mà chết đi, nhưng từ năm đó ngươi dẫn ta từ lao ra hỏa kia nơi đó mang về, ta giống như tân sinh, trở thành một sinh linh thực sự, cảm thụ được làm sinh linh mỹ hảo, đây là ta chưa bao giờ trải nghiệm qua kỳ diệu, ta cũng dần dần minh bạch, sinh linh không nên như vậy hủy diệt, loại này mỹ hảo hẳn là tiếp tục nữa, cho nên ta vì ngươi lưu lại một phần lễ vật. Nguyên lộ ra vẻ mỉm cười, ta hóa thân này có được một tia võ đạo đại lục lực lượng bản nguyên, có nó, ngươi có thể thành tựu bản nguyên, thế giới của ngươi xuất hiện bản nguyên sau, nơi đó đạn sinh sinh linh liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào bản ngã chi cảnh, từ nay về sau không còn có nửa điểm trở ngại. Nhiếp Vân hốc mắt đỏ bừng, lực lượng bản nguyên, đó chính là Ly Thận nói tới bước vào đế cảnh chìa khóa. Cái này đế cảnh không phải tu vi đi vào đại đế, mà là tại thái sơ chi lực trên việc tu luyện do phàm nhập đế. Ly Thận từng nói, chỉ cần trên tinh cầu sinh linh có thể đột phá đại viên mãn vương giả, cái này đại biểu cho thái sơ chi lực đi vào đế cảnh, đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua sự tình. Ta không muốn lễ vật của ngươi, ta chỉ cần ngươi sống sót. Nhiếp Vân gầm nhẹ. Nguyên bình tĩnh nói, ta sẽ không chết, võ đạo đại lục tiến vào luân hồi, ta cũng giống như thế. Ta không bỏ xuống được chính là ngươi, hảo huynh đệ của ta, còn có trên thế giới này sinh linh. Cái này bản nguyên chi lực không phải võ đạo đại lục đưa cho ngươi, là ta làm bằng hữu của ngươi, đưa cho ngươi. Nguyên thanh âm càng ngày càng yếu. Nhiếp Vân song quyền nắm chặt, nhìn xem hơi thở mong manh Nguyên, trong lòng phảng phất có thứ gì bị hung hăng vỡ ra đến. Thiên đạo suy yếu, đã không cách nào duy trì hóa thân tồn tại, ngươi không nên ngừng bước chân, ta sẽ một mực nhìn xem ngươi. Cuối cùng, chúc phúc ngươi, hảo huynh đệ. Nguyên nói xong cũng nhắm mắt lại, thể nội sinh mệnh ba động cũng tại lúc này càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Khởi nguyên cổ đang nhẹ nhàng rơi vào nguyên mi tâm chỗ. Nguyên thân thể dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang rơi vào đế đèn bên trong, cái kia vốn đã trải qua khô cạn dầu thắp tại lúc này lại nhiều một chỉ, ngọn lửa màu vàng hơi sáng lên, nhưng lại cấp tốc nhỏ yếu đứng lên, đều đâu vào đấy thiêu đốt lên. Khởi nguyên cổ đang nhẹ nhàng chấn động, một đạo mông lung chi quang liền bắn vào Nhiếp Vân thể nội, làm xong đây hết thảy, khởi nguyên cổ đang chậm rãi biến mất tại thạch phủ bên trong, không còn có bóng dáng. Trong thạch phủ khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có một cái cô độc cô đơn bóng lưng ngồi tại bên giường bằng đá, thật lâu không động. Nhiếp Vân nhìn xem trống rỗng giường đá, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhắm mắt lại cảm thụ được thể nội thêm ra tới cái kia một tia lực lượng bản nguyên, lực lượng này phía trên còn lưu lại thuộc về nguyên khí tức. Nhiếp Vân mở ra con ngươi, lẩm bẩm nói, "Nguyên, nếu như võ đạo đại lục tiến hành luân hồi mới, ngươi hay là người sao?" Vấn đề này không có người cho hắn đáp án. Sau một hồi, Nhiếp Vân bay người rời đi thạch phủ. Đế đô hoàng cung chỗ sâu, Nhiếp Vân cùng thân bằng hảo hữu cáo chi một tiếng, liền tiến nhập bế quan bên trong. Lần này hắn muốn phá tử lộ, tuế nguyệt thấm thoát, trăm năm tuế nguyệt nhoáng một cái mà qua. Thiên mệnh giới trung liên minh trận địa trùng kiến, nhân tộc không có phái người trấn thủ, nhưng còn lại tam tộc lại là hết sức an ý đem phòng thủ nhiệm vụ nhận lấy, cũng không có người nhằm vào việc này nói nguyên tuyên, tam tộc thống nhất giữ vững trầm mặc. Có lẽ là bởi vì Nhiếp Vân trở về, có lẽ là bởi vì nhân tộc cùng đọa lạc giả chi chiến bọn hắn không có nhúng tay nguyên nhân, cho nên trên một điểm này muốn đền bù một chút nhân tộc, phóng thích một chút tốt đẹp tín hiệu, có lẽ là các loại nguyên nhân. Cái này trăm năm bên trong, tam tộc lạ thường kiêm tốn. Hoàng cung chỗ sâu trong tĩnh thất, thân ảnh áo trắng mở to mắt, chau mày. Trăm năm thời gian, hắn lại ngay cả tử lộ cửa ở đâu cũng không tìm tới, cảnh giới của mình phảng phất tiến nhập một cái bế hoàn, mặc dù cảnh giới là đại viên mãn vương giả, nhưng mình lại cảm giác không đến chết đường. Tử lộ ở đâu cũng không biết, còn nói gì vượt qua. Cái này khiến Nhiếp Vân có chút đau đầu. Cũng may cái này trăm năm thời gian cũng không tính hoang phế, cái kia tiên lực lượng bản nguyên triệt để tan vào nguyên thủy tinh tinh hồn bên trong, rời rạc thái sơ, quá mạt chi lực tại lực lượng bản nguyên dẫn dắt bên dưới, ba cái đã triệt để dung hợp, tạo thành thuộc về nguyên thủy tinh lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên sinh ra, thiên địa gông cùng xiềng xích bị đánh phá, nguyên thủy tinh bên trên sinh ra giống loài mới tốc độ càng lúc càng nhanh, hạn mức cao nhất cũng càng ngày càng cao, vương giả đều đã bắt đầu khắp nơi trên đất đi, là nguyên thủy tinh cổ xưa nhất thập đại vương giả hỏa doanh bọn hắn, cũng tại cái này trăm năm ở giữa liên tiếp đột phá, trở thành bản ngã cường giả. Nhiếp Vân trong lòng cảm giác rất quái dị. Chính mình sáng tạo trong thế giới sinh linh đều bước vào chính mình không có đạt tới cảnh giới, chính mình cái này sáng thế thần thật đúng là có đủ sụt. Bản ngã sinh ra, cái này cũng đại biểu cho Nhiếp Vân thái sơ chi lực đạt đến đế cảnh. Cảnh giới này đối với Nhiếp Vân tới nói là một trận hoàn toàn mới đột phá. Hắn có thể điều khiển lực lượng bản nguyên chiến đấu, thể nội cực nguyên cũng tại đột phá trong nháy mắt toàn bộ đổi thành lực lượng bản nguyên, loại này kinh khủng lực lượng thần bí bày kín toàn thân, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy nếu như lần nữa đối mặt được cô, hắn thậm chí không cần vận dụng nguyên đỉnh liền có thể đem nó tùy tiện đặt bỏ. Hắn có tuyệt đối tự tin. Bây giờ, phóng nhãn thiên hạ, Nhiếp Vân đã rất khó tìm ra cái thứ hai đối thủ. Xem như theo một ý nghĩa nào đó đạt đến vô địch thiên hạ cảnh giới. Nhiếp Vân thở dài lắc đầu. Vô địch thiên hạ thì như thế nào? Đây chẳng qua là đối với võ đạo đại lục mà nói xong. Tại đi chư vương sân quyết đấu sau, Nhiếp Vân tâm thái liền thay đổi, thấy được từng vị kia tại dòng sông thời gian cuối cùng hiện ra kinh thiên chi lực tồn tại vĩ ngạn bọn họ, chính mình điểm ấy thành tựu không đáng kể chút nào. Đại đế chi cảnh mới là mục tiêu của hắn. Tử lộ a tử lộ, không phải ta cảnh giới chưa tới, mà là ta chi tâm còn chưa biến mãn, đến tuột cùng là nơi nào chống chỗ một phần, làm cho tử lộ không tới. Nhiếp Vân trầm tư suy nghĩ sau cũng không có bất cứ manh mối nào, lúc này mở ra tính thất chi môn, đi ra ngoài. Trong hậu hoa viên, nơi này hiện tại có thể náo nhiệt gấp 17-18 cái cởi chuồng hài đồng cùng một chỗ truy đuổi chơi đùa, các đại nhân thì là cười ha hả nhìn xem một màn này, hình ảnh không gì sánh được hòa hợp. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, quét đám người một chút, cười nói, các ngươi bọn này tiểu hoa nhi thật sự là nhàn gấp, cũng không biết nhiều hơn tu luyện. Là cứu công. Mẹ, ta nhìn thấy trong truyền thuyết cứu công. Một cái bé thỏ lò mũi lập tức dừng lại, chỉ vào Nhiếp Vân hô lớn. Danh con, ngươi còn có hay không một chút lễ phép, nhìn ta không đánh chết ngươi. Một mỹ phụ nhân lập tức chạy tới cho hắn một trận đánh cho tên người, hết lần này tới lần khác oa nhi này còn không khóc, mở to hai mắt nhìn đánh giá Nhiếp Vân. Không ngại, đều ngồi đi. Nhiếp Vân cười cười, giật cái ghế dựa tòa hạ, không có nửa điểm trưởng bối giá đỡ. Đã nhiều năm như vậy, vô song hoàng thất cũng coi là cảnh lá rậm rạp, liền ngay cả Nhiếp Nhân cũng làm nãi mãi, nơi này ngồi còn có Vũ Tình hậu đại, đều là hoàng thất trực hệ huyết mạch, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ca, ngươi xuất quan cũng không có thông chi Thanh Linh tỷ tỷ. Nhiếp Lam ở một bên hỏi. Ta xuất quan cũng không phải việc đại sự gì, tu luyện tự nhiên muốn gấp. Nhiếp Vân cười nói. Chương 1616 trực diện nhu nhược, chương 1616 trực diện nhu nhược. Nhiếp Lam gật gật đầu, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, "Ca, có kiện sự tình ta vẫn muốn cùng ngươi nói, chỉ là không có cơ hội này, hiện tại ngươi tốt không dễ dàng trở về, lại có thể so với tồn tại cấm kỵ, võ đạo đại lục đã không có người nào có thể uy hiếp được ngươi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Nhiếp Vân sửng sốt một chút, nói, "Ngươi nói thẳng liền có thể. Lúc trước Như Tuyết tỷ rời đi Đạm Tinh môn, ngươi thật không có tìm được nàng sao?" Nhiếp Lam hỏi, con ngươi sáng ngời nhìn thẳng Nhiếp Vân. Trong chốc lát, Nhiếp Vân nhịp tim chậm nửa nhịp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình vì sao không nhìn thấy tử lộ, nguyên lai tim của hắn chống chỗ bộ phận kia tại Như Tuyết tỷ trên thân, lúc trước phát sinh hết thảy chỉ có chính hắn biết, không có nói cho bất luận kẻ nào. Có lẽ là ấy nấy cùng sợ sệt, hắn không dám để cho Nhiếp Lam biết. Một mực đi qua rất rất lâu, phần kia thâm tàng trong lòng ấy nấy cùng tự trách từ đầu đến cuối tồn tại, không giải quyết vấn đề này, để tâm linh viên mãn, hắn sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy tử lộ. Biện pháp duy nhất chính là thẳng thắn hết thảy. Nhiếp Vân rời đi ánh mắt, đây là hắn lần thứ nhất không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Nhiếp Lam nhíu mày, trực giác nói cho nàng, huynh trưởng nhất định có chuyện gì đang gần nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm vội vàng muốn biết đáp án. Ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Nhiếp Vân đống nhiên đứng dậy, đi ra phía ngoài. Nhiếp Lam không do dự, lập tức đứng dậy đi theo. Hai người trước sau đi tới, Nhiếp Vân trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa nguyên thủy trùng động, hắn không có chút nào dừng lại đi vào, mà Nhiếp Lam theo sát phía sau. Nhiếp Lam trước mắt hình ảnh lại một lần nữa ngưng thực sau, đã là đi tới đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, nhưng rất nhanh, trước mắt lại bỗng nhiên biến thành trắng loá như tuyết, quang mang chói mắt để nàng nhịn không được có chút híp mắt lại. Một lát sau, Nhiếp Lam mới thích đứng xuống tới. Ở phía trước cách đó không xa, đạo thân ảnh quen thuộc kia chính ở chỗ này, cái này khiến Nhiếp Lam trong lòng lập tức an tâm đứng lên. Như Tuyết tỷ, ngay tại mảnh này linh mạch chỗ sâu. Nhiếp Vân nhìn xem bóng ánh sáng long lanh linh mạch, nói khẽ. Nhiếp Lam khẽ giật mình, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, mở to hai mắt nhìn xem mảnh này linh mạch, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như Tuyết tỷ tại sao lại ở chỗ này, nàng đang bế quan tu luyện. Cả người đã sớm biết, vì cái gì không nói cho mọi người? Nhiếp Lam trong lòng tràn đầy nghi vấn, hấp tấp nói. Nhiếp Vân trong lòng đau xót, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, nàng chết, ta tự tay giết chết nàng. Lời vừa nói ra, Nhiếp Lam ngây ra như phỗng, khó có thể tin nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân phất tay, trước mặt như gợn nước bình thường đẩy ra, xuất hiện một bức tranh, trong tấm hình là một tên tóc đen nữ tử mỹ lệ, đôi mắt đóng chặt, làn da trắng nõn, biểu lộ trong bình tĩnh mang theo vài phần an tưởng cùng thỏa mãn, dừng lại đến nay. Tại lồng ngực của nàng, còn có một đạo chí mạng vết kiếm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Trông thấy một màn này, Nhiếp Lam hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Đây chính là chính mình ngày đêm lo lắng, trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào buông xuống, vẫn muốn nhìn thấy Như Tuyết tỷ, nhưng vì cái gì bộ thân thể này bên trên đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ. Nhiếp Lam không thể tin được, nước mắt như gãy mất tuyến chân châu không ngừng nhỏ xuống, kinh ngạc nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng có loại như tê tâm liệt phế thống khổ đánh tới, để nàng có chút thở không nổi. Năm đó ta vẫn là đông rồng lúc, ta đã tìm được nàng, thời điểm đó nàng đã bị thứ thân thôn phệ, trở thành một cái chỉ biết là giết người đồ tể, trong tay nhiễm lên vô số sinh linh máu tươi, ta cùng một trận chiến, đem nó giết chết, thẳng đến cuối cùng ta mới nhìn đến nàng chân diện mục, khi đó, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Nhiếp Vân chậm rãi nói ra, nhắm mắt lại. Lúc trước từng màn trong đầu lướt qua. Qua nhiều năm như vậy hắn không dám hồi tưởng, hắn hy vọng dường nào đây hết thảy đều không phải là chân thực. Ta không nói cho ngươi là có tư tâm, ta không cách nào đối mặt đây hết thảy hậu quả, không cách nào đối mặt các ngươi xem ta ánh mắt, ta tu luyện đến nay, đó là kiếp này duy nhất một lần, ta sợ hãi, không gì sánh được nhu nhược. Nhiếp Vân trầm giọng nói. Nhiếp Lam ngồi xổm người xuống, thấp giọng khóc thút thít, tiếng khóc từ nhỏ to lớn, quanh quẩn ở trên không đạn ngũ lanh linh mạch chỗ sâu. Nhiếp Vân mũi cũng không nhịn được có chút mỏi nhừ. Nhiếp Lam không biết nên dùng cái gì biểu lộ đi đối mặt huynh trưởng. Phẫn nộ, oán hận, chỉ trích hắn tàn nhẫn cùng vô tình, chỉ trích hắn tự tay giết người thân cận nhất, nhất làm hắn ấy náy muốn bồi thường người. Nhiếp Lam biết, thống khổ nhất không ai qua được huynh trưởng. Tại huynh trưởng trong cuộc đời, duy chỉ có Như Tuyết tỷ là hắn cho là thua thiệt cả đời người, Như Tuyết tỷ bỏ ra tất cả, thành tựu huynh trưởng, lại không đợi đến huynh trưởng hồi báo, liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Kẻ đầu têu, hay là căn bản không biết rõ tình hình huynh trưởng. Nên Như Tuyết tỷ thân phận công bố một khắc này, huynh trưởng lòng có nhiều đau nhức. Đôi này huynh trưởng đã kích lại có bao nhiêu bao lớn. Tiểu Lam, có lỗi với, ta không có bảo vệ tốt Như Tuyết tỷ. Nhiếp Vân nặng nề thở dài. Nhiếp Lam trong lòng rời sông lấp biển, khó chịu thở không nổi, nàng muốn nhịn xuống nước mắt biểu hiện kiên cường một chút, nhưng căn bản làm không được. Huynh trưởng, Như Tuyết tỷ là nàng đời này người thân cận nhất, điểm này không phải phụ mẫu, trượng phu đều có thể so sánh. Từ khi bắt đầu biết chuyện, bầu trời của nàng là Như Tuyết tỷ chống lên tới, tại trở lại nhân tộc sau, bầu trời của nàng là đem chính mình coi là hòn ngọc quý trên tay huynh trưởng chống lên tới, hai cái này người trọng yếu nhất, trên thân lưng đeo rất nhiều áp lực, có thể đem ôn nhu cùng sủng ái đều đưa cho chính mình. Hai người bọn họ tại cái này tàn khốc tu luyện trong thế giới sờ soạn lần mò, đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, nàng nhớ đều nhớ không rõ. Có thể cuối cùng, thế nào lại là một kết quả như vậy? Nàng hận lao thiên bất công, cũng vì huynh trưởng cùng tỷ tỷ mà cảm thấy đau lòng. Nhiếp Lam lao đi nước mắt, một lần nữa đứng người lên, xương cả hai mắt đứng lên, mang theo huyết sắc, nhưng lại rất nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Vân, "Ca, ta không trách ngươi." Nhiếp Vân run lên trong lòng, nhìn xem nàng. Nhiếp Lam nói, "Ta biết, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn tìm tới Như Tuyết tỷ, phát sinh đây hết thảy ngươi so bất luận kẻ nào đều khó chịu, ta không cách nào tưởng tượng lúc trước ngươi là như thế nào đi tới, nhưng là trong lòng ta, huynh trưởng vĩnh viễn là dũng cảm nhất." Nhiếp Lam cúi đầu xuống, vô số lần ở trong sinh tử quanh quẩn một chỗ, vì ta cùng Như Tuyết tỷ, đi khắp đại lục tìm kiếm hai chúng ta, cứ việc mình đầy thương tích cũng chưa từng từ bỏ, mặc dù tuổi thơ của ta không có ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũng là một cái hợp cách huynh trưởng, ta thật rất may mắn, có hai cái như vậy yêu ta huynh trưởng cùng tỷ tỷ, ta cảm giác rất hạnh phúc. Nhiếp Vân con mắt có chút híp híp, tựa hồ có cố nhiệt ý tại trong mắt chảy xuôi. Tiểu Lam những lời này xúc động nội tâm của hắn mềm mại nhất khối kia khu vực, làm hắn không cách nào lại bảo trì phần kia lạnh nhạt. Ta cũng minh bạch, huynh trưởng rất tự trách, càng sợ chúng ta hơn hai huynh muội thật vất vả tạo dựng lên tình cảm một đêm sụp đổ. Nhiếp Vân hô hấp cứng lại. Nhiếp Lam mỉm cười, cứ việc khóe mắt còn mang theo lệ quang, nhưng lại tràn ngập chân thành tha thiết, không biết, ta tin tưởng Như Tuyết tỷ cũng không hy vọng ngươi lâm vào thật sâu tự trách bên trong không cách nào tự kiềm chế, cũng hy vọng chúng ta hai cái có thể một mực thật tốt tiếp tục nữa, ta sẽ không để cho Như Tuyết tỷ thất vọng, ngươi cũng không thể, ngươi nhất định phải đi cao hơn xa hơn, thẳng đến cải biến đây hết thảy. Ta tin tưởng huynh trưởng, cuối cùng cũng có một ngày có thể cho Như Tuyết tỷ phục sinh, đây cũng là ngươi đem Như Tuyết tỷ phong nhập linh mạch ý nghĩa chỗ đi. Nhiếp Lam vừa nhìn về phía trong tấm hình Tống Như Tuyết, trong mắt viết đầy tưởng niệm cũng không bỏ, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, chúng ta sẽ còn gặp lại, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng huynh trưởng. Nhiếp Lam nhìn chăm chú hồi lâu, chậm rãi quay người, cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng thân ảnh biến mất tại trong hắc ám. Nàng một mình rời đi, chỉ để lại Nhiếp Vân một người. An tĩnh linh mạch chỗ sâu, Nhiếp Vân chậm rãi ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài, hốc mắt cũng có chút phím hồng, lúc này ngay tại từ từ giảm đi, nhìn xem tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nội tâm của hắn sao lại không phải tràn đầy tưởng niệm. Tiểu Lam so ta tưởng tượng hiểu thêm lý lẽ, hết thảy đều là ta quá mức ích kỷ. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, lập tức nhắm mắt lại. Khi chôn giấu ở trong lòng chuyện này thổ lộ đi ra, hắn cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm rất nhiều, ngay một khắc này, hắn cảm nhận được tử lộ. Hắn ngay ở chỗ này sông tử lộ. Tại Như Tuyết tỷ chứng kiến bên dưới, nhảy ra dòng sông thời gian, hoàn thành thủy biến. Nhiếp Vân trên thân bắt đầu tràn ngập ra nồng đậm tử khí, thân thể như là bản thạch không nhúc nhích, tùy ý tử khí đem chính mình thôn vệ. Chương 1617 thời khắc sinh tử thành cấm kỵ, chương 1617 thời khắc sinh tử thành cấm kỵ, thời gian từ từ trôi qua. Lần ngồi xuống này, lại là trăm năm thời gian. Có lẽ là bởi vì Nhiếp Vân cùng với những cái khác tất cả vương giả cũng khác nhau, cái chết của hắn đường cũng so bất luận kẻ nào đều muốn dài dằng dặc, giống lúc trước cựu chuyển minh chủ sông tử lộ cũng chỉ dùng ngắn ngủi trăm ngày thời gian, mà bây giờ đi qua trăm năm, Nhiếp Vân còn tại sông tử lộ. Mỗi người tử lộ cũng không giống nhau, có được long chi huyết mạch chủng tộc là vọt long môn, vọt không đi qua chính là thần tử đạo tiêu, phóng qua đi liền phản tổ trở thành chân long, cựu chuyển minh chủ tử lộ thì là đi ra thứ 10 chuyển, thành tựu vô thượng bản ngã. Mà đối với Nhiếp Vân tới nói, cái chết của hắn đường càng gian nan hơn, thậm chí cho tới bây giờ hắn hay là tại tìm tòi ở trong, trăm năm thời gian trôi qua, hắn mới chậm rãi xác định phương hướng. Cái chết của hắn đường chính là đem chín đại lực lượng quy tắc dung hợp, thành tựu một loại quy tắc mới. Loại quy tắc này Nhiếp Vân chỉ đụng chạm đến một chút da lông, nhưng đã cảm nhận được loại quy tắc này kinh thiên vĩ lực. Quá trình này dài đằng đẵng, một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ, đồng thời cũng là mạo hiểm bản phần, hơi không cẩn thận liền sẽ đi vào chỗ vạn kiếp bất phục, Nhiếp Vân không dám chậm trễ chút nào. Ngay tại Nhiếp Vân sông tử lộ thời điểm, ở thiên mệnh giới hắc ám trong thành lớn, mặt trăng máu bên trong phát ra một tiếng tức giận hừ. Dưới ánh trăng, hơn 10 người tồn tại cấm kỵ câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Độc Cô tên phế vật kia, thành sự không có bại sự có dư, lấy được bản đế mắt phải lại còn đi dính vào võ đạo đại lục nội bộ sự tình, không chỉ có đem chính mình mắc vào còn đem mắt phải di thất, rơi xuống tiểu tử kia trong tay, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tổ ma nổi trận lôi đình, thanh âm lạnh như băng bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận. Hắn có thể nào không khí? Một cái đem thân thể tập hợp đủ tuyệt hảo cơ hội cứ như vậy bị Độc Cô không công tống táng, đơn giản ngu đến mức không có thuốc chữa, chỉ bằng mấy tên khốn kiếp này, làm sao đi thắng được trận chiến tranh này? Nếu như không có chính mình, một cái Nhiếp Vân cũng đủ để đặt vững thắng cục, đám rác rưởi này căn bản ngăn không được tiểu tử kia. Tổ ma một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Đại nhân bất giận, dưới mắt việc cấp bách là muốn biện pháp như thế nào từ Nhiếp Vân trong tay cầm lại tổ ma chi nhãn một tên tồn tại cấm kỵ vội vàng nói. Còn muốn cầm về? Ngươi là đầu góc heo a? Tổ ma càng phẫn nộ. Cái kia tồn tại cấm kỵ sắc mặt trắng nhợt. Nhiếp Vân đã là lục tinh chủ thần, sánh vai cấm kỵ, thậm chí có thể đem Độc Cô chém giết, cầm trong tay nguyên đỉnh, các ngươi như thế nào đi đoạn? Lần này lấy không được mắt phải, về sau cũng liền cũng không có cơ hội nữa, chỉ có chờ đến phá phong này, bản đế tự mình đi cầm. Đều an phận điểm, không có bản đế mệnh lệnh, ai cũng không thể tự tiện ra khỏi thành, đừng để Nhiếp Vân đem bọn ngươi xem như con mồi từng cái ăn. Tổ ma lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người ra đầu tê dần, nhao nhao cung kính nói, là đi thôi. Tồn tại cấm kỵ bọn họ cáo lui, rất nhanh liền toàn bộ rời đi. Huyên Nguyệt Trung, tổ ma qua hồi lâu sau mới lo lắng thở dài một tiếng. Lục Tinh chủ thần, lại thêm bản đế mắt phải, gia hỏa này sẽ không thật sự có thể chạm tới Thiên Mệnh Ngao đi. Nói như vậy phiền phức liền lớn. Thiên Mệnh Ngao là nguồn suối lực lượng của hắn, một khi thứ này ngoài ý muốn nổi lên, vậy hắn chỗ nào coi như bên trên chân chính đại đế, nhiều năm tâm huyết cũng đem nước chảy về biển đông. Đổi lại đã từng, tổ ma tư không chút nào lo lắng Thiên Mệnh Ngao bị phát hiện, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể tìm tới cái chỗ kia, nhưng hôm nay Nhiếp Vân trở về để hắn cảm giác đến một tia bất an. Thế gian này cũng chỉ có Lục Tinh chủ thần có thể khống chế quá mạt chi lực, mới có khả năng nhất tầm căn tố nguyên đối Thiên Mệnh Ngao sinh ra uy hiếp. Thời gian cực nhanh, võ đạo đại lục tiến nhập cực kỳ yên tĩnh thời kỳ, không còn có kinh thiên động địa tồn tại cấm kỵ chiến đấu tình huống xuất hiện, thậm chí cơ hồ rất ít hiện lộ bóng dáng. Đại lục thế cục bởi vì Nhiếp Vân đến cũng phát sinh cải biến, tiến nhập một loại cực kỳ vi diệu cân bằng. Tu luyện không tuyến nguyệt, Nhiếp Vân đã ở hố trời chỗ sâu chờ đợi gần ngàn năm thời gian, trong thời gian này Nhiếp Lam cũng đã tới mấy lần, cũng không có đi quấy rầy hắn, mà là lặng lặng chờ đợi một hồi liền rời đi. Ngàn năm qua, Nhiếp Vân thể nội đã cơ hồ khó mà cảm nhận được chín đại quy tắc khí tức, thay vào đó là một cỗ mênh mông như là biển đục ngầu không hiểu lực lượng, hắn bề ngoài cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi thì thanh niên, khi thì lão niên, có đôi khi sẽ còn biến thành một cái ngồi xếp bằng hài nhi, tình trạng của hắn theo thời gian trôi qua dần dần hướng tới ổn định. Tử lộ cũng đến khẩn yếu nhất trước mắt. Nhiếp Vân mở hai mắt ra, ánh mắt tạm đạm mà đục ngầu, phản phất một bộ tiểu tụy thân thể, không cảm giác được một chút tức giận. Hắn chưa từng như này suy yếu qua, cảnh tượng trước mắt phản phất đều thấy không rõ, càng ngày càng đen. Chín đại quy tắc dung hợp, xuất hiện hay là đỉnh tiêm quy tắc a? Cái kia đến tuột cùng là lực lượng gì? Nhiếp Vân lẩm bẩm nói. Chính mình lại không thành công, hết thể liền kết thúc, tử lộ cũng liền triệt để thất bại. Một bước này so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Lực lượng kia vẹn vẹn thăm dò một chút liền để hắn toàn thân run rẩy, phản phất chạm đến không thể thăm dò cấm kỵ, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Chuyện cho tới bây giờ, không có đường lui, chỉ có buông tay đánh cược một lần, thành thì sinh, bại thì chết. Nhiếp Vân trong mắt càng ngày càng kiên định, cuối cùng tràn đầy kiên quyết. Ở trong cơ thể hắn, chín đại lực lượng quy tắc đột nhiên đánh vào cùng một chỗ, không lưu bất luận cái gì đường lui, nguồn lực lượng kia nhất định phải khống chế, bằng không hắn đời này tu luyện liền đi tới cuối cùng. Tiếng oanh minh không ngừng từ Nhiếp Vân thể nội truyền ra, nguồn lực lượng đáng sợ kia lần nữa từ đó trung tâm xuất hiện, toàn thân ố vàng, vẹn vẹn một kia lực lượng đang lưu động ở giữa liền để cửu môn rung động, đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhiếp Vân kêu đau một tiếng, khoe miệng chảy ra huyết sắc đỏ tươi. Quản ngươi lực lượng gì, tại trong cơ thể ta sinh ra, nhất định phải làm việc cho ta. Nhiếp Vân tâm quét ngang, điều khiển linh hồn lực đem lực lượng kia bao khỏa, trong chốc lát, tê tâm liệt phế thống khổ giống như thủy triều đánh tới, trong chốc lát tràn ngập trong đầu của hắn. Làm. Nhiếp Vân con mắt đỏ lên, bưng bít lấy đầu liền ngã trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quá đau. Loại kia phản phất bị thiên đao vạn quả, bị triệt để phân giải thống khổ xâm nhập linh hồn, cái kia mỗi một lần chuyển động đều đem linh hồn lực cắt thành một phấn, thống khổ bị thần kinh phóng đại vô số lần, làm hắn đầu đều trống rỗng. Nhiếp Vân gắt gao cắn chặt răng, hai mắt đỏ như máu, thân thể như run rẩy đồng dạng tại trên mặt đất run rẩy, không ngừng co rút, tràng cảnh mười phần dọa người. Hắn cùng nhau đi tới đã trải qua bao nhiêu thường nhân khó mà chịu được thống khổ, nhưng lần này có thể nói là hắn cảm thấy đau đớn nhất một lần, mà lấy tâm cảnh của hắn cũng căn bản không cách nào làm đến không phát ra được thanh âm nào, cái này đã vượt xa khỏi nhân loại có thể tiếp nhận sinh lý cực hạn. Nhiếp Vân tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trên không đãng hang động chỗ sâu, chuyến đi rất rất xa, nghe rất là khiếp người. Không biết đi qua bao lâu, Nhiếp Vân đã không cảm giác được nhục thể tồn tại, đầu một mảnh mơ hồ, sắc mặt cũng trở nên vàng như nến, phảng phất bị cái gì lực lượng quỷ dị xâm nhập giống như. Thể nội cửu môn đã liên tiếp sụp đổ, cho tới bây giờ đã còn lại cuối cùng một môn, cũng chính là thứ 9 cửa. Khi lực lượng kia giáng lâm thứ 9 cửa lúc, thứ 9 cửa điên cuồng run rẩy, giống như là nhận lấy tử vong ý hiếp không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Thứ 9 cửa là thái sơ chi lực, quá mặt chi lực, còn có cái kia bản nguyên chi lực cái nôi, là Nhiếp Vân trọng yếu nhất lực lượng nơi phát ra, đã mất đi thứ 9 cửa, hắn đem vô lực hồi thiên. Chỉ là Nhiếp Vân lúc này trạng thái căn bản không có cách nào làm ra hữu hiệu phòng hộ. Con đường này sai rồi sao? Nhiếp Vân gương mặt dựa vào băng lánh mặt đất, nhận lệnh ý xâm nhập mới có thể để cho hắn bảo trì chỉ có một tia thần trí, hai mắt mê mang, hắn nhìn xem linh mạch, thấy được cái kia tại nơi cực sâu bị phong ấn tống như tuyết. Giờ khắc này, náo hải như giống như bị chạm điện trở nên thanh minh. Không, còn chưa kết thúc. Nhiếp Vân gầm nhẹ, cắn răng thôi động thứ 9 trong môn lực lượng bản nguyên, đây là hắn sau cùng phản kích lực lượng. Lực lượng bản nguyên lập tức từ thứ 9 trong môn phun ra, cùng cái kia đáng sợ lực lượng va chạm tại. Cùng Nhiếp Vân lường trước khác biệt. Vốn cho rằng là hai đại lực lượng quyết đấu đỉnh cao, vô cùng có khả năng tại va chạm trong nháy mắt thân thể của mình liền sẽ bị xé nứt, chết để chết. Có thể hết thảy lại hoàn toàn tương phản, cái kia cùng bạo lực lượng vi tắc tại chạm đến lực lượng bản nguyên trong nháy mắt, vậy mà lập tức thu liễm, đã mất đi tất cả tính công kích, tựa như là hài tử đụng phải mẫu thân, lực lượng quy tắc trở nên không gì sánh được lưu thuận. Nhiếp Vân ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, tại lực lượng bản nguyên dẫn dắt bên dưới, chín đại lực lượng quy tắc toàn bộ dung hợp, cái kia cố quy tắc mới chi lực về tới trong lòng bàn tay của hắn. Xông tử lộ, thành công. Nhiếp Vân nằm dạp trên mặt đất thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, thẳng đến thân thể bắt đầu khôi phục chi giác, quy tắc kia lực lượng không ngừng chữa trị thân thể, sắp sụp bại tám môn tái tạo, thủ thương kinh mạch cùng huyết nhục cũng tại ngắn ngủi một lát khôi phục như lúc ban đầu. Nhiếp Vân một cái xoay người liền bỏ lên. Đồng thời, khí tức của hắn một lần nữa đạt đến đỉnh phong, đồng thời dễ như trở bàn tay đã đột phá cái kia gông cùng xiển xích, đạt đến bản ngã cảnh giới, đây hết thảy còn không có đình chỉ, khí tức của hắn như cũ tại tăng vọt. Một phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân trở thành bản ngã chu kỳ. Sau 3 phút, Nhiếp Vân khí tức lại lần nữa vừa tăng, trực tiếp bước vào bản ngã hậu kỳ, trở thành một tên hàng thật giá thật tồn tại cấm kỵ. Cứ như vậy thành công, Nhiếp Vân rốt cục kịp phản ứng, trên mặt xuất hiện khó mà che giấu kinh hỉ cùng kích động, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cảm thụ biến hóa trong cơ thể, cái kia bành trướng mãnh liệt lực lượng bản nguyên. Tân sinh kia lực lượng quy tắc như cánh tay sai sự, một lần nữa bị hắn trưởng khống, mới rốt cục xác định sự thật này. Chính mình thật thành công. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Một bước này, hắn trở thành tồn tại cấm kỵ, chân chính trở thành đứng tại võ đạo đại lục đỉnh cao kim tự tháp cường giả tuyệt thế. Nhiếp Vân kìm lòng không được nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cuồng tiếu, tiếng cười như vậy tùy ý, cười cười, ánh mắt hắn lại là đỏ lên. Nhiếp Vân nhìn xem linh mạch chỗ sâu, trong mắt rưng rưng, thanh âm khàn khàn. Như Tuyết tỷ, nhất định là ngươi tại phù hộ ta, Tiểu Vân sẽ không để cho ngươi thất vọng, sẽ không để cho bất luận cái gì quan tâm thất vọng của ta. Ngươi nhất định sẽ phục sinh, chỉ cần ta trở thành đại đế, liền nhất định có thể làm được. Đại đế chi cảnh, ta chỉ thiếu chút nữa. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, quay người nhanh chân rời đi. Ngươi chờ ta. Chương 1618 thanh trừ đọa lạc giả, chương 1618 thanh trừ đọa lạc giả phủ đuổi ngàn năm. Nhiếp Vân lại lần nữa rời núi, đã phát sinh thủy biến. Vừa vào vương giả là viên mãn, vừa vào bản ngã là cấm kỵ, cái này đặt ở võ đạo đại lục bao nhiêu lần trong luân hồi đều là tuyệt vô cần hữu. Hắn khai sáng từ xưa đến nay tiền lệ, mặc dù không phải đại đế, nhưng hắn sự tích lại không thể so với đại đế ảm đạm, thậm chí càng thêm sáng chói, sẽ vĩnh viễn là cấn tại võ đạo đại lục trong lịch sử. Thiên Long Điện chỗ sâu, hỗn loạn tương bừng trong thời không. Nhân tộc tam tổ toàn bộ đến, không bao lâu, một đạo đáng sợ thân ảnh giáng lâm nơi này, trên thân nó ẩn chứa uy áp làm cho tam tổ cũng nhịn không được mí mắt hơi nhảy. Vạn Bối Nhiếp Vân gặp qua ba vị lão tổ. Người tới chính là Nhiếp Vân, có chút ố quyền. Tam tổ lúc này trong mắt dị sắc lấp lóe, đánh giá Nhất Vân, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hải tử, ngươi đột phá. Hiên Viên lão tổ không ngừng sờ lấy râu ria, nếm thử hỏi. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, may mắn không làm được bệnh. Tam tổ liếc nhau, không một không hút vào một luồng lương khí. Lục tinh chủ thần đột phá, đó chính là tồn tại cấm kỵ. Nhất Vân từ chư vương sân quyết đấu trở về bất quá mới 1,2005 thời gian, vậy mà liền xông qua tử lộ, trở thành tồn tại cấm kỵ, đây quả thực đáng sợ. Nhất tiểu tử, đây cũng là một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi, thành đạo không phân tuần tự, ngươi trở thành tồn tại cấm kỵ, đã cùng chúng ta bình khởi bình tọa, từ nay về sau chúng ta bốn người ngang hàng từng giao, đây là quy củ. Thương Thái Vương trịnh trọng nói ra. Nhất Vân khẽ giật mình, chau mày. Chính mình mặc dù trở thành tồn tại cấm kỵ, nhưng nhân tộc tam tổ thành đạo không biết bao nhiêu năm tháng, đối với nhân tộc cống hiến càng là khó có thể tưởng tượng, có được thánh danh cùng công đức, hắn phát ra từ nội tâm đối với tam tổ hết sức kính trọng, bây giờ muốn ngang hàng từng giao, hắn thật đúng là không biết làm sao kêu lối ra. Không sai, ta ba cái gọi nhau huynh đệ, ngươi cũng như vậy xưng hô chúng ta, ngươi cũng không nên không có ý tứ, tính được ba người chúng ta ở giữa thành đạo cũng khoảng cách mấy chục cái kỷ nguyên, cũng là như thế. Cốc đạo tử ha ha cười nói. Nhất Vân nghe vậy, cũng chỉ có thể không chối từ nữa, ôn quyền. Nhất Vân, ngươi sau này sẽ là nhân tộc tứ tổ, ha ha, nhân tộc nhiều một vị tồn tại cấm kỵ, còn lại tam tộc chỉ sợ con mắt đều được đỏ giống con thỏ một dạng. Hiên Viên lão tổ lắng cười. Cốc đạo tử cùng Khương Thái Vương cũng lộ ra mỉm cười. Nhất Vân cười ha ha, lập tức nói ra, ta tìm đến ba vị huynh trưởng là muốn đem đọa lạc giả những này nhân tố không xác định triệt để thanh trừ, lúc trước ta sau khi trở về liền có ý nghĩ này, nhưng lúc đó còn không có đầy đủ tự tin, nhưng bây giờ ta đã đột phá, ta cho là thời cơ đã đến, không biết ba vị huynh trưởng nhận thức thế nào. Tam tổ nghe vậy, tự hỏi, đem đọa lạc giả thanh trừ. Hiên Viên lão tổ cao mày nói thật, chúng ta sớm đã có ý nghĩ này, chỉ dựa vào chúng ta nhân tộc là xa xa không có cách nào làm được, cái này cần tập hợp đủ toàn bộ võ đạo đại lục tứ đại đỉnh phong tộc đàn lực lượng mới có hy vọng hoàn thành. Ngươi muốn dẫn đầu, tập hợp đủ toàn bộ sinh linh chi lực, hướng đọa lạc giả bọn họ quyết chiến. Nếu như là dạng này, lão phu tán thành. Hiên Viên lão tổ biểu lộ chăm chú. Cốc đạo tử cũng nói, đọa lạc giả thực lực không thể khinh thường, cũng dễ dàng trở thành chúng ta cùng mệnh cướp tộc chiến tranh ở giữa lớn nhất biến số, hoàn toàn chính xác cần nhanh chóng giải quyết tai họa lần này. Thương Thái Vương mỉm cười, ngươi đề nghị này chúng ta đều tán thành, dù sao đây là chúng ta tân tấn nhân tộc đệ tứ tổ ý chí. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bình tĩnh nói, ta biết được tộc đàn thái độ liền có thể, về phần thanh trừ đọa lạc giả, không cần tam tộc gia nhập, cũng không cần ba vị huynh trưởng tham gia, một mình ta đầy đủ. Ngươi đi một mình. Tam tổ khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi đứng lên. Nhất Vân, ngươi cũng không thể đầu góc phát sốt, đọa lạc giả thế nhưng là chọn vẹn 33 tên vô thượng bản ngã, lục đại tồn tại cấm kỵ, lấy ngươi lực lượng một người như thế nào hủy diệt bọn hắn? Cái này quá nguy hiểm. Cốc đạo tử lúc này quên, thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn tin tưởng lấy Nhất Vân sức chiến đấu, đơn đả độc đấu đối mặt bất luận một vị nào tồn tại cấm kỵ đều có nắm chắc thắng lợi, nhưng đọa lạc giả trận doanh khác biệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, trận doanh này lực lượng đã siêu việt bất kỳ một cái nào đỉnh phong tộc đàn, là bất luận kẻ nào cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Một người muốn hủy diệt bọn hắn, trừ phi đế cảnh, nếu không như thế nào làm đến? Ngươi phải có tự tin lời nói, không bằng ta ba người vì ngươi lực trận, dạng này an toàn một chút, một người đi quá mạo hiểm. Thương Thái Vương cũng nói. Duy chỉ có Hiên Viên lão tổ tỉ mỉ quan sát một chút Nhất Vân, trầm mặc một hồi nói không, để Nhất Vân đi thôi. Hai người khẽ giật mình, nhìn về phía Hiên Viên lão tổ. Hiên Viên lão tổ mỉm cười, ta làm kiếm tu, cảm giác càng thêm nhạy cảm, Nhất Vân đột phá trước đó liền đã có thể chém giết tồn tại cấm kỵ, bây giờ sau khi đột phá, nhất định có to lớn tăng lên, điểm này là chúng ta không cách nào thăm dò, nếu Nhất Vân nói như vậy, tự nhiên có được nắm chắc, chúng ta sao không tin hắn một lần. Nhất Vân nhếch miệng. Nhị tổ trầm mặc một chút, lập tức cười nói, ngươi nói đúng, Nhất Vân một đường đi đến hôm nay, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Đối với hắn chúng ta hẳn là lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Khương Thái Vương cười ha ha một tiếng, Nhất Vân, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Cũng chờ đợi một cái kỳ tích, nó hào quang đem lóa mắt tuế nguyệt trường hạ. Nhất Vân gật đầu, nói ba vị huynh trưởng nhìn xem chính là. Tam tổ ánh mắt kiên định mà tràn ngập lòng tin. Rời đi Thiên Long Điện. Nhất Vân về tới Vô Song Vương Triều. Không làm kinh động quá nhiều người, chỉ có cùng hắn người thân cận nhất mới biết được hắn trở về. Trong hậu hoa viên. Lúc này ngay tại cử hành vô cùng khó được đống lửa tối. Nhất Thiên Tuyên vợ chồng, Nhất Lam, Cơ Thanh Linh, Nhất Tông Huyền năm người nhao nhao xuất quan, ngồi tại cùng một trên bàn lớn, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối không có rời đi ngồi ở chủ vị thân ảnh áo trắng. Nhất Vân ăn mì xong trước mỹ thực sau, lao đi khỏe miệng, mới nhìn hướng những người khác, cười nói, cha, mẹ, những năm này để cho các ngươi lo lắng. Ngươi đứa nhỏ này, nói những lời này làm gì? Đồng Nhiên trách cứ nhìn hắn một cái, chỉ cần ngươi bình bình an an liền so cái gì đều tốt. Ca, ngươi đột phá. Nhất Lam lên tiếng hỏi, nhìn xem Nhất Vân. Những người khác cũng nhìn lại. Nhất là Nhất Tông Huyền, con mắt sáng tỏ như tinh thần. Phụ thân lại đột phá đó chính là bản ngã cường giả, mà lại hắn nghe sư tôn nói qua, phụ thân một khi đột phá, liền sẽ trở thành trong truyền thuyết tồn tại cấm kỵ, võ đạo đại lục mạnh nhất tồn tại. Nhất Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác đột phá, có một số việc ta cũng nên đi làm. Bốn người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Nhất Tông Huyền hưng phấn hỏi, phụ thân, ngươi có phải hay không trở thành võ đạo đại lục người mạnh nhất? Cái gì người mạnh nhất? Thế gian tiên ngoại hữu thiên, tồn tại cấm kỵ phía trên còn có đại đế, sao có thể như vậy xưng hô? Nhất Vân chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đứa nhỏ này, vĩnh viễn phải gìn giữ một viên khiêm tốn hướng lên tâm. Không ngừng đột phá bản thân, như vậy mới có thể mạnh lên. Cơ Thanh Linh cũng nói. Nhiếp Tông Huyền ngượng ngùng gãi đầu một cái, phụ thân mẫu thân nói chính là, nhưng bây giờ đại đế mất tung ảnh, phụ thân tại vương giả thời điểm liền có thể chém giết tồn tại cấm kỵ, bây giờ đột phá, trở thành chân chính tồn tại cấm kỵ, trên đời này lại có người nào có thể so với bay. Nhiếp Tông Huyền lộ ra kiêu ngạo biểu lộ, dù sao phụ thân trong lòng ta vĩnh viễn là mạnh nhất. Liên tiểu tử ngươi nói ngọn, lúc nào để cho ta cháu trai ám đó mới là chính sự. Nhiếp Vân trong lòng vui không được, trên mặt hay là bày ra một bộ nghiêm phụ biểu lộ. Cơ Thanh Linh lại là hỏi, nhỏ Sun, ngươi nói muốn đi làm một cái chuyện, rất trọng yếu sao? Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng cùng Nhiếp Lam cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Bọn hắn biết, Nhiếp Vân việc cần phải làm, nhất định là mười phần trọng yếu, quan hệ sâu xa. Nhiếp Vân thu hồi dáng tươi cười, nói rất trọng yếu, ta muốn đem Đoạ Lạc giả trận doanh toàn bộ thanh trừ. Lời vừa nói ra, bốn người đồng thời sửng sốt một chút. Đây chính là lục đại cấm kỵ, 33 vị vô thượng bản ngã a, phụ thân ngươi muốn một người đi sao? Cái này quá nguy hiểm. Nhiếp Tông Huyền ngây người đạo. Những người còn lại cũng là đồng dạng ý tứ, trong mắt viết đầy lo lắng. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn hắn, vừa mới còn nói đối với phụ thân có lòng tin, lần này liền sụp đổ. Nhiếp Tông Huyền lập tức không lên tiếng. Phụ thân ở trong mắt hắn tự nhiên là mạnh nhất, nhưng đối phương thực lực cũng vượt xa võ đạo đại lục bên trên tất cả mọi người tổng cộng, muốn lấy lực lượng một người hủy diệt bọn hắn, trên đời này chỉ có phụ thân dám như thế thả ra hào ngôn. Nhỏ Sun, nếu như là vì vô song vương triều chết đi các vương giả báo thủ, rất không cần phải như vậy cấp tiến. Cơ Thanh Linh ngạo. Nhiếp Vân cười cười, ta biết các ngươi rất lo lắng, nhưng ta làm ra quyết định này cũng không phải là hoàn toàn vì chết đi nhị thúc công bọn hắn báo thủ, càng nhiều hơn chính là vì toàn bộ võ đạo đại lục mà cân nhắc. Nhiếp Vân thanh âm lạnh lùng, Đoạ Lạc giả chưa trừ diệt, lại có một ngày phát sinh chiến tranh, bọn hắn thế tất sẽ trở thành đệ sập võ đạo đại lục sinh linh cuối cùng một cây dâm dạng, điểm này không thể không phòng. Mà muốn minh viện trừ hậu họa, nhất định phải dùng phương thức trực tiếp nhất, trực tiếp đem bọn hắn những u ác tính này triệt để gạt bỏ. Bốn người thật lâu không nói gì. Phụ thân, ngươi muốn coi chừng, ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Tông Huyền đột nhiên trịnh trọng nói, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải thắng, giống đã từng một dạng. Cơ Thanh Linh cũng nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem Nhiếp Vân ánh mắt tràn đầy thương yêu. Hai tử, chúng ta đều sẽ nhìn xem ngươi bay cao hơn xa hơn, nhất định kiên định tín niệm. Đồng Nghiên cũng ôn nhu nói, trong mắt là như vậy không bỏ. Chỉ có Nhiếp Thiên Tuyên chỉ là cười đối với Nhiếp Vân gật gật đầu. Nhiếp Vân gật đầu. Hai cha con không cần nhiều lời, một ánh mắt liền đã thuyết minh tất cả. Chương 1619 cuộc đi săn bắt đầu. Chương 1619 cuộc đi săn bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân rời đi vô song vương triều. Ở trong tinh không, Nhiếp Vân chờ đợi không bao lâu, liền nhận được cốc đạo tử truyền đến tin tức. Từ khi những Đoạ Lạc giả này xuất hiện, tứ đại tộc đàn không dám chậm trễ chút nào, âm thầm sưu tập tất cả mọi người tin tức, Đoạ Lạc giả mỗi người lai lịch đều bị tra rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Nhiếp Vân ánh mắt quét qua, đem tất cả mọi người vị trí đi lại, lập tức trong tay khẽ đảo, phong cách cổ xưa vũ trụ la bàn xuất hiện ở trong tay, lực lượng vô hình trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ võ đạo đại lục, khóa chặt mỗi người vị trí. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, không có bất kỳ người nào có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Mà Đoạ Lạc giả trong mắt hắn, chỉ là một đám dê đợi làm thịt. San giết, bắt đầu. Nhiếp Vân ánh mắt băng lãnh, nhếch miệng cười một tiếng. Xuất hiện trước mặt Nguyên Thủy Trùng Động, bước vào trong đó. Võ đạo đại lục Đông Nam Bộ, tịch diệt chi địa. Cái này hoang tàn vắng vẻ, thường nhân không cách nào đặt chân trong hiểm địa, lại là một tên mấy chục cái kỷ nguyên không hỏi thế sự bản ngã cường giả nơi bế quan, người này tên là U Sơn lão tổ. U Sơn lão tổ đã từng ở trên trời uyên bên trong tự phong 10 cái kỷ nguyên, bây giờ phá phong hậu liền một lần nữa về tới nơi này, nơi đây chẳng những là hắn tộc đàn cuối cùng biến mất chi địa, cũng là hắn nơi đắc đạo, với hắn mà nói có rất sâu sắc ý nghĩa. Chỗ sâu, ô chướng chi địa. U Sơn lão tổ ngồi tại trong dòng sông màu đen, không lúc nhích. Qua hồi lâu mới mở hai mắt ra, nặng nề thở dài, khô cạn như cỏ tóc xóa, hiển thị rõ cô đơn. Cái này hậu kỳ chi cảnh làm sao lại thành như vậy khó mà bước vào? Hơn 10 kỷ nguyên, đừng đề cập đế cảnh, liền ngay cả bản ngã hậu kỳ đều không nhìn thấy đường ra, cái này tu luyện làm sao lại khó khăn như thế? U Sơn lão tổ lẩm bẩm nói. Hắn bứt bỏ hết thảy, vì thành đế không tiếp tất cả, trở thành Đoạ Lạc giả, nhưng hôm nay, hắn cảm giác chẳng mấy chốc sẽ đi vào hậu kỳ cảnh giới lại gặp đời này khó khăn nhất cửa ải, loại cảm giác này kéo dài hơn 10 kỷ nguyên vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thôi thôi, lần này võ đạo đại lục luân hồi cứ như vậy đi qua đi, chờ chút cái luân hồi, thiên địa mới sinh, nói không chừng sẽ tìm tới một tia cơ hội. U Sơn lão tổ lắc đầu. Đương nhiên, U Sơn lão tổ biến sắc, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong động phủ. Một giây sau, một cỗ lực lượng kinh khủng đem toàn bộ tịch diệt chi địa quét sạch, bao quát mấy chục vạn giảm, tồn tại mấy chục cái kỷ nguyên hiểm địa bị nguồn lực lượng này trực tiếp xóa đi, biến mất tại võ đạo đại lục bên trên. U Sơn lão tổ thân ảnh xuất hiện tại tịch diệt chi địa trên không, nhìn xem một màn này lập tức nổi trận lôi đình. Là ai dám động bản lão tổ nơi bế quan? U Sơn lão tổ gầm thét, con mắt tìm kiếm khắp nơi đây hết thảy kẻ đầu têu. Ta địa phương ngươi có thể tùy tiện dương oai, ngươi nơi bế quan ta liền hủy đê gớm. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện tại cách đó không xa, đen nhánh con ngươi hờ hững nhìn xem U Sơn lão tổ. Là ngươi? Nhiếp Vân. U Sơn lão tổ con ngươi co rụt lại, trong lòng giống như một chậu nước đá dội xuống, từ đầu mát đến đuôi. Ngàn năm trước hắn đi theo lục đại tồn tại cấm kỵ giết tới vô song vương triều, cùng Nhiếp Vân kết lương tử, lúc này Nhiếp Vân xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là đến trả thù tới. U Sơn lão tổ quay đầu liền chạy. Thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang dung nhập trong hư không. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ là đã chém giết qua tồn tại cấm kỵ Nhiếp Vân đối thủ, cũng không cho rằng Nhiếp Vân sẽ đối với dưới tay mình lưu tình. Đúng phải Nhiếp Vân chỉ có một lựa chọn, đó chính là trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Nhiếp Vân hai mắt phát lạnh, không thấy hắn có bất kỳ động tác, cái kia trốn chạy hắc quang trong nháy mắt đình trệ, dừng lại trên không trung. Bây giờ hắn trưởng không cái kia đạn sinh không biết quy tắc, lực lượng thời không càng là điều khiển lô hỏa thuần thanh, nhất niệm phía dưới, thời không dừng lại, chính là tồn tại cấm kỵ muốn bài trừ đều muốn hao phí khí lực lớn, huống chi một tên bản ngã trung kỳ cường giả. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, đi tới trước mặt hắn, tiện tay vung lên, U Sơn lão tổ thân thể liền bị xé nát, nổ thành một đám huyết vụ, rớt xuống túi chứa vật cũng bị hắn cùng nhau lấy đi. Một đời bản ngã lão tổ, cường giả tối đỉnh, một tiếng hét thảm âm thanh đều không có phát ra tới liền vỡ lạc. Bị vô số người kính ngưỡng bản ngã tồn tại tại Nhiếp Vân trong tay, giết chi như là giết gà giết chó. Đế cảnh lực lượng bản nguyên, dung hợp sau không biết quy tắc, tùy tiện một dạng lấy ra liền có thể nghiền ép tồn tại cấm kỵ, mà Nhiếp Vân lại toàn bộ khống chế, không ai có thể tưởng tượng bây giờ Nhiếp Vân cường đại đến cỡ nào. Nhiếp Vân rất may mắn, nếu như không phải nguyên lưu lại một tia lực lượng bản nguyên, chính mình sẽ không bước vào đế cảnh, khống chế bản nguyên, không có bản nguyên, chính mình liền sẽ không xông qua tử lộ, thành tựu hoàn toàn mới chính mình. Đây hết thảy phảng phất trong cõi u minh liền đã nhất định, chỉ vì đản sinh ra một vị chưa từng có đáng sợ tồn tại cấm kỵ. Nhiếp Vân, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã siêu việt bình thường tồn tại cấm kỵ phạm chủ. Nhiếp Vân bay người, biến mất tại nơi này. Không bao lâu, nhân tộc Tam Tổ thân ảnh xuất hiện ở đây. Hiên Viên lão tổ vung tay áo, thời gian bắt đầu đảo lưu, rất nhanh bọn hắn liền chính mắt thấy U Sơn lão tổ tử vong, toàn bộ quá trình không có vượt qua một phút đồng hồ, liền bị trực tiếp gạt bỏ. Dễ dàng như thế đánh giết bản ngã trung kỳ, chính là Hiên Viên ngươi cũng làm không được đi. Cốc đạo tử đạo. Hiên Viên lão tổ lắc đầu, đoán chừng không có một vị tồn tại cấm kỵ đều có thể làm đến như vậy tùy ý, đứa nhỏ này sau khi đột phá thực lực hay là vượt xa chúng ta tưởng tượng. Thương Thái Vương mỉm cười, kể từ đó chúng ta liền càng thêm yên tâm. Nhị tổ gật gật đầu. Hiên Viên lão tổ cười cười, liền để Nhiếp Vân đi thôi, làm cho tất cả mọi người nhìn xem chúng ta nhân tộc chói mắt nhất thiên tài là như thế nào trấn nhiếp tứ phương. Đi. Ba người rời khỏi nơi này. Võ đạo đại lục loạn tinh hải một chỗ lạ lẫm hải vực dưới đáy. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, tiện tay một bàn tay đem đáy biển đánh chìm, một đầu ngàn vạn trượng dài khủng bố cự mãng xuất hiện, một đôi con mắt xanh mơn mận ở trong hắc ám lập lòe tỏa sáng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, sợ hãi nói, "Là ngươi?" Tam Văn Giản tổ. Nhiếp Vân cười nói, "Là ta." Nhiếp Vân, chuyện gì cũng từ từ. Lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ, bị cấm kỵ tồn tại áp chế, cự mãng kêu to, tự mình lựa chọn đường, có thể nào trách hắn người áp chế? Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn xem nó, thời không đình trệ, tất cả nước biển dừng lại, cự mãng cũng ngưng kết tại trong đáy biển. Nhiếp Vân một quyền nện ở cự mãng trên đầu, cự mãng đầu ầm vang nổ tung, thân thể cao lớn nện ở đáy biển, không có bất luận cái gì sinh tức. Nhiều năm sau, cự mãng thi thể đều nuôi sống phụ cận ngàn vạn dặm trong hải vực sinh vật, nó thi cốt cũng đem hóa thành một tòa sơn mạch, vĩnh viễn mai táng nơi này. Nhiếp Vân quay đầu, ánh mắt xuyên thấu vùng biển vô tận, rơi vào cái kia huyền võ nơi ngủ say, cùng nó ánh mắt đụng vào nhau. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh quay người rời đi. Huyền võ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, thẳng đến cự mãng kia thi thể rơi vào trong mắt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lẩm bẩm nói, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, dưới mắt là hắn chân chính bay lên thời điểm, không người có thể địch. Đoạ lạc giả phải gặp hai hương, cho kẻ sát thần này. Huyền võ một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn rất may mắn lúc trước đi theo Xiêm La tại Nhiếp Vân trên thân đã hạ chú, tại Nhiếp Vân có mấy phần nhân quả. Một trận nhằm vào cường giả tối đỉnh tàn sát đẫm máu dần dần kéo lên màn mở đầu. Thẳng đến mấy ngày sau, từng người vô thượng bản ngã vẫn lạc mới bại lộ trong mắt thế nhân, làm cho vô số sinh linh cảm thấy rung động. Là ai? Vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp chém giết nhiều như vậy vô thượng bản ngã. Rất nhiều người hoài nghi là tồn tại cấm kỵ xuất thủ, nhưng lại không biết đến tuột cùng là vị nào. Thẳng đến nhân tộc công bố tin tức, đem mỗi một vị chết đi vô thượng bản ngã tin tức đem ra công khai, khi nào chỗ nào tử vong, lai lịch như thế nào, mỗi chết một cái liền phát một cái, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cho thấy đến tuột cùng là ai làm. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, chuyện này cùng nhân tộc có liên hệ lớn lao. Rất nhiều người suy đoán, có lẽ là nhân tộc trả thù bắt đầu. Nhất là khi mỗi một vị vô thượng bản ngã lai lịch trùng điệp cùng một chỗ lúc, đều cho thấy một cái điểm giống nhau, đó chính là toàn bộ đều tham dự nhằm vào nhân tộc chiến tranh, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đọa lạc giả. Hết thảy đều trở nên rõ ràng sáng tỏ đứng lên. Đây là một trận nhằm vào đọa lạc giả quét sạch. Bản bình tĩnh đại lục đối với việc này thôi thúc dưới trở nên ám lưu hung dũng, lòng người bàng hoàng, mỗi người đều tại dò xét việc này tình hướng đi. Đọa lạc giả không phải dễ chơi, nhân tộc làm việc như vậy, không khác liếm máu trên lưới đao. Có lẽ rất nhanh mưa gió liền một tới. Chỉ là, 3 tháng trôi qua. Trận này chấn kinh thế nhân săn giết lại còn không có kết thúc, mỗi người trong lòng là đã rung động lại cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. 3 tháng ngắn ngủi, đã có 15 tên vô thượng bản ngã bị chém giết. Làm việc người càng ngày càng không kiêng nể gì cả, thậm chí đem chém giết vô thượng bản ngã thi thể trực tiếp nhét vào trước mắt người đời, không thèm quan tâm trong lòng mọi người ý nghĩ. Đến tột cùng khi nào, vô thượng bản ngã tồn tại cũng sẽ trở thành người khác con mồi, bị đánh giết, phơi thây hoang dã. Điểm này, làm cho người không thể tin được. Bọn hắn cảm giác thế giới này đang trở nên càng ngày càng hoang đường, có thể sự thật lại đánh thẳng vào con mắt của bọn họ, để bọn hắn không thể không tin tưởng. Nhân tộc làm sao dám làm việc như vậy? Chẳng lẽ nhân tộc thật không sợ lần nữa nhấc lên cùng đọa lạc giả chiến tranh sao? Nhân tộc trong 3 tháng này, cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài, bất luận ngoại giới như thế nào đối đãi, chỉ cần chỗ nào chết một cái vô thượng bản ngã, chân trước vừa mới chết, chân sau nhân tộc tin tức lại thả ra, đơn giản tựa như là tại hiện trường bình thường. Bực này làm dáng cũng là làm lòng người sinh mê hoặc. Đương nhiên, nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là đọa lạc giả thái độ. Trong 3 tháng này, Đoạ Lạc Giả một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, để Đoạ Lạc Giả nội bộ cũng lộn xộn, mỗi người trong lòng đều bao phủ một tầng tán không đi mật vân, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn ngược lại là muốn báo thù. Thế nhưng là cho đến tận này, bọn hắn ngay cả làm ra cái này liên tiếp chém giết hành động người đều không biết là ai, đi tìm ai trả thù. Lục Đại Tồn Tại Cấm Kỵ không chỉ một lần thi triển các loại thần thông đi thăm dò đến tột cùng là ai làm, có thể một cái kia đoạn thời gian bị người che đậy thiên cơ, vô luận như thế nào đều không thể dò xét. Tại Phiêu Miểu Thần Sơn đỉnh chót, từng người Đoạ Lạc Giả từ bốn phương tám hướng tụ tập ở này. Bọn hắn đã không dám đơn độc ra ngoài đi lại, thậm chí ở trong động phủ của chính mình cũng không an toàn. Cái kia chết đi 15 vị Đoạ Lạc Giả ở trong có 10 vị đều là dấu ở động phủ của mình ở trong, bị cái kia thần bí giả tìm được, trực tiếp chém giết. Cái kia thần bí giả có được tùy tiện đánh giết vô thượng bản ngã thực lực kinh khủng. Cái này khiến bọn hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là tìm kiếm che chở, bao đoàn sưởi ấm. Nơi này là Lục Đại Tồn Tại Cấm Kỵ một trong, Ngộng Thần Lao Tổ nơi bế quan. Trong mắt bọn hắn hiển nhiên nơi này càng thêm an toàn. Quang minh trên đỉnh trong hành lang, bày biện 33 cái bồ đoàn, còn có 6 cái bồ đoàn màu vàng, lúc này nơi này ngồi đầy người, duy chỉ có lưu lại 15 cái trống không bồ đoàn. Không khí như cùng chết bình thường yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Lục Đại Tồn Tại Cấm Kỵ cũng từng cái trầm mặt, sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Chương 1620 kinh điểu, chương 1620 kinh điểu. Hôm nay rạng sáng, hôm qua mới từ nơi này trở về, Lục Hoàng đạo hữu bị người thần bí chém giết, động phủ bị hủy, ta đi hiện trường, mặc dù không có biện pháp tái hiện cảnh tượng lúc đó, nhưng lại có thể cảm giác được quá trình này vô cùng nhanh, Lục Hoàng đạo hữu thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu liền bị giết chết. Vô Tình nói chủ khàn khàn mở miệng, ánh mắt đảo qua đám người. Bao quát trước đó bị giết 14 người đạo hữu, đều không ngoại lệ, đều là bị trong nháy mắt chém giết, không có một chút phản kháng dấu hiệu. Một tên lão giả mặt đỏ tức giận thấp giọng nói, đến cùng là ai? Khắp thiên hạ lại có vị nào tồn tại cấm kỵ có được loại thực lực này? Ta là thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra. Hoàng Tuyên Chi chủ lạnh lùng nói, võ đạo đại lục bên trên tồn tại cấm kỵ đều bày tại trên mặt nổi, ta phái người từng điều tra, không có bất kỳ cái gì hoài nghi đối tượng, có thể khẳng định cái này chỉ nhằm vào chúng ta người thần bí nhất định tại chúng ta bài trừ phạm vi bên ngoài, có lẽ có khả năng, hắn không phải tồn tại cấm kỵ. Minh chủ mở miệng, Hoàng Tuyên huynh nói đùa, Mộng Thần huynh đều đã nói qua, làm cho 15 vị đạo hữu không làm mảy may phản kháng liền bị giết chết, chính là tồn tại cấm kỵ cũng khó có thể làm đến, ngươi làm sao còn hướng cảnh giới thấp phương diện suy nghĩ, cái này hoàn toàn liền không khả năng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không tin sẽ còn xuất hiện một cái giống nhất hơn một dạng yêu nghiệt sao? Hoàng Tuyên Chi chủ liếc mắt nhìn hắn. Minh chủ sắc mặt biến hóa, lập tức nghe được hắn ý tứ, cau mày nói, ngươi là đang hoài nghi đây hết thảy đều là nhất vân dở trò quỷ. Những người còn lại đồng loạt nhìn xem Hoàng Tuyên Chi chủ. Hoàng Tuyên Chi chủ ánh mắt bình tĩnh, nếu không có tồn tại cấm kỵ có hiểm nghi, đi xuống dưới, trừ phi đầu góc hỏng mới có bản ngã trung kỳ đến đem chúng ta xem như con mồi, liền không sợ răng lợi không tốt sập chính mình sao? Bản ngã trung kỳ, bản ngã tiền kỳ đều là tuyệt đối không thể muốn nói duy nhất biến số, bản tọa chỉ muốn đạt được năm đó từ Chư Vương sân quyết đấu trở về lục tinh chủ thần, Nhiếp Vân. Hoàng Tuyên Chi chủ ánh mắt đảo qua những người còn lại, ánh mắt thâm trầm, tiểu tử này mặc dù là đại viên mãn vương giả cảnh giới có thể, lại không thể cùng vương giả đánh đồng, hắn nhưng là tự tay chém giết qua tồn tại cấm kỵ gia hỏa, đồng thời trên người hắn tràn đầy biến số, nếu như là hắn làm, như vậy hết thảy đều trở nên chẳng có gì lạ. Chúng ta cùng Vô Song Vương triều kết thù kết toán, hắn tùy thời trả thù, hết thảy liền trở nên sáng tỏ nhiều, lại thêm nhân tộc cử động khác thường này, ta đoán chừng 89/10. Đám người nghe xong, từng cái như có điều suy nghĩ. Nói như vậy đứng lên ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Chỉ là, Nhiếp Vân thật sự có thể làm đến trong nháy mắt gạt bỏ một tên bản ngã trung kỳ đỉnh phong cường giả sao? Mặc dù lúc trước Nhiếp Vân từng đánh chết tồn tại cấm kỵ, có thể đó là bởi vì có được nguyên đỉnh tồn tại, nguyên đỉnh đối với mệnh cấp tộc áp chế là chưa từng có to lớn, độc cô thực lực không phát huy ra ba thành, bị có được có thể so với tồn tại cấm kỵ chiến lực lục tinh chủ thần giết chết, lộ ra liền không như vậy khó có thể lý giải được. Nhưng lúc này đây, 15 người đều không phải là mệnh cấp tộc, Nhiếp Vân cho dù có thể thắng, chẳng lẽ cũng có thể làm được giọt nước không lọt sao? Đây là làm bọn hắn cảm thấy nhất không thể tưởng tượng một chút. Nhiếp Vân từ khi năm đó một trận chiến sau liền mai danh nhận tích, nghe đồn là bế quan tu luyện, hắn làm sao lại đột nhiên khởi xướng đối với chúng ta tiến công? Liền không sợ thân phận bại lộ, chúng ta bắt nhân tộc xuất khí sao? Một tên vô thượng bản ngã lạnh như băng nói. Hừ, ai biết cái này ngàn năm ở trong hắn có đột phá hay không? Các ngươi sẽ không quên lục tinh chủ thần đặc thù đi. Hoàng Tuyên Chi chủ hừ lạnh một tiếng, lục tinh chủ thần chỉ cần vừa vỡ từ lộ, chính là tồn tại cấm kỵ, chiến lực lúc đó đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất, lại thêm nó chỗ thần bí, khả năng này là lớn nhất. Mỗi người đều là con người co rụt lại. Nhiếp Vân lúc trước sức chiến đấu cũng đã đầy đủ kinh khủng, một khi phá vỡ mà vào tử lộ trở thành tồn tại cấm kỵ, vậy hắn thực lực sẽ có cỡ nào đáng sợ? Điểm này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà nếu như Hoàng Tuyền Chi chủ nói chính là một sự thật, như vậy bọn hắn chỉ sợ là bày ra đại sự. Chúng ta muốn hay không tìm tới Vô Song Vương triều tìm tòi hư thực? Cái kia vô thượng bản ngã hỏi. Có cái gì tốt tìm? Hiện tại lực chiến đấu của chúng ta tổn thất hơn phân nửa, nhân tộc còn có cái kia ba đầu vô cùng có khả năng xuất hiện thần thú, lúc này chúng ta căn bản không chiếm cứ nửa điểm ưu thế, tới cửa cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, tăng thêm trò cười. Mộng Thần Lao Tổ thản nhiên nói, cái kia dưới mắt nên làm như thế nào? Người thần bí này không tìm ra đến diệt trừ, chúng ta căn bản không dám rời đi nơi đây, sẽ một mực ăn ngủ không yên. Chúng bản ngã có chút nóng nảy, lần này tụ tập ở chỗ này, chính là triệt triệt để phải thương lượng ra một cái biện pháp giải quyết, lại không ngăn lại người thần bí này điên cuồng sát lục, không chừng có một ngày đã đến trên đầu mình, đến lúc đó hối hận đã chậm. Các vị an tâm chớ vội. Ngộ Thần lao tổ đè ép tay, mọi người mới từ từ an tĩnh lại. Ngộ Thần lao tổ suy tư một hồi, nói người thần bí này nếu quyết tâm muốn đem chúng ta coi là săn giết mục tiêu, vậy đã nói rõ hắn tuyệt sẽ không tùy tiện dừng tay. Các vị ngay tại ta Phiêu Miểu Thần Sơn trước ở lại một hồi, chúng ta 6 người cũng sẽ không rời đi nơi đây, chỉ cần tặc tử này dám đến, chúng ta liền có biện pháp để hắn vĩnh viễn lưu ở nơi đây, nợ máu trả bằng máu. Nếu như hắn không đến, chúng ta 6 cái cũng sẽ mau chóng tìm ra một cái biện pháp khả thi giải quyết việc này, không cần lo lắng như thế. Các vị cảm thấy có thể thực hiện? Đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hy vọng đều ký thác vào Mộng Thần lao tổ 6 người trên thân, lúc này Mộng Thần lao tổ đều đã nói như vậy, bọn hắn cũng bây giờ không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thưa thớt đáp ứng, nhìn trên mặt hay là tràn đầy vẻ bại cùng bất an. Nơi này là đạo hữu bọn họ đều cung cấp thích hợp bế quan nơi trốn, xin mời tự hành lựa chọn. Mộng Thần lao tổ đem mọi người phân phát, chỉ lưu còn lại 5 vị tồn tại cấm kỵ ở chỗ này. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một mực không mở miệng mà hỏi Trần Quân nói chuyện, ta cho là Hoàng Tuyển đạo hữu suy đoán là đúng. Cũng không thích nói chuyện nhiên đang cổ tăng kinh ngạc nhìn hắn một chút, thí chủ, làm sao mà biết? Hỏi Chân Quân bình tĩnh nói, năm đó ta tại hư vô cấm địa gặp qua kẻ này, thời điểm đó hắn vẫn chỉ là một cái siêu phàm cảnh giới sâu kiến, ngay cả trở thành chất dinh dưỡng tư cách đều không có, cho nên ta liền thả hắn rời đi. Nhưng là từ hư vô cấm địa sau khi đi ra, hắn giống như là hoàn thành chủ sinh, cảnh giới tăng lên càng lúc càng nhanh, tính toán thời gian, hắn tại đại viên mãn vương giả cảnh giới cũng dừng lại có một ít năm tháng, lấy thiên phú của hắn, từ chư vương sân quyết đấu trở về lúc lại đột phá, rất phù hợp hắn tu luyện tiết tấu, ta càng có khuynh hướng điểm này. Thú vị, vấn đạo huynh còn có thể từ tu luyện tiết tấu bên trên đánh giá ra người thần bí này thân phận. Minh chủ cười cười, hỏi Chân Quân thản nhiên nói, đừng cảm thấy buồn cười, giống nhất vân loại yêu nghiệt này, từ trước tới giờ không sẽ ở một cảnh giới đợi quá lâu, siêu phàm đỉnh phong cùng đại viên mãn vương giả hai cảnh giới này hắn đợi lâu nhất, mà các ngươi cũng biết kết quả, mỗi một lần đột phá đều là dạng nhảy vọt, lần này chưa chắc không phải một bước lên trời trở thành tồn tại cấm kỵ, đây cũng là chúng ta chỗ không biết rõ tình hình. Minh chủ lần này không có phản bác, nhiên đăng cổ tăng mấy người cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Theo vấn đạo huynh ý tứ, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Tuyên Chi chủ hỏi. Hỏi Chân Quân cười một tiếng, kỳ thật giải quyết vấn đề này rất đơn giản, chúng ta có được vô cùng vô tận tuổi thọ, nhưng nhất vân khác biệt, tâm hắn hệ võ đạo đại lục, mà khoảng cách tổ ma xuất thế cũng chỉ còn lại không đến 8.000 năm, 8.000 năm thời gian thoáng qua một cái, hắn còn lấy cái gì đến uy hiếp chúng ta? Ngươi là để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn 8.000 năm? Chúng ta nhiều như vậy cường giả, lại muốn e ngại một mình hắn mà giống chuột một dạng trốn sao? Minh chủ nhịn không được cả giận nói, chuyện này với hắn tới nói là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hỏi Chân Quân cười lạnh, một khi người thần bí thân phận ngồi vững, chính là đã trở thành tồn tại cấm kỵ nhất vân. Hắn trưởng không lấy nguyên thủy trùng động, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, giết những này bản ngã giống như giết gà giết chó, chuyện cho tới bây giờ còn không bỏ xuống được ngươi cái kia cao ngạo lòng tự trọng sao? Ngươi cho rằng đối thủ của ngươi hay là một cái tùy ý nắm tiểu tử thôi sao? Minh chủ sắc mặt đỏ bừng, đối với nó trợn mắt nhìn. Hỏi Chân Quân ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy người, cảnh cáo ta trước tiên nói ở phía trước, đừng nói bọn hắn, chính là chúng ta ở trong bất kỳ một cái nào đơn độc đi ra ngoài, hắn không có những này bản ngã làm mục tiêu kế tiếp sẽ phải là chúng ta ở trong một cái, không tin các ngươi có thể thử một lần. Lão phu nhìn ngươi là đợi tại hư vô trong cấm địa co đầu rút cổ đã quen, cũng không biết như thế nào đi chiến đấu, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện thành tồn tại cấm kỵ. Minh chủ châm chọc đạo. Hắn thấy, đường đường một cái tồn tại cấm kỵ vậy mà như thế e ngại một cái mới ra đời tiểu tử thúi, đơn giản làm cho người cười đến rụng răng. Cho dù tên tiểu tử thúi này có được cùng hắn bẻ vật tay thực lực, nhưng hắn cũng có được tuyệt đối lực lượng, nhiều như vậy kỷ nguyên không phải số nguồn phí. Để hắn ở chỗ này ngừng chân 8.000 năm, quả thực là buồn cười. Có đúng không? Tùy theo ngươi. Hỏi Chân Quân lười nhác cùng hắn tranh, nói xong liền đứng dậy rời đi. Hừ, lão phu sẽ đích thân bắt được người thần bí kia, để cho các ngươi xem hắn chân diện mục đến tuột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Minh chủ cũng đi, trước khi đi còn để lại một câu ám phúng ngữ điệu, lập tức trực tiếp phá không rời đi, không có lưu tại Phiêu Miểu Thần Sơn. Hai vị này thí chủ hẳn là không tiêu không nạo, không cần động lớn như thế hỏa khí đâu. Nhân đăng cổ tăng bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đối với Mộng Thần lao tổ chắp tay trước ngực, tại người thần bí lộ diện trước đó, và tăng ngay tại Mộng Thần thí chủ nơi này ở một phen. Tự nhiên là không có vấn đề. Mộng Thần lao tổ lộ ra mỉm cười, vô tình nói chủ cùng Hoàng Tuyển chi chủ liếc nhau. Trầm mặc một hồi, cũng buồn bã nói, nếu Minh chủ đi ra, vừa vận thí nghiệm một chút vấn đạo huynh nói rất đúng không đối, trước lúc này hai chúng ta cũng liền tại cái này quấy rầy. Như vậy rất tốt. Mộng Thần lao tổ gật gật đầu. Chương 1621 sáng thế người chương 1621 sáng thế người võ đạo đại lục bên ngoài trong tinh không. Trên một viên thiên thạch, thân ảnh áo trắng ngồi ở trong đó. Tại Minh chủ rời đi Phiêu Miểu Thần Sơn một khắc, Nhiếp Vân liền lập tức mở to mắt, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Cái kia hỏi thần quân mới là người thông minh. Vốn cho rằng lại giết đoạn lạc giả cũng chỉ có thể đi Phiêu Miểu Thần Sơn, ai nghĩ đến còn có không sợ chết chạy ra ngoài. Nhiếp Vân dáng tươi cười không hiểu. Đã như vậy, liền lại cho các ngươi một món lễ lớn đi. Nhiếp Vân bước vào nguyên thủy trong trùng động biến mất. Động minh trong tiểu thế giới. Nổi giận đùng đùng minh chủ về tới nơi này, đặt mông ngồi tại trên vương tọa, một đám đồ tử đồ tôn tự nhiên đều là câm như hến, đồ đần đều nhìn ra bọn hắn lao tổ tông tâm tình mười phần không tốt. Cái này đáng chết mà hỏi, cùng chuột một dạng đồ vật, gặp ai cũng sợ, chết không được so với ai khác đều sống được lâu. Minh chủ vỗ lan can, tức giận hừ một tiếng. không phải liền là một cái nhiếp vân a? Chỉ cần hắn xuất hiện, lão phu liền đem hắn bắt sống ném đến các ngươi trước mặt, nhìn các ngươi là như thế nào một bộ biểu lộ. Minh chủ hít mắt, thật sâu phun ra mấy hơi thở, lúc này mới cảm thấy trong lòng thông thuận không ít. Minh chủ lần nữa mở mắt, lại đột nhiên phát hiện, vừa rồi còn tại trước mặt mình bọn đồ tử đồ tôn vậy mà biến mất không thấy, lập tức theo bản năng sửng sở, người đâu? Đưa bọn hắn đi, về sau sẽ không bao giờ lại có người lao quái vật này đi áp bách bọn hắn, đoán chừng sau khi trở về đều được hoàn thiên hỉ địa khua chiêng gõ trống. Thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên chuyển vào Minh chủ trong tai, khiến cho con ngươi co rụt lại, đột nhiên vừa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh áo trắng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn xem chính mình. Thật đúng là để Hoàng Tuyền đoán đúng, là ngươi tiểu tử này, Nhiếp Vân. Minh chủ đứng dậy, lộ ra bất thiện chi sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, bản tọa rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào làm đến có thể đem bản ngã trung kỳ đều cho trong nháy mắt chém giết. Hôm nay không bằng cho bản tọa kiến thức một chút. Nhiếp Vân khẽ cười nói, cái này rất là ngươi cảm thấy bất ngờ a. Kỳ thật, cho dù là ngươi trong mắt ta cũng không tính là gì, giết ngươi, cùng giết những người khác không có bao nhiêu khác nhau. Nhiếp Vân thu hồi dáng tươi cười, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, giống như đang nhìn một người chết. Minh chủ giận quá thành cười, tốt, tốt, tốt. Lão phu trở thành tồn tại cấm kỵ hơn 130 cái kỷ nguyên, lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho xem thường, lão phu ngược lại muốn xem ngươi bị bắt đằng sau phải chăng còn sẽ như thế miệng lưỡi bén nhọn. Ồn ào. Nhiếp Vân thản nhiên nói, thằng ngại danh còn dám cản rỡ, cho lão phu chết đi. Minh chủ gầm thét, động minh trong tiểu thế giới trong nháy mắt bị che khuất bầu trời mây đen bao trùm, vô số lôi điện màu tím ở trong mây lưu thoán, thuộc về kinh tế tồn tại uy áp kinh khủng cũng tại thời khắc này nhìn một cái không sót gì, tiếng gió phảng phất đều nhỏ yếu đi rất nhiều. Ta biết ngươi thời không tạo nghệ không kém, đối bọn hắn hữu dụng, nhưng đối với lão phu không nhất định sẽ như vậy. Minh chủ tay phải hóa thành bạch cốt ấm u chí trảo, trên khung xương tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, đối với Nhiếp Vân ra sức vồ một cái, đen trắng âm minh trảo. Một trảo này trực tiếp bóp méo thời không, như là thoáng hiện bình thường đến Nhiếp Vân trước mặt, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể kịp phản ứng. Nhiếp Vân vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là biểu lộ nhiều một chút ngoài ý muốn, cũng là thời không chi đạo thần thông, chắc không được sẽ như thế tự tin, xem ra nhiều năm như vậy không có uổng phí sống. Chỉ tiếc, ở trước mặt ta, ngươi hay là quá yếu. Nhiếp Vân lộ ra vẻ tức hận, lắc đầu, vung tay lên một cái, lực lượng bản nguyên quét sạch mà ra, cái kia đáng sợ bạch cốt chi trảo bị dễ như trở bàn tay giống như trong nháy mắt vỡ nát, không có tóe lên một chút bọt nước. Cái gì? Minh chủ đột nhiên khó có thể tin kêu to lên, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Vân trong tay lực lượng, sắc mặt nhăn nhó, ngựa khí mang theo khó mà che giấu kinh hoàng cùng chấn kinh, thanh âm cũng bởi vì khẩn trương trở nên không gì sánh được bén nhọn. Là lực lượng bản nguyên. Đây là trong truyền thuyết sáng thế người mới có thể khống chế lực lượng bản nguyên. Cái này sao có thể? Sáng thế người? Lực lượng bản nguyên? Nhiếp Vân vi giật mình, nghĩ đến lực lượng bản nguyên sinh ra còn có kỳ diệu dùng cũng liền bình thường trở lại, có lực lượng bản nguyên, chính mình mới có thể bước vào đế cảnh. Cũng hoàn toàn chính xác để nguyên thủy tinh không có tu luyện gông cùng xiềng xích, loại năng lực này cũng chỉ có sáng thế người có được. Chỉ là chính mình không phải võ đạo đại lục sáng thế người, mà là nguyên thủy tinh sáng thế người. Người là yêu nghiệt, người là biến số. Minh chủ cuồng loạn giống to, ánh mắt đỏ như máu, giống như là nhận lấy to lớn gì kích thích bình thường, cả người trở nên đều có chút điên cuồng. Cái này sao có thể là sinh linh có thể nhúng chàm lực lượng? Đây không phải là thật. Minh chủ lẩm bẩm nói, trên trán nổi gân xanh. Nhiếp Vân trong mày, lười nhác nói nhảm, tâm niệm vừa động, không biết quy tắc xuất hiện, minh chủ trong nháy mắt bị khống chế. Phong ấn tại không trung, liên động đầu ngón tay đều làm không được. Minh chủ trái tim phảng phất bị người hung hăng vồ một hồi, nhìn xem Nhiếp Vân, muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng đã dùng hết toàn thân lực lượng gạt ra bốn chữ, sáng tạo. Thế, quy tắc. Giờ khắc này, minh chủ trong mắt tràn đầy sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Sáng thế hai chữ, là chỉ thuộc về sáng tạo võ đạo đại lục không biết tồn tại. Toàn bộ sinh linh bất luận tu luyện tới loại cảnh giới nào đều không thể nhúng chàm loại cảnh giới này, đại đế cũng là như thế, loại lực lượng này càng không cách nào tu luyện, không cách nào thăm dò, thậm chí chưa từng có người nào gặp qua. Bởi vì nó không tại các sinh linh nhận biết phạm chủ bên trong. Bọn chúng là cao cao tại thượng, lại như là ở khắp mọi nơi, dung nhập tại võ đạo đại lục mỗi một góc, bất cứ chuyện gì đều có bọn chúng quy tích. Có thể Nhiếp Vân không chỉ có khống chế diễn hóa hết thể lực lượng bản nguyên, còn nắm trong tay sáng thế quy tắc, đó căn bản là hắn không cách nào tưởng tượng. Hai loại thần tích đồng thời xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Minh chủ thật sợ hãi. Hắn biết, đoạ lạc giả tận thế thật đến, không ai có thể chiến thắng Nhiếp Vân, tựa như không ai có thể chiến thắng sáng thế thần, cái gọi là tồn tại cấm kỵ tại Nhiếp Vân trước mặt chỉ là hơi lớn mạnh một chút sâu kiến. Trên thế giới này có thể thắng Nhiếp Vân, chỉ có truyền thuyết đế giả. Minh chủ cũng rốt cuộc minh bạch, Nhiếp Vân lúc trước lời nói không phải phát ngôn bừa bãi, mà là thật cho rằng như vậy, chính mình quá yếu. Nhiếp Vân phất tay, giải khai minh chủ đầu phong ấn, nhưng tứ chi vẫn là không cách nào động đậy. Đối với sáng thế quy tắc cùng lực lượng bản nguyên, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Nhiếp Vân nhìn chăm chú lên minh chủ, mở miệng hỏi. Minh chủ lúc này triệt để đánh mất đấu trí, đầu rũ cục lấy, thiếu khí vô lực nói, ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không. Nhiếp Vân phun ra hai chữ, chém đinh chặt sắt, lại hờ hững nói ngươi cũng sẽ chết. Cho nên ngươi có thể lựa chọn không nói. Minh chủ không có la to, mà là lộ ra cười khổ, ngẩng đầu, trong con mắt tràn đầy chán nản cùng tử khí, khàn khàn nói ngươi ngược lại là có cái gì thì nói cái đó, không giống những ngụy quân tử kia. Minh chủ dừng một chút, nhếch nhếch miệng, ngươi đối với mình khống chế lực lượng hiển nhiên còn không hiểu rõ lắm, nói thật, đời này có thể nhìn thấy một vị chân chính sáng thế người cũng coi là lao phu quá may mắn, bất luận ngươi giết hay không ta, lão phu đều sẽ nói cho ngươi. Nhiếp Vân không nói gì. Minh chủ khẽ miệng mang theo nồng đậm cay đắng, buồn bã nói, thế gian tồn tại rất nhiều loại lực lượng, nhưng thần bí nhất cường đại chỉ có hai loại, một loại là sinh sôi vạn vật thái sơ chi lực, một loại là có thể hủy diệt hết thảy quá mạt chi lực, hai thái cực cũng đang dệt ra võ đạo đại lục lộng lẫy cùng phồn hoa. Hai loại lực lượng, đời này có người có thể khống chế một loại vậy cũng là mộ tổ bước lên khói xanh, từ nay về sau tất nhiên đứng hàng võ đạo đại lục cường giả chi lâm, lưu lại một đoạn giai thoại. Mà ngươi, Nhiếp Vân, ngươi nhất định đồng thời nắm trong tay hai loại lực lượng đúng không? Minh chủ nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân vi hơi nhíu mày, lập tức buông ra, nhẹ gật đầu. Thái sơ chi lực là từ thứ 9 trong môn đản sinh. Quá mạt chi lực là mình tại Chư Vương sân quyết đấu bên trong tự tay phá hủy hết thảy, tại hủy diệt biên giới đản sinh ra lực lượng, cũng là bởi vì này, chính mình bước vào lục tinh chủ thần. Minh chủ cười cười, hai loại lực lượng bị sinh linh khống chế, đã là cực hạn, là trần nhà, chỉ là lão phu lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà đụng chạm đến cao hơn một tầng lực lượng bản nguyên, đó là thuộc về sáng thế người lực lượng, mà ngươi không chỉ có đụng chạm đến, còn đem nó triệt để khống chế. Còn có ngươi thể nội sáng thế quy tắc, đó là cùng lực lượng bản nguyên ngang cấp sáng thế lực lượng, đồng dạng siêu việt sinh mệnh khống chế phạm chủ, nhưng cũng xuất hiện ở trên người của ngươi. Minh chủ cảm thán nói, ngươi có được hai loại sáng thế chi lực, không hề nghi ngờ, ngươi là trong vùng thiên địa này độc nhất vô nhị tồn tại. Sáng thế người. Nhiếp Vân trong lòng hơi chấn động một chút. Chương 1622 xin mời cấm kỵ quan chiến, chương 1622 xin mời cấm kỵ quan chiến, nói điểm ngay thẳng a. Minh chủ thở dài. Võ đạo đại lục do thái sơ chi lực kiến tạo, cuối cùng bị quá mạt chi lực hủy diệt, mà ở giữa quá trình này do một cái người quản lý khống chế, chúng ta xưng là thiên đạo, cũng chính là ngươi lúc này nắm trong tay sáng thế quy tắc, cho nên ngươi mới có thể làm đến ngôn xuất pháp uy, không cần vận dụng thần thông, một cái ý niệm trong đầu, mọi cử động ẩn chứa không cách nào địch nổi thần uy. Tồn tại cấm kỵ, ở trước mặt ngươi cũng chỉ là như là giấy đồng dạng. Nhất Vân lúc này mới đối chính mình có một cái nhận thức mới cùng định vị. Trước đó hắn chỉ biết mình nắm giữ hai loại hoàn toàn mới lực lượng, cho hắn đối mặt bất luận cái gì tồn tại cấm kỵ đều có thắng lợi nắm chắc lòng tin, nhưng lại không biết chính mình đến tột cùng là tồn tại. Nguyên lai còn có một cái thân phận, sáng thế người. Ngươi như thành đế, sẽ siêu việt bất luận một vị nào đại đế. Minh chủ chém đinh chặt sắt nói, lập tức mỉm cười, ánh mắt cấp tốc cảm đạm, thể nội sinh cơ cũng trong nháy mắt đoạn tuyệt. Hắn vậy mà tự hành tọa hóa. Nhất Vân nhìn xem Minh chủ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nắm lấy Minh chủ thi thể biến mất tại động minh tiểu thế giới. Mảnh này Minh chủ sáng tạo tiểu thế giới cũng bắt đầu từng bước đi hướng sụp đổ. Nhân tộc Thủy Hoàng Sơn chỗ sâu, Bế Quan Cốc đạo tử đột nhiên mở to mắt, trong tay khẽ đảo liền xuất hiện một viên ngọc bội, một thanh âm xuất hiện. Cốc Minh, thay ta thông chi võ đạo đại lục tất cả tồn tại cấm kỵ, Phiêu Miểu Thần Sơn tập hợp, liền nói ta Nhiếp Vân muốn thanh trừ tất cả đoạn lạc giả, mời bọn họ quan chiến. Sau ngày hôm nay, không còn là tứ tộc thế chân vạc thời điểm, ta muốn để toàn bộ sinh linh lấy nhân tộc ý chí làm trung tâm, đã không còn thanh âm bất động, chỉ vì nên đón chiến đấu kế tiếp. Cốc đạo tử sắc mặt rung động. Nhiếp Vân đây là muốn hoàn toàn thay đổi võ đạo đại lục cách cục, lúc trước là tứ tộc chế ước lẫn nhau, đạt tới một loại vi diệu cân bằng, mà bây giờ đây hết thể muốn đánh vỡ. Mà như thế nào hướng thế nhân tuyên cáo điểm này, Nhiếp Vân lựa chọn diệt sát tất cả đoạn lạc giả, hoàn thành toàn bộ sinh linh ý chí thống nhất. Cốc đạo tử trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động, không nói hai lời, thân ảnh trực tiếp biến mất. Loạn tinh hải dưới đáy, nhân tộc mời ta tiến đến Phiêu Miểu Thần Sơn quan chiến. Cái gì? Nhiếp Vân muốn thanh trừ hết tất cả đoạn lạc giả. Đáy biển oanh minh, không biết bao nhiêu dặm đấy đại dương hư không tiêu thất, nước biển chảy ngược đưa tới kinh thiên sóng lớn, tại chỗ sâu một tên lão giả tóc xanh xuất hiện, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Chính là võ đạo đại lục tuổi thọ dài lâu nhất tồn tại cấm kỵ, Huyền Võ. Khá lắm, tiểu tử kia có phách lực, bực này đại sự lão phu thật đúng là mau mau đến xem. Huyền Võ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thần tộc đại lục, Phổ Đà Thần cùng U Minh Thần hai đại tồn tại cấm kỵ cũng nhận được nhân tộc mời, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh bản phần. Nói đùa cái gì, thanh trừ tất cả đoạn lạc giả. Nhân tộc điên rồi. Phổ Đà Thần chậc chậc lưỡi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. U Minh Thần trầm mặc một hồi, nói là Nhất Vân, hắn đột phá. Phổ Đà Thần cũng trầm mặt lại. Lục Tinh Chủ Thần đột phá, chính là cấm kỵ. Nhiếp Vân bây giờ đến tuột cùng có được kinh khủng bực nào thực lực lại muốn lấy sức một mình thanh trừ tất cả đoạn lạc giả. Thậm chí tự tin như vậy, mời hai người bọn họ tiến đến quan chiến. Đoán chừng nhân tộc không chỉ thông chi hai chúng ta, hẳn là đồng thời thông chi võ đạo đại lục tất cả tồn tại cấm kỵ quan chiến. U Minh Thần thở dài, đứng lên nói, đi xem một chút đi, lần này hẳn là so với lần trước chiến tranh còn muốn náo nhiệt. Hai đại cấm kỵ đồng thời rời đi. Gần như đồng thời, Ma tộc tam đại tồn tại cấm kỵ, Tiên tộc hai đại tồn tại cấm kỵ, còn có thoát khốn tam đại viễn cổ thần thú, mấy bị độc hành tồn tại cấm kỵ toàn bộ nhận được nhân tộc mời, toàn bộ hướng Phiêu Miểu Thần Sơn tiến đến. Phiêu Miểu Thần Sơn bên ngoài, Nhiếp Vân đứng tại trên đám mây, lặng lặng quan sát tòa này mỹ lệ thần sơn, sau đó không lâu, loại này cảnh đẹp liền sẽ biến mất, hắn suy nghĩ nhiều thưởng thức mấy phần. Hắn đến không làm kinh động Phiêu Miểu trong thần sơn bất cứ người nào, người ở bên trong không có chút nào phát giác. Hư không xé rách, nhân tộc tam tổ đồng thời đến. Nhiếp Vân, Cốc đạo tử hô một tiếng. Ba vị huynh trưởng, xin chờ chốc lát. Nhiếp Vân gật đầu nói, Tam tổ không có nhiều lời an vị xuống dưới, bọn hắn lúc này đối với Nhiếp Vân có tin tưởng vô điều kiện. Rất nhanh, thần tộc hai vị tồn tại cấm kỵ cũng đã tới. Nhiếp Vân không có chào hỏi, nhắm mắt điều tức. Cốc đạo tử thì là cười nói, hai vị đến nhanh, chúng ta đợi thêm một chút cái khác đồng đạo đi. Phổ Đà Thần hai người gật đầu, đồng thời nhìn thoáng qua phía trước nhất ngồi xếp bằng bóng lưng, cũng cảm nhận được bộ thân thể kia bên trong tản ra như có như không tối nghĩa uy áp, nhịn không được ra đầu có chút run lên, cũng ngồi xuống. Cốc đạo tử, các ngươi nhân tộc làm cái quỷ gì, không thông qua thương nghị liền đến cùng đoạ lạc giả khai chiến, liền không sợ không người hướng. Ma tộc tam đại tồn tại cấm kỵ giáng lâm, nói chuyện chính là máu me đầy đầu phát ma thần, địa ngục ma tổ. Cốc đạo tử hỏi lại, lão phu trong thư mời phải nói rất rõ ràng đi, mời các ngươi tới là quan chiến, mà không phải tham chiến. Hừ, chỉ bằng Nhiếp Vân một người. Địa ngục ma thần hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân bóng lưng, ta thừa nhận tiểu tử này rất mạnh, nhưng muốn một người diệt sát tất cả đoạ lạc giả đây quả thực là thiên phương dạ đàm, ngươi coi bọn hắn sáu cái tồn tại cấm kỵ là giấy phải không? Hiên Viên lão tổ con mắt híp híp, địa ngục có mấy lời không bằng xem hết lại nói. Địa ngục ma thần nhếch khóe miệng, dáng tươi cười có mấy phần trào phúng, nhưng cũng không có nhiều lời, cùng rời núi ma tổ, Hắc Dạ ma quân tìm cái địa phương tọa hạ. Ngay sau đó tiên tộc hai vị tồn tại cấm kỵ cũng giáng lâm. Theo thời gian trôi qua, Cực đạo chân long, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Võ tứ đại thần thú đồng thời đến. Nhất tiểu tử, lần này lại chuẩn bị làm hơi lớn động tác. Trang diện lớn như vậy, Cực đạo chân long hay là tùy tiện nói ra. Nhất Vân mỉm cười, các vị tiền bối nhìn xem chính là. Tốt, lão tử tin tưởng ngươi. Cực đạo chân long gật đầu, bốn người liền cũng ngồi xuống. Không bao lâu, lại có ba vị độc hành tồn tại cấm kỵ giáng lâm, cùng nhân tộc tam tổ lên tiếng chào hỏi, liền đều tự tìm địa phương tọa hạ. Nhất Vân, võ đạo đại lục tất cả tồn tại cấm kỵ đều ở nơi này, còn muốn có ngay tại đoạ lạc giả bên trong. Cốc đạo tử truyền âm nói, hiện nay võ đạo đại lục hết thảy 17 vị tồn tại cấm kỵ toàn bộ đến, tăng thêm Nhất Vân 18 vị. Nhất Vân gật đầu, đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, chư vị đều là tiền bối, cũng đều là quyết tâm vì quê quán bỏ ra hết thảy người, cùng dưới chân cái kia phiêu miểu trong thần sơn tồn tại không giống mới. Nhiều như vậy tồn tại cấm kỵ giáng lâm, sớm đã đem phiêu miểu trong thần sơn đoạ lạc giả bọn họ kinh động, từng cái như lâm đại địch, bay lên trên không trung, nhìn chăm chú lên đám mây nhất cử nhất động. Ngộ thần lao tổ ngũ đại cấm kỵ sắc mặt càng là hết sức khó coi. Bọn gia hỏa này làm sao đột nhiên liên thủ lại? Bọn hắn điên rồi. Liền không sợ ngày nào chết một cái ảnh hưởng tộc vận cuối cùng bị những người khác chia cắt, vô tình nói chủ nhịn không được nói. Trước đó bọn hắn chính là đoán chắc võ đạo đại lục tồn tại cấm kỵ không đoàn kết điểm này, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ áp bách nhân tộc. Bây giờ những người này đột nhiên tụ tập tại phiêu miểu thần sơn bên ngoài, bất luận ai cũng sẽ cảm giác được bất an. Võ đạo đại lục liên hợp lại lực lượng vẫn là phải mạnh hơn bọn họ bên trên một mảng lớn, nhất là bị người thần bí liên tiếp chém giết 15 người đằng sau, sự chênh lệch này càng lúc càng lớn. Không rõ ràng, xem trước một chút lại nói. Ngộ thần lao tổ trầm giọng nói, trên đám mây. Nhưng hôm nay, tuy có liên minh, nhưng kỳ thực lại là vì năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, chỉ có tại chiến tranh mở ra thời điểm mọi người mới có thể ngắn ngủi ngưng tụ cùng một chỗ, dạng này làm sao có thể thành? Ngươi là có ý gì? Địa ngục ma thần cao mày nói, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta còn lại tam tộc đều nghe ngươi nhân tộc hiệu lệnh phải không? Hừ, ngươi nhân tộc muốn xưng bá muốn điên rồi. Tiên tộc một vị cấm kỵ cũng nói. Nhiếp Vân khuôn mặt bình tĩnh, nói lần trước hủy diệt chiến tranh, nguyên đỉnh đời thứ nhất chủ nhân nguyên chủ cứu võ đạo đại lục, nguyên chủ nói như vậy, mỗi người đều sẽ vô điều kiện chấp hành, tất cả mọi người vận thành một cỗ dây thừng, đây cũng là thắng được chiến tranh nhân tố trọng yếu. Ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân không sai, nhưng ngươi làm sao có thể cùng nguyên chủ so? Hắn là đại đế, có được vô địch thiên hạ thực lực, mà ngươi đây? U Minh thần thản nhiên nói. Nhiếp Vân cười cười, ta tự nhiên không phải đại đế, nhưng muốn nói vô địch thiên hạ. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Nhiếp Vân dáng tươi cười dần dần nở rộ, ta nghĩ ta cũng đạt tới. Cuồng vọng, không biết mùi vị. Từng cái nổi giận đùng đùng từ ngữ từ mấy vị tồn tại cấm kỵ trong miệng mà ra. Còn lại không nói lời nào tồn tại cấm kỵ ánh mắt cũng lặng yên phát sinh chuyển biến, hiển nhiên đều có chút bất mãn. Tồn tại cấm kỵ đã là võ đạo đại lục đỉnh phong, ai dám đàm luận có thể thắng dễ dàng ai? Đoán chừng không có người sẽ nói như vậy. Nhưng bây giờ Nhiếp Vân lại nói mình đã vô địch thiên hạ, chẳng phải là để tất cả tồn tại cấm kỵ đều thấp một đầu? Tâm cao khí ngạo tồn tại cấm kỵ làm sao có thể chịu đựng một cái hậu bối như vậy không coi ai ra gì? Duy chỉ có nhân tộc tam tổ cùng cực đạo chân long tam đại thần thú lại khác, trong lòng chỉ là có nghi vấn, lặng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Địa ngục ma thần lạnh nhạt nói, Nhiếp Vân, đừng nói ta không nể mặt ngươi, ngươi là chém giết qua tồn tại cấm kỵ, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi so với chúng ta đều mạnh. Ngươi có thể giết độc cô na là bởi vì ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân, ta có nguyên đỉnh giết hắn cũng không cần phí quá lớn khí lực, đây không phải lấy ra khoe khoang tiền vốn. Nhiếp Vân từ chối cho ý kiến, lập tức chậm rãi duỗi lưng một cái, thở ra một hơi. Đối địa ngục ma thần cười nói, đầu tiên, ta cần hồi đáp một chút ngươi vừa mới vấn đề. Ngươi nói phiêu miểu trong thần sơn có 6 tên tồn tại cấm kỵ, ngươi sai, kỳ thật chỉ có 5 tên. Địa ngục ma thần sững sờ, còn có một tên ở chỗ này. Nhất Vân thản nhiên nói, nhẹ nhàng điểm một cái hư không, một tòa nguyên thủy trùng động xuất hiện, từ đó phun ra một đạo thân ảnh khô gầy đập vào trước mặt tất cả mọi người. Khi thấy rõ người này gương mặt, tất cả tồn tại cấm kỵ nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Trên đám mây trong chốc lát yên tĩnh ý mắng.